Ta nghĩ qua, không nghĩ ngây ngô sở, lúc này buồn chết, tỷ phu ngươi được thu lưu ta. Được rồi, nếu như ngươi thật phải ra khỏi đến, kia tỷ phu làm cho ngươi cái phòng thí nghiệm. Trương Dương nghĩ nghĩ, lượng tử máy tính lĩnh vực, về sau khẳng định cũng là nữ oa phải, cô em vợ nhưng là nghịch thiên vậy người mới, phù sa không lưu ruộng ngoài a. Đúng rồi, tỷ phu, chúng ta video nói chuyện phim a, đánh chữ thực vất vả, hơn nữa rất lạnh, không nghĩ theo bên trong ổ chăn bò ra ngoài. Ngươi không phải là dùng tay cơ. Mồ hôi chết rồi, ta dùng máy tính a, bằng không như thế nào làm cho ngươi kia đống đồ vật, nói gì nhỏ của ngươi tử ta không mặc đồ lót. Muốn nhìn hay không? Tiểu nha đầu phát cái khuôn mặt tươi cười, khiêu khích vậy hồi phục hắn. Trương Dương một trận mồ hôi đổ như thác, các ngươi ba tỷ muội có gen di truyền tính chung a, vẫn là cùng Cao Kỳ lăn lộn quá một đoạn thời gian học cái xấu rồi hả? Chương 170 rụt rè bắt lính theo danh sách không, cô em vợ. Ta còn muốn sống thêm vài năm a, tiểu oánh, ta có thể không muốn bị tỷ tỷ ngươi linh lỗ tai. Trương Dương nghĩ nghĩ, quyết đoán hồi phục nàng. Trước không nói nàng nói có tin được hay không, tính là nàng không mặc đồ lót, hiện ở kinh thành trời lạnh như thế này, nàng lại không phải là ở tại nhà mình chúc mừng hôn lễ, kia đồ ngủ nhất định là hậu thành một khối ngật đáp, mình có thể nhìn đến len sợi. Tỷ phu, chột dạ a, người nhất định là chột dạ mới không dám nhìn. Trương Dương nhìn đoạn này nhảy lên văn tự, không lời rồi, còn có cầu nhìn meo meo sao. Ta cho nhau rụt rè bắt lính theo danh sách hay không? Thiên tài cô em vợ. Tiểu oánh, tỷ phu thực khốn, trước ngủ, người nhanh chóng giúp ta đem cái kia trình tự làm ra đến mới là vương đạo. Ân, đã biết, tỷ phu, hỏi ngươi cái vấn đề rát. Tốt, Trương Dương lúc này xác thực cảm thấy có chút mệt nhọc. Cái gì gọi là thủ dâm? Phù phù, Trương Dương thiếu chút nữa không một đầu mới ngã xuống đất phía trên. Này này, ai dạy ngươi, có phải hay không Cao Kỳ kia phụ nữ, nghe Hứa Đan Lộ đề cập qua. Nàng cái này tiểu muội là tối ngoan, như thế nào hôm nay nhìn đến, so với Lộ Lộ còn từng có chi mà không cùng a. Không có rát, ta tại thượng ngươi kiêu kiêu không gian a, nhìn ngươi trước kia không gian viết nhật ký, cái gì gọi là thủ dâm nhân sinh không đả thương nổi. Cái gì lại bảo kê kê không cứng rắn đừng trách nhân gia không thủy. Cầu giải thích, tỷ phu, ngươi không ở sao? Tỷ phu, ngươi lại đi rửa tay ở giữa thủ dâm rồi hả? Trương Dương khó khăn theo đáy bàn phía dưới bò lên tiểu oánh, của ta không gian không phải là mã hóa sao? Người cái kia mật mã quá đơn giản, cái gì gọi là thủ dâm? Người liền xạo LNA, ta không tin ngươi không hiểu. Được rồi, tỷ phu, nếu như ngươi chịu theo ta video, ta sẽ không đem ngươi kia cái gì của ta tư mật nhật ký đào ra nhìn. Ui ui ui, tiểu oánh, người nếu liền cái kia cũng mở ra cho ta không để yên cho ngươi a. Về sau không nhận ngươi cái này cô em vợ. Trương Dương không lời rồi, không gian duy nhất một thiên trường thiên. Là chính mình dĩ vãng không để được tổn thương a, chính mình không gian đã thật lâu không đi đổi mới, không thể tưởng được thế nhưng cũng sẽ bị Hứa Đan oánh cấp lật đi ra. Chính mình rõ ràng thiết trí rất nhiều mật mã, nàng như thế nào còn có thể giống xem qua trang web như vậy rất nhanh, thật sự là chứng đau a, máy tính thiên tài không thể trêu vào a. Hắn nghĩ cũng không dùng nghĩ. Lập tức quăng cái video mời đi qua, chính mình thiết mật mã đối với nàng mà nói quá đơn giản. Vì không đem cuối cùng một khối nội khố vứt bỏ, chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục rồi, chính mình giàu gì cũng là cái cao cấp ha chồ ngơ, như thế nào lúc này tại trước mặt nàng hoàn toàn mất hết tính tình tựa như đánh cả đời ưng thợ săn, đến cùng đến bị ưng bắt lại mù. Hì hì, tỷ phu. Hứa Đan oánh nhà đầu kia trương mang lấy cổ điển Mỹ xinh đẹp khuôn mặt chớp xuất hiện ở trước mặt hắn. Âm thanh ngọt ngào giống như chim hoàng oanh giống như, nguyên lai cô gái nhỏ này. Thay đổi một cái kiểu tóc, nàng không biết khi nào thì lấy cái tóc mai, mâm tại đầu phía trên. Trên người mặc một bộ màu trắng hắc một bên hán phục, cả người nhìn như một cái cổ điển tiểu tiên nữ. Xinh đẹp phải nhường nhân không khỏi là hai mắt tỏa sáng, giống như lúc này liền muốn xuân về hoa nở. Tỷ phu, dễ nhìn hay không? Nàng là tại ký túc xá, Trương Dương nhìn. Ký túc xá có vẻ giống như không có những người khác, trách không được cô gái nhỏ lớn lối như vậy. Bất qua nói thật, chính mình cái này cô em vợ bộ dạng thật xinh đẹp, hiện tại có vẻ giống như mới 18 tuổi. Nếu tiếp qua vài năm, đến Lộ Lộ như vậy tuổi tác thời điểm là nên có bao nhiêu yêu nghiệt đâu. Tiểu oánh, trong truyền thuyết không mặc áo lót đâu này. Trương Dương cố ý trêu chọc nàng, trách không được cứng rắn muốn chính mình cùng nàng video, nhà đầu kia hơn phân nửa là mặc bộ này quần áo sau. Bất hạnh không có người thưởng thức, lừa mình làm giám khảo rồi, nàng hẳn là tại ký túc xá phóng mặt thật lớn gương. Hì hì, tỷ phu, người thật sắc, người nói cho ta biết trước, bộ này quần áo xinh đẹp không, ta lại nói cho ngươi. Xinh đẹp, phục sát đất xinh đẹp, hay là của ta cô em vợ là muốn lập gia đình. Trương Dương tự đáy lòng thở dài nói. Ha ha, không nói cho ngươi, tỷ phu, ngươi có biết ai vậy mua cho ta sao? Hứa Đàn Oánh đùa bỡn ống tay áo, cười híp mắt hỏi. Lộ Lộ, Trương Dương trừng mắt nhìn, hồi đáp. Sai. Trương Dương gãi gãi đầu bạn trai ngươi. Tiểu Oánh không có bạn trai đâu. Trương Dương không có biện pháp ba mẹ ngươi. Sai, Hứa Đàn Oánh cười híp mắt nói, ngươi nếu có thể đoán đúng, ta liền đem quần áo cởi, bên trong có thể là đều không mặc gì nha. Trương Dương mồ hôi một phen, nhà đầu kia, lớn lối như vậy, thật sự là khí diễm kiêu ngạo a. Ta là không có biện pháp mới đi ra, nhưng không có nghĩa là không có biện pháp đoán ra. Hắn nặng nề hít một hơi, hỏi ngươi nói thật, ta đoán bên trong, ngươi liền đem quần áo cởi. Ân, ta cam đoan bên trong đều không mặc gì. Hứa Đàn Oánh rõ ràng là ăn chắc Trương Dương, lại cho ngươi hai lần cơ hội. Một lần là đủ rồi, Trương Dương cười híp mắt nói. Tốt, vậy ngươi nói a, nói sai rồi muốn phạt. Ân, phạt ngươi lần sau mang ta đi du lịch vòng quanh thế giới. Trương Dương sai lệch nghiêng đầu, cười nói ta đây có thể nói, ngươi có thể phải bảo đảm bên trong không mặc gì cả. Ân, ta cam đoan, ta phát thề, nếu như lừa ngươi, ta liền cho ngươi làm tiểu thiếp. Trương Dương không lời xoa xoa trán, này gọi là gì lời thề. Được rồi, ta tin ngươi, như vậy ta đoán. Trương Dương nghĩ nghĩ, cười híp mắt nói, người kia là ngươi tỷ bạn tốt, cũng cùng ta rất quen thuộc, nàng bộ dạng rất được, đúng không? Nghe vậy, bên kia Hứa Đàn Oánh trên mặt có chút khẩn trương, cắn môi anh đào, ngắm lấy Trương Dương, tay nhỏ nhéo quần áo cổ áo, sau đó trang rất khinh thường bộ dạng, cắt một tiếng có bản lĩnh, ngươi. Ngươi đem nàng tên nói ra a. Tốt, Trương Dương như trước cười tủm tỉm, nàng còn biết lái xe, liền ở tại biệt thự bên trong. Ách, tỷ phu, ngươi đừng thừa nước đục thả câu a, ngươi. Ngươi nhanh chóng ngược lại nói a. Tiểu nha đầu rõ ràng trên mặt biểu cảm rất không bình tĩnh. Được rồi, nàng là được. Chấm, Trương Dương cố ý dừng một chút, nhìn nàng liếc nhìn một cái, Hứa Đàn Oánh đôi mắt hoàn toàn bị cái miệng của hắn hình toàn bộ hấp dẫn. Như là tâm tóm lên tựa như, nhà đầu kia, nên không có khả năng bên trong thật đều không mặc gì a. Nàng chính là, nhân xương giang hồ hoa đại tỷ cao kỳ tỷ tỷ, đúng không, ta nói không sai chứ. Soạt, chấm than, Trương Dương rất rõ ràng nhìn đến ngồi đối diện hắn Hứa Đàn Oánh tầng tầng lớp lớp thứ nhẹ nhàng thở ra, theo sau như là chúng 100 vạn hạng nhất thường tựa như hoan hô, nha, tỷ phu, ngươi đã đoán sai, không phải là cao kỳ tỷ, là kiều tỷ tỷ. Trương Dương cười cười, không nói gì, vừa rồi hắn nhất giận dỗi, hao phí một cái hệ thống điểm, đã trước biết được đáp án, hiện tại lúc này, nhìn chỉ còn lại có 19 cái hệ thống phân, tâm lý không khỏi hối hận. Chính mình dù sao đều phải cố ý đáp sai rồi, làm sao thế nào cũng đến hỏi hệ thống muốn câu trả lời, thực sự bại gia. Bất quá kỳ thật vừa rồi chính mình tâm lý xác thực đột nhiên có chút tò mò kia tiểu nha đầu bên trong có phải hay không thật đều không mặc gì, nhưng về sau nhìn nàng bộ dạng. Bên trong hình như thật chính là chân không, vì thế ngược lại tâm lý không đành lòng rồi, lúc này mới cố ý đem đáp án nói sai. Được rồi, có chơi có chịu, tỷ phu lần khác dẫn ngươi đi du lịch vòng quanh thế giới. Trương Dương nghĩ nghĩ, lại bổ sung câu, bất quá này phía trước, ngươi nên trước giúp ta đem bộ kia hệ thống biên đi ra. Không thành vấn đề, Hứa Đàn Oánh cười hì hì đáp, tiếp lấy lại ý vị thâm trường nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, trang một bộ tiếc hận bộ dáng. Đắc ý cười nói, tỷ phu, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa liền đã đoán đúng, quá đáng tiếc, bằng không ngươi liền có thể thưởng thức được nhà ngươi cô em vợ tuyệt thế vóc người. Trương Dương cười cười, số nha đầu, nếu thật muốn nhìn ngươi, ta vừa rồi liền nói thẳng, hơn nữa, ta mặc dù đoán đúng, không nói đến bên trong là thật không có hoặc là giả không có mặc, đương thật để cho ngươi cười, ngươi chỉ sợ cũng xấu lắm a. Tỷ phu, chấm, bên kia, Hứa Đàn Oánh nhìn nhìn màn ảnh máy vi tính. Lông mày đột nhiên nhăn mày, đêm qua, ngươi bị tập kích rồi hả? Nghe vậy, Trương Dương không khỏi cũng là lông mày nhíu một cái làm sao ngươi biết? Ngươi nhìn tin tức, tỷ phu, người có phải hay không đắc tội cái gì tin tức truyền thông, bằng không bọn hắn làm sao đem ngươi viết khó nghe như vậy. Bên kia, Hứa Đàn Oánh một bên di chuyển con chuột, một bên trên mặt mang lấy vẻ tức giận, chậm rãi nói. Phải không, Trương Dương đem video hướng đến bên cạnh xê dịch, mở ra một cái tin tức trang web. Phong Lưu lão tổng nửa đêm bị tập kích. Nữ oa tổng giám đốc Trương Dương bị tập kích, nghi ngờ theo bắt cá hai tay. Tuổi trẻ nhà khoa học rời tình siêu cấp mỹ nữ lão sư, hào môn thiếu nữ ngây thơ mộng đoạn. Thiếu niên đắc chí, Trương Dương không thể. Một đám mang lấy nghĩa xấu tiêu đề, tại các đại tin tức trang web trang đầu phía trên bắt mắt tiêu chí chú. Trương Dương mày kiếm không khỏi vi hơi trầm xuống một cái, tùy tiện tìm cái mở ra đi vào ngắm thêm vài lần, liền lập tức bị bên trong nội dung tức giận đến quá mức. Mai Ninh thị tuổi trẻ nhà khoa học, xí nghiệp gia Trương Dương, hoài nghi theo Phong Lưu thành tính, rời tình đại học mỹ nữ giáo sư Dương Phỉ, hào môn mỹ thiếu nữ Kiều Hy Nhi mộng đoạn tình trạng. Căn cứ bản báo chú Mai Ninh phóng viên được biết, đêm qua có 3 gã sát thủ tiềm nhập Mai Ninh Đại học Nam Quang ký túc xá, muốn mưu đâm đang cùng mỹ nữ lão sư Dương Phỉ tại ký túc xá ô Phong Lưu xí nghiệp gia Trương Dương, sau lưng nguyên nhân thực khả năng vì Trương Dương Phong Lưu thành tính, nơi nơi lưu tình. Dẫn nhân đố kỵ mà sinh, thiếu niên đắc chí, không biết thu liễm. Tranh giành tình nhân, hào môn mỹ thiếu nữ ngoan hạ sát thủ. Trương Dương càng nhìn, lông mày càng nhéo càng chặt. Tin tức này truyền thông trên cơ bản đem hắn cùng Dương Phỉ, Lộ Lộ, còn có Cao Kỳ, Kiều Hy Nhi bọn người quan hệ hắt thành một chậu nước dơ, hắn và Lộ Lộ cùng với Cao Kỳ là chân thật tồn tại, cố tình không sách, mà là cố ý đem hắn cùng Kiều Hy Nhi cùng với Dương Phỉ loại này chọc nhân mẫn cảm quan hệ ra dĩ tin. Đem hắn hình dung thành, bởi vì tham luyến sắc đẹp, theo hào môn mỹ thiếu nữ trên người rời tình mỹ nữ lão sư, dồn làm cho giãn tới tình thay đổi. Cũng suy đoán lung tung kia 3 gã sát thủ chính là phía sau màn hào môn dồn làm cho, ánh xạ Kiều gia chính là kẻ chủ mưu phía sau. Đám này trùy tử, sát thủ kia xuất từ nơi nào, Trương Dương biết được nhất thanh nhị sở, không nghĩ tới đám này truyền thông thế nhưng còn bị cắn ngược lại một cái, căn bản không sách Trương Dương bị đâm có bao nhiêu hung hiểm, ngược lại đại đàm Phong Lưu của hắn chuyện văn thơ nói sang chuyện khác. Trong này, rõ ràng là có ý đồ riêng người cố ý sử dụng thủ thuật che mắt. Phía sau màn người mục đích không cần nói cũng biết, rời đi tiêu điểm. Đám này vương bát đản, chính mình theo tối hôm qua đến bây giờ, liền cái hồi lung giác cũng chưa ngủ thành, hiện tại vô tội chính mình nước dơ cũng đã hắt đến trên đầu. Đương chính mình tốt như vậy khi dễ à? Tiểu Oánh, Ân, tỷ phu, bang tỷ phu một cái bận rộn, Trương Dương híp híp mắt, tuy rằng thực khốn, nhưng hắn mẹ hắn tuyệt không phải hiền lành. Chương 171 đợi ta nghịch tập A. Trương Dương nhìn chằm chằm trên màn hình, kia màu sắc rực rỡ, đen sẫm hồng hồng địa phương khối chữ nhỏ, tựa như từng thanh mang lấy hàn quang tiểu đao giống như, tại siêu siêu đâm hắn khuôn mặt. Chẳng những đau, còn làm cho hắn rất khó chịu. Phái người muốn mạng của lão tử, còn hướng đến lão tử trên người hắt nước dơ, đáng giận nhất chính là, này nước bẩn không đơn thuần là hướng đến hắn một người trên người hắt, nằm trúng đạn Dương Phỉ, Kiều Hy Nhi đó mới là xui xẻo nhất. Tiểu Oánh, hôm nay không cần đi học à? Trương Dương quyết định, hôm nay liền theo bọn hắn thật tốt chơi một chút. Không cần. Vậy ngươi tin tưởng trên mạng mấy thứ này sao? Nói thật, mấy thứ này, người muốn nói không căn không theo cũng không phải là, nhưng mấu chốt văn tự loại vật này, liền nhìn ngươi muốn như thế nào lý giải. Một cái nam nhân đồng thời tìm hai cái nữ nhân, cho ngươi làm cái tiêu đề, người muốn nói dâm loạn nam ngoạn bắt cá hai tay cũng có thể, người muốn nói mỹ nữ đều yêu hữu tình lang cũng có thể. Đồng dạng một sự kiện, liền nhìn ngươi dùng cái gì văn tự để hình dung, rõ ràng, đối phương dùng chính là loại thứ nhất. Tiểu Oánh không tin, tỷ phu, ngươi đêm qua bị người khác truy sát. Có sao không à, Hứa Đàn Oánh nhìn thực khẩn trương, tiểu nha đầu trên mặt lo lắng biểu cảm không có nửa phần ngụy trang ý tứ, điều này làm cho Trương Dương có một chút cảm động, quả nhiên vẫn là nhà mình cô em vợ tốt. Trương Dương lắc lắc đầu không có việc gì. Bằng không ta bây giờ còn có thể đứng ở nơi này cùng ngươi nói chuyện phiếm sao? Vậy là tốt rồi, tỷ tỷ biết chuyện này sao? Tiểu nha đầu thở phào một hơi bộ dạng. Trương Dương trầm mặc một chút, lắc lắc đầu, hắn tạm thời che giấu Lộ Lộ, nha đầu kia nếu biết chính mình lại lần nữa gặp đâm, khẳng định chết rồi, ít nhất phải đợi nàng sau khi xuất viện lại nói cho nàng. Hứa Đàn Oánh nhìn về sau, gật gật đầu, theo sau vén lên tay áo nhéo ba về sau. Giống như là muốn đại làm một cuộc bộ dạng, hỏi tỷ phu, nói đi, Tiểu Oánh có thể giúp ngươi cái gì? âm thanh có vẻ giống như có chút khẩn cấp không chờ được. Hôm nay chúng ta phải làm một hồi ha chồ ngơ. Trương Dương nhìn chằm chằm mở ra màn hình phía trên, mấy cái coi như nổi danh trang web, chẳng phải là sở hữu trang web đều đăng mấy thứ này. Dù sao Kiều gia cũng không phải là hiền lành, nói thí dụ như đoạn trước thời gian hắn và Kiều Hy Nhi chuyện xấu gần nhất cơ bản bị đóng cửa giết sạch. Mà nay thiên những cái này dám can đảm tiếp tục hàm xa xả ảnh đem Kiều gia viết vào trang web truyền thông, sau lưng nhất định là có người chống lưng, hơn nữa chống lưng người, bối cảnh khẳng định không nhỏ, nếu không kia một chút truyền thông như thế nào dám đẩy mạo phạm Kiều gia nguy hiểm đến viết loại này văn chương. Các ngươi đã cùng lão tử ngoạn, lão tử liền theo các ngươi hoàn toàn ngoạn một phen. Hắn quyết đoán triệu hồi hệ thống trợ thủ, ta muốn một bộ đủ để phá giải bây giờ trên thế giới này bất luận một loại nào tường phòng cháy phần mềm. Hệ thống trợ thủ tiểu tinh linh yên lặng trong một giây lát, chậm tiếng lời nói nhỏ nhẹ hồi phục này vấn đề cần phải tiêu hao ngươi hệ thống điểm 50 phân. Trước mắt ngươi hệ thống điểm không đủ. Quả nhiên như đoán trước chung giống như, Trương Dương cười lạnh một tiếng sử dụng tháng này hệ thống nhanh cấp bách xin giúp đỡ. Ta muốn một bộ siêu cấp phá giải phần mềm, có thể phá giải trước mắt trên thế giới bất luận một loại nào tường phòng cháy, hơn nữa không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Xác định là phủ sử dụng. Trước mắt ngươi hệ thống điểm vì 19 phân, sử dụng xong lần này cơ hội về sau, ngươi hệ thống điểm đem biến thành phụ 31 phân, tháng này nội không cách nào nữa sử dụng nhanh cấp bách xin giúp đỡ. Xác định, thỉnh cầu thành công, trước mắt ngươi hệ thống điểm vi phụ 31 phân, danh hiệu vì đạo đức bại hoại chứng thối, tháng này hệ thống này sinh cái mới trước. Tích phân chưa số dương, đem không thể đạt được lũy thừa điểm. U ảnh hệ thống thành công tái nhập. Lại có 2 ngày hệ thống liền nảy sinh cái mới rồi, trước mắt phụ 31 phân lời nói, không thể đạt được hệ thống lũy thừa. Trương Dương không có đi nghĩ nhiều, không thể thì không thể, trước mắt này miệng ác khí trước ra nói sau. Hắn nhìn u ảnh hệ thống, lập tức đổ hít một hơi lãnh khí, cái đồ vật này lợi hại a, chỉ bằng bộ này hệ thống công năng có thể hoàn bảo hiện hữu trên thế giới bất luận một loại nào tường phòng cháy, du lịch bất kỳ chỗ nào, chính là có chút đáng tiếc chính là... Nếu như muốn thỏa mãn chọn bộ hệ thống vận hành, phải được có một bộ có siêu cường giải toán năng lực siêu cấp máy tính. Bằng tay hắn thượng máy vi tính sách tay này, chỉ sợ 2-3 cái liền trực tiếp đốt rụi phá hư. Này nọ tốt thì tốt, liền là không thể dùng, giống như ngươi nhìn tủ kính tương đầy kim cương một bộ xinh đẹp quần áo, nhưng là ngươi trong túi chỉ có 2 mao tiền. Bất quá cũng không hoàn toàn là như thế này, Trương Dương có thể lợi dụng bên trong tử hệ thống để hoàn thành chính mình muốn làm sự tình. Liền chỉ bằng bên trong ăn khớp giải toán phương pháp, thu phục bất kỳ cái gì dân dụng cấp tường phòng cháy cùng hệ thống phòng vệ hoàn toàn không có vấn đề, lại tăng thêm thiên tài cô em vợ đối với mấy thứ này năng lực lĩnh ngộ, hôm nay nha cho các ngươi dễ nhìn. Tiểu Oánh, ta truyền cho ngươi một ít gì đó, ngươi trước nhìn, sau đó chúng ta hôm nay liền đến cùng bọn hắn chơi đùa. Sau khi chuyện thành công, ngươi phóng nghỉ đông rồi, tỷ phu mang ngươi chu du thế giới. Trương Dương vừa nói. Một bên đem u ảnh hệ thống một chút từ công năng viết chính tả đi ra, nhanh chóng đổi thành từng chuỗi số hiệu truyền cho Hứa Đan Oánh. Qua cư, cũng chính là Trương Dương bọn hắn ở biệt thự này, Cao Kỳ các nàng trải qua thương lượng, vốn là muốn đem nơi này kêu nữ hoa cư, nhưng Trương Dương nghe thế nào cảm giác, biến thành nữ hoa cư, chỉ có nữ sinh mới có thể ở, hắn tỏ vẻ kiên quyết kháng nghị, sau đó đám kia ma nữ cuối cùng miễn cưỡng đồng ý. Đổi thành hoa cư, nhìn như thế nào thậm chí giống như xâm phạm nhân gia tivi chỗ ở nhỏ hẹp bản quyền. Nhưng cuối cùng cái danh xưng này vẫn bị ổn định xuống. Lúc này, Kiều Hy Nhi chính một người lặng lặng ngồi ở, biệt thự lầu 5 hoa cư thị thính thất, trong này nguyên bản có thể dùng đến hát karaoke cùng giải trí, bất quá cũng có thể dùng để làm viễn trình thị bình nói chuyện phiếm, hoặc là mở internet hội nghị. Kiều Hy Nhi đối với những thiết bị này vận dụng xem như ngựa quen đường cũ, mà lúc này, nàng đang cùng xa ở kinh thành cha mẹ đang tải video. Cha nàng trong thường ngày quá bận rộn, khó được có thể cùng nàng giảng một câu nói, mà lần này, hắn hiển nhiên là cố ý trở về nhà, có thể thấy được hắn đối với hiện tại sự tình là đến cỡ nào coi trọng. Lão gia tử hôm nay đi Đông Hoa vườn ôn chuyện, nhìn bộ dạng không có khả năng có kết quả gì tốt đi ra, Kiều Kiều, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, dù sao Mai Ninh chẳng phải là ngươi ngày sau phát triển địa phương, vẫn là sớm một chút trở về a. Ta và cha ngươi ba mới có thể yên tâm. Diệp Tinh hai tay quyền phóng tại mặt bàn phía trên, nhìn Kiều Hy Nhi nói, luôn luôn nữ cường nhân, lúc này khuôn mặt có vẻ có chút buộc chặt. Mà cha nàng, Kiều Vân Phong như trước một thân nhung trang, trên mặt nhìn không ra cái gì nhiều đại biến hóa, nhìn bộ dạng hơn phân nửa là bị mẹ nàng kéo để làm nền. Đông Hoa Vườn, chấm, Kiều Hy Nhi cắn cắn môi dưới, nàng biết đó là một chỗ nào, đó là một chút hào môn thế tộc, tại hiệp thương một chút sắp ngả bài sự tình thời điểm, mới có thể vận dụng đến chỗ đó, tên là ôn chuyện, kỳ thực đàm phán. Hiện tại Liên Gia Gia đều tự mình rời núi rồi, có thể thấy được sự tình là cỡ nào nghiêm trọng, bất quá nghĩ nghĩ cũng thế. Hôm nay buổi sáng, này phô thiên cái địa tin tức vừa ra đến, khắp nơi đều là nhằm vào nàng Kiều Gia. Nếu như nói những cái này truyền thông sau lưng không có một cái nghịch thiên đại hậu trường tại chống đỡ, đánh chết bọn hắn cũng không dám như thế. Đoạn trước thời gian, lão gia tử cùng thái gia đàm phán không thành rồi, cho nên kỳ thật hôm nay một màn này, chính là một cái khúc nhạc dạo mà thôi. Chúng ta không hy vọng ngươi bị phóng tới hai nhà tranh bưng tiền tuyến phía trên, ngươi quá trẻ tuổi, đối với loại vật này còn mờ mịt vô tri, không biết trong này hiểm ác. Diệp Tinh vừa nói, một bên khác bóp một bên cười theo hì hì Kiều Vân Phong, muốn hắn nghiêm túc một chút. Kiều Vân Phong bận rộn sửa lại lý caravat, ho khan một tiếng, phụ họa nói Kiều Kiều, nghe ngươi mẹ ha. Mẹ muốn cho ta làm như thế nào? Kiều Hy Nhi mày liễu hơi hơi một cái nhăn mày. Rời đi Mai Ninh, sau đó phát biểu một phần làm sáng tỏ thuyết minh, còn có Cố gia kia. Ngừng, chấm, Kiều Hy Nhi duỗi tay ngăn trở nàng mẫu thân, bởi vì nàng biết. Tiếp theo mẫu thân muốn nói gì rồi, Cố gia, là mẫu thân một mực hy vọng mình có thể gả đi chân chính số lớn môn, nàng nãi nãi nhà mẹ đẻ, Cố gia địa vị tính là tại hiện hữu đệ nhất tập đoàn hào môn chung cũng là nhân tài kiệt xuất, đệ nhất tập đoàn hào môn chung cũng không có gì chia cao thấp, bọn hắn ở giữa mâu thuẫn cũng không có giống phía dưới đệ nhị tập đoàn như vậy kịch liệt, theo vì quốc gia lợi ích là hắn nhóm lợi ích, trách nhiệm của bọn họ ở chỗ bảo trì ổn định cùng phát triển. Đương nhiệm Cố gia chủ sự nhân Cố Thành Cố lão là nàng nãi nãi Đường ca. Cố Thành con lớn nhất dưới trướng có một đôi long phượng thai, nam kêu Cố Khanh, nữ tên là Cố Ngưng, đều là nàng trước đây đồng học, tuổi tác cũng cùng nàng không sai biệt lắm, gia tộc ở giữa rất sớm liền nghĩ tác hợp này đối với ngoại giới nhìn như là người ngọc một đôi. Chẳng qua Kiều Hy Nhi cùng Cố Khanh hai người đối với đối phương cũng không có bất kỳ cảm giác gì, một chút cũng không cùng, Cố Khanh càng nhiều là xem nàng như muội muội đối đãi. Kiều Hy Nhi càng là không cách nào tưởng tượng cùng hắn kết thành liền cành bộ dạng, vậy còn không như gả cho Đỗ Ngọc Hằng quên đi. Nhưng là đám kia nhiệt tâm các đại lão sao có thể biết bọn hắn ở giữa tính toán. Thế nào cũng muốn đem bọn hắn ghép lại tại một khối, thẳng đến mặt sau Kiều Hy Nhi uy hiếp muốn đi nhảy kinh quảng trung tâm, Cố Khanh nói muốn đi cào cơ, hai nhà đại nhân lúc này mới kinh ngạc được lệ rơi đầy mặt từ bỏ. Những người lớn cảm thấy, này lưỡng đứa nhỏ ở giữa mục tiêu oán hận là được cao bao nhiêu. Lúc này mới muốn làm bọn hắn đối với kết hôn chuyện này sợ hãi thành bộ dạng này. Bọn hắn không phải là chung đụng được rất tốt sao? Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết một cái chỉ có Kiều Hy Nhi mình mới biết bí mật, trừ bỏ Kiều Hy Nhi thật tình đối với hắn là một điểm cảm giác đều không có ở ngoài. Kia Cố Khanh thuần túy đúng là cái nghệ thuật gia, hơn nữa hắn nghệ thuật ham phạm vi cực lớn, lớn đến bức tranh, âm nhạc, nhỏ đến tìm một chút lõa nữ tự chụp, thậm chí là hành vi nghệ thuật. Hiển nhiên một cái phản nhân loại phản xã hội phần tử. Kiều Hy Nhi có thể lý giải hắn, nhưng là không thể tiếp nhận hắn, liền đơn giản như vậy mà thôi. Hiện tại nàng mẹ vừa cũ việc nặng sách, nàng đương nhiên là lập tức thiên lôi cuồn cuộn, đầy mặt hắc tuyến rồi, đừng nói là làm nàng cùng Cố Khanh kết hôn rồi, cho dù là làm nàng cùng Cố Khanh ở chung một ngày, nàng đều có khả năng điên mất. Được rồi, không sách Cố Khanh, như vậy ngươi có thể rời đi Mai Ninh. Rời đi Trương Dương trở lại kinh thành tạm tránh đầu sóng ngọn gió sao? Diệp Tinh nhường một bước bộ dạng nói. Không được. Gì, như thế nào có hai cái âm thanh? Diệp Tinh thực kinh ngạc chính mình lỗ tai có phải hay không nghe được ảo giác, sau đó lập tức tỉnh ngộ, quay đầu nhìn chính mình lão công. Kiều Vân Phong lập tức che miệng mình, nghiêm trang nhìn Kiều Hy Nhi Kiều Kiều A, nghe mẹ ngươi hả A? Họ Kiều, ta nói ngươi có thể nói hay không nói điểm khác. Diệp Tinh mau tức chết rồi, tốt xấu ngươi là một nhà chi chủ a. Được rồi, Kiều Kiều, vậy ngươi trở về a. Diệp Tinh quay mặt qua chỗ khác, nhìn Kiều Hy Nhi, thiếu chút nữa khóc lên Kiều Kiều a. Ngươi nhìn, Kiều Vân Phong không có một chút chủ kiến, chúng ta chỉ ngươi như vậy cái bảo bối, ngày sau còn như thế nào tại Kiều gia lẫn vào, nghe mẹ, nhân lúc hiện tại gia gia ngươi cùng nãi nãi đều đau như vậy ngươi, trở lại kinh thành nhiều bồi bồi nhị lão, trước tránh né thời gian này nói sau. Mẹ, cái gì gọi là tránh né thời gian này, bọn hắn đều khi dễ đến nữ nhi cùng nữ nhi bạn trai đầu lên đây, ta còn có thể mặc hắn nhóm khi dễ không thành, bọn hắn khi dễ ta thì cũng thôi đi, còn đem nước dơ hắt đến bạn trai ta trên người, lão nương không tha cho hắn nhóm. Lão nương, a, trời ạ, Kiều Vân Phong, ngươi nhìn ngươi dạy thế nào dục nữ nhi, cái gì lão nương đều mắng ra, họ Kiều, ngươi còn giơ ngón tay cái, ngươi đừng xem ta không thấy được a. Không đúng, Kiều Hy Nhi, Diệp Tinh đột nhiên phản ứng, ngươi mới vừa nói cái gì, bạn trai ngươi, ngươi. Ngươi không phải là chính thức thừa nhận a, không phải nói còn có 2 năm sao. Cái kia, chấm, Kiều Hy Nhi trên mặt biểu cảm xấu hổ nhất phía dưới, một bộ thực ngượng ngùng nhất nói, nữ nhi. Nữ nhi cùng cái kia cái kia, chương 172 Kiều Lão Gia Tử. Ngươi, hay là ngươi, chấm, Diệp Tinh trừng lớn mắt hạt châu, duỗi tay chỉ lấy Kiều Hy Nhi, nói năng lộn xộn, ngươi là muốn tức chết ta à. Nàng hai mắt đóng lại, thiếu chút nữa ngất đi. Nàng bên cạnh Kiều Vân Phong trừng mắt nhìn Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, bận rộn đỡ lấy lão bà hắn, sau đó hắng giọng một cái, ho khan một tiếng, Kiều Hy Nhi, ngươi quá kỳ cục rồi, còn không nhanh chóng với ngươi mẹ xin lỗi. Mẹ, ngươi kích động cái gì sao rát, ta cùng Trương Dương chẳng qua ký kết một phần hiệp nghị mà thôi, chính là quyết định gia nhập công ty của hắn, vì nữ hoa công ty phục vụ 20 năm, về phần ngoại giới người muốn như thế nào nghị luận, tùy nó đi tốt lắm. Làm ta sợ muốn chết, xú nha đầu. Diệp Tinh vừa nghe, cuối cùng là chậm qua thần đến, duỗi tay vỗ vỗ ngực, sau đó lại cảm thấy giống như lại có thế nào một chút không thích hợp. Cái gì, 20 năm, ngươi. Ngươi tại kia ngây ngô 20 năm, Lam Thần ai để ý tới. Ngươi điên rồi à, xú nha đầu, nhìn đến ngươi hôm nay không đem ta tức chết ngươi là không có khả năng bỏ qua. Mẹ, ta cũng nữ hoa công ty cổ đông được không, hơn nữa. Tương lai nữ oa tiền cảnh cũng không nhất định so ngươi Lam Thần kém. Diệp Tinh nghe xong không lời rồi, duỗi tay thẳng nhu ngực, nhìn một bên giống như cùng hắn không quan hệ tựa như Kiều Vân Phong, một chút oán trách ngươi nhìn ngươi sinh nữ nhi, hiện tại cũng muốn tạo phản. Khụ, khụ, lão bà, như vậy đi, đợi lão gia tử trở về, lại nhìn như thế nào xử lý a, hiện tại một mặt trách cứ Kiều Kiều cũng không phải là biện pháp, nhân ra khi dễ ta nữ nhi bảo bối. Chúng ta chẳng lẽ còn giúp bọn hắn cùng nhau khi phụ. Ai, ta làm sao không biết điểm ấy, mấu chốt hiện tại bà kia quan làm sao bây giờ. Mẹ bên kia ta đi nghĩ biện pháp, Kiều Vân Phong nhìn Kiều Hy Nhi, bài trừ một cái nụ cười, nữ nhi đừng sợ, chuyện gì đều có lão ba đam, chỉ cần ngươi cảm thấy là đúng, đi làm là được, ta đổ muốn nhìn một chút, cái nào trùy tử dám khi dễ ta Kiều Vân Phong nữ nhi. Cảm ơn lão ba, Kiều Hy Nhi làm cái ôm chẳng. Sau đó trừng mắt nhìn nàng mẹ liếc nhìn một cái, làm Diệp Tinh tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, đóng ha. Viễn trình video vừa tắt đi, Diệp Tinh liền trừng mắt nhìn Kiều Vân Phong liếc nhìn một cái, cửa trách nói ngươi cái này không phải là vẽ đường cho hươu chạy ư, nha đầu kia hiện tại cũng biến thành cái dã nha đầu, ngươi trả lại cho nàng chống lưng, nàng kia còn không cho ngươi trực tiếp tạo phản, vạn nhất ngày nào đó thật cho ngươi ôm cái ngoại tôn trở về, ta nhìn ngươi như thế nào toàn bộ. Ngoại tôn. Vậy rất tốt ha, cao hứng còn không kịp đâu. Xin nhờ đầu của ngươi bình thường một chút được không, bà tư tưởng như vậy truyền thống, vốn là đối với ngươi đòi như vậy cái dính đầy hơi tiền vị nàng dâu thực có ý kiến rồi, hiện tại ngươi lại cho nàng chiêu cái phong lưu thành tính con rể, nàng còn không đem ngươi trực tiếp đuổi ra khỏi nhà a. Ha ha, đuổi ra khỏi nhà, cái này không phải là ngươi hy vọng nhất nhìn đến sao? Kiều Vân Phong cười hì hì nói. Diệp Tinh duỗi tay. Dùng sức ninh hắn một chút ta đương nhiên muốn, miễn cho tại trong nhà trong trong ngoài ngoài không phải là người. Người cái thối ra hòa lại không ở nhà, người nghĩ đến ngươi lão bà ta dễ dàng a. Hắc hắc, lão bà, ta biết ngươi cực khổ, đến lão công đấm bóp cho ngươi một chút. Kiều Vân Phong, đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ngươi nói một chút, Kiều Kiều việc này thì làm sao bây giờ a? Cũng không thể trơ mắt nhìn nàng hướng đến hố lửa nhảy đi. Kiều Vân Phong hắng giọng một cái, ngắm nàng lão bà liếc nhìn một cái, quỷ quỷ túy túy đem duỗi tay đến nàng cổ áo di, lão bà, rất lâu không thấy. Meo meo trở nên lớn. Hừ, Kiều Vân Phong, ngươi hảo hảo là một quân nhân, ngươi chớ cùng ta đến chiêu này. Diệp Tinh xoay Kiều Vân Phong tay, ngước cổ nảy sinh ác độc nói, họ Kiều. Hôm nay ngươi không cho ta cái cách nói, về sau đừng nghĩ thượng lão nương giường. Ngươi quá ác đi à nha. Được rồi, ta sợ ngươi. Kiều Vân Phong buông tay ra, ngồi vào một bên ghế xoay phía trên, duỗi tay theo bên trong túi sờ soạng điếu thuốc, còn không có ngậm phía trên, đã bị Diệp Tinh một tay vỗ. Không cho phép hút thuốc. Kiều Vân Phong bất đắc dĩ thuốc lá cất vào đến, luyến tiếc vứt bỏ, liền cầm lấy tại tay phía trên, bóp tàn thuốc tại cái bàn phía trên nhẹ nhàng gõ. Lão bà a, Kiều Kiều tính tình ngươi cũng không phải không biết, với ngươi một cái khuôn đúc ra, ngươi càng là ép nàng, nàng lại càng cưỡng, không làm được đem nàng chọc tới, thật cho ngươi ôm cái ngoại tôn đi lên. Đây đều là ngươi quen, từ nhỏ ngươi hàng năm bên ngoài, ta lại muốn đi xử lý sinh ý, Kiều Kiều chỉ có thể đi theo nàng ra ra nãi nãi, bị làm hư. Ta đầy đổ không cần thiết, phụ thân đối với Kiều Kiều giáo dục vẫn là rất tốt, bằng không nàng có thể có loại này thành tích. Người phóng nhãn đi qua, những cái này con em của đại gia tộc, có cái nào có thể cầm lấy Nobel thường? Kiều Vân Phong cười hì hì nói. Hơn nữa, người không thấy được ư, phụ thân và mẹ đem Kiều Kiều đau đến như cái gì tựa như, hiện tại yêu ai yêu cả đường đi, thái độ đối với người cần phải thật tốt hơn nhiều, liền ta đứa con trai này đều không sánh được ngươi. Diệp Tinh nghe xong, trợn mắt nhìn Kiều Vân Phong liếc nhìn một cái, trên mặt cũng là lộ ra một tia nhỏ đến ý. Đúng thế, ta Diệp Tinh nữ nhi, phóng nhãn những cái này hào môn gia tộc, trừ bỏ Lưu Ảnh ra cái kia, còn có ai có thể so sánh được nàng. Ha ha, lão bà nói được đúng vậy, ta Kiều Vân Phong bộ dạng như thế chi xuất. Chúng ta Kiều Kiều danh liệt thế gia tứ đại công chúa, nhưng là có công lao của ta một phần. Trang điểm a, Kiều Kiều di truyền chính là của ta gen, nói, ngươi đừng nói sang chuyện khác a. Ta hỏi chính là việc này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lão gia tử đều ra tay, có cái nào dám không bán hắn mặt mũi? Nói lần trước lão gia tử rời núi, kia vẫn là đã nhiều năm phía trước, nhị ca bị người khác vô hãm thời điểm chúng ta Kiều Kiều thực sự tiền đồ. Nghe vậy, Diệp Tinh thở dài, lạnh nhạt nói lần này, ta nhìn việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy a, như thật dễ giải quyết như vậy, lão gia tử liền sẽ không đích thân đi. Chúng ta đây mỏi mắt mong chờ. Kiều Vân Phong liếc một cái Diệp Tinh to lớn núi non hắc hắc hai tiếng nói. Đông Hoa Vườn, Ấm Hương Các, nghe nói nơi này Trần Thiết nhưng là phòng theo cổ đại hoàng đế ngự dụng vật phẩm đính chế. Lúc này Kiều gia cao nhất người cầm lái Kiều lão gia tử mặc lấy một bộ màu xám kiểu áo tôn trung sơn, khép hờ hai mắt, tại nhuyễn ngồi lên ngồi ngay ngắn nhắm mắt dưỡng thần. Sắc mặt hắn không phải thực tốt nhìn, nhưng thân thể bản như trước ngồi là thẳng tắp, quân nhân tác phong nhìn một cái không sót gì. Tại hắn bên cạnh, một cái tuổi chừng đừng 47-48 đàn ông trung niên, đồng dạng là thẳng tắp đứng lấy, cẩn thận nhìn hắn vi quyền hai tay, hiện đầy vết chai, vừa nhìn chỉ biết đồng dạng là cái quân lữ xuất thân người. Hắn là Kiều lão gia từ cận vệ Ngụy Hán Sinh. Ấm Hương Các còn có mặt khác một người, đồng dạng là hai tấn bạch phát lão nhân, chỉ bất qua hắn mang lấy một bộ kiếm lão, khuôn mặt nhìn thực hiền lành, hắn là Nguyên Chấn Phong, kinh thành hào môn đại tộc Nguyên gia người cầm lái. Hắn bên cạnh giống nhau có một tên cận vệ. Nguyên gia tại trong hào môn gia tộc miễn cưỡng có thể xếp hàng đệ nhị tập đoàn, nguyên bản Kiều gia cùng Thái gia ở giữa phân tranh, hắn cũng không phải thượng cái gì miệng, nhưng bởi vì năm nay là hắn nhóm Nguyên gia thay phiên công việc năm. Cho nên, hôm nay trận này điều đình hắn nên ở đây. Bày ở trước mặt hắn nhưng là một cái bỏng tay khoai lang. Hào môn gia tộc ở giữa phân tranh, hiện tại đã là bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng rồi. Đại đa số tại bí mật liền mình kết liễu, nhưng lần này Thái Kiều hai nhà phân tranh lại tràn đầy khói thuốc súng hương vị, làm cho cả kinh thành lâm vào chấn động. Trước mắt Thái gia rõ ràng cho thấy tiến công nhất phương, vì tại Đông Nam tỉnh giành được tiên cơ, chủ động phóng ra nguyên bản tại Đông Nam tỉnh tiên cơ chiếm hết Kiều gia. Sửng sốt đem nguyên bản thuộc về Kiều gia tử Trung Đỗ gia đoạt mất, tiếp lấy bọn hắn lại lợi dụng chính mình truyền thông tài nguyên ưu thế, ánh xạ Kiều gia đủ loại tin tức. Nguyên bản thành thảo chính ưu thế thượng chiếm ưu Kiều gia là có cơ hội tại thứ nhất thời tiến hành chặn đường, chẳng qua Kiều gia sai lầm phán đoán Thái gia ý đồ, cho rằng đối phương chẳng qua là đối với Kiều gia đoạn trước thời gian nổi bật ra hết tỏ vẻ bất mãn mà thôi. Nhưng không nghĩ tới lần này Thái gia ngoạn thật, tin tức thế công càng diễn càng liệt, Thái gia thậm chí là phi Thái gia dưới cờ chủ yếu truyền thông đều tham dự tiến đến. Nhất thời, không qua nửa ngày thời gian, Kiều gia hình tượng xuống dốc không phanh. Lúc này, không phải là Kiều gia chính mình ngồi không yên, liền một chút bàng quan hào môn cũng bắt đầu lo lắng, bắt đầu cố gắng tại trong này hòa giải. Này mới có giữa trưa trận này gặp mặt hội. Nhưng làm nguyên chân gió lớn vì không hiểu chính là, Kiều lão gia tử đều đã ra mặt, mà hai phe mặt khác một cái nhân vật trọng yếu, Thái lão gia tử nhưng thủy chung không nhìn thấy bóng dáng. Này bằng với là một loại trần trụi trắng trợn khiêu khích, này nghiêm trọng tính thậm chí vượt qua tranh đấu bản thân. cho nên lúc này nếu không Kiều lão gia tử sắc mặt không dễ nhìn, liền điều đình nhân Nguyên Trấn Phong đều có một chút kéo không dưới mặt. Đang lúc Kiều lão gia tử trên mặt bắt đầu xuất hiện một tia vẻ giận dữ thời điểm, ấm hương các cấm đóng ghế lô đại môn quàng quạc mở ra, nhân viên phục vụ gương mặt cung kính dẫn hai người đi đến. Kiều lão gia tử vừa nhìn, sắc mặt càng thêm khó coi. Nguyên lai đến người thế nhưng không phải là thái gia người cầm lái Thái Vĩnh Thái lão gia tử, mà là hắn con thứ hai Thái Hưng Đằng cùng hắn trợ lý. Tại Kiều lão gia tử trong mắt, Thái Hưng Đằng cả gốc mao đều tính không lên, càng không cần phải nói là đến cùng hắn đàm phán. Cho nên hắn vừa nhìn thấy là Thái Hưng Đằng sau, nguyên bản sắc mặt khó coi thì càng thêm xanh mét, hắn Kiều Chính Quốc nhung mã cả đời, còn từ trước đến nay chưa bị như vậy không nhìn quá. Đi, hắn chỉ đơn giản nói một câu nói, đứng dậy muốn đi người. Gì, Kiều lão, ta cái này không phải là vừa đến ư, ngài như thế nào nhanh như vậy liền rời đi. Thái Hưng Đằng a miệng bạch khí, cởi bỏ trên người áo ngoài, đưa cho hắn bên cạnh trợ lý, sau đó đỉnh đạc ngồi ở Kiều Chính Quốc bên cạnh vị trí phía trên. Ngượng ngùng, Kiều lão, gia phụ bị bệnh, thân thể không chịu nổi, cho nên này mới khiến tiểu chất đại đi một chuyến, vạn mong thứ lỗi. Thái Vĩnh bị bệnh, Kiều lão gia tử lông mày nhíu nhíu một cái, mặc dù là bị bệnh, cũng có thể trước đó thông chi, mà không là tùy tùy tiện tiện phái ra một cái tiểu bối đến ứng phó. Nếu bị bệnh, kia thứ cho lão phu không phụng bồi. Kiều Chính Quốc tâm lý một trận hậm hực, không nghĩ tới chính mình lại bị thả bồ câu, phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ quốc, còn có cái nào nhân dám can đảm như vậy. Gì, Kiều lão, nếu đến đây, nhanh như vậy đi làm sao? Gia phụ tuy rằng không thể đến, ta lại có thể đại diện toàn quyền hắn, cùng Kiều lão nói nói. Thái Hưng Đằng trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, hơn nữa, hôm nay ta còn mời vài vị thúc bá cùng một chỗ đến đây, cho chúng ta làm công chứng, ngài như là như thế này liền rời đi, không khỏi có vẻ có chút chột dạ a. Ngươi còn gọi người khác, một bên Nguyên Trấn Phong cũng là ngồi không yên, như loại này điều đình, bình thường là do điều đình nhân triệu tập, đem xong phương đương sự nhân triệu tập đến liền có thể bắt đầu, kiêng kỵ nhất còn có người thứ tư, không nghĩ tới Thái Hưng Đằng đã vậy còn quá làm. Đương nhiên, Thái Hưng Đằng đưa tay chỉ cửa, nhạ, Kiều lão, không bằng chúng ta cùng đi hoan nghênh a. Hắn chính mình dẫn đầu đứng lên, bước hướng cửa, vừa dứt lời, cửa liền xuất hiện một hàng rõ ràng khí chất phi thường người, nhìn người tới, Kiều Chính Quốc lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái. Bên trong có Thượng Hải thị Trần gia, Tể thị Lỗ gia, Ngô Châu Đoàn gia, Hoài Châu Từ gia, Xuyên Tỉnh Cao gia vân vân một loạt nằm ở đệ nhị tập đoàn gia tộc người cầm lái hoặc là thành viên trung tâm, mấu chốt nhất chính là trong này cư nhiên còn có nằm ở đệ nhất tập đoàn vị trí thân gia người cầm lái thân lão gia tử Trường Tử, thân Phong Vân, mỗ trọng yếu bộ môn đương nhiệm thủ trưởng. Lòng hắn đột nhiên minh bạch, này thái gia là nghĩ tại nhiều như vậy nhân chứng kiến phía dưới, xác định chính mình thái gia thân phận địa vị, mặc dù không thể lập tức tiến vào đệ nhất tập đoàn, cũng nghĩ tại đệ nhị tập đoàn trổ hết tài năng, xác lập chính mình lĩnh quân uy tín. Nhân đều đến đông đủ, Thái Hưng Đằng nhìn chung quanh đám người một vòng, đi đến thân Phong Vân bên cạnh, chỉ lấy tọa thủ vị trí, cung kính nói, thân tiên sinh, ngài thỉnh cao tọa. Thân Phong Vân nhìn Thái Hưng Đằng, mỉm cười, thuận tay lấy điều khiển từ xa, mở ra trên bức tường treo 50 tấc LED TV. Ý vị thâm trường nói, nghe nói các ngươi Vĩnh Hưng dưới cờ, xanh biết quất đài truyền hình kênh giải trí làm được không sai a, ta xem một chút. Bên kia đang tại náo nhiệt, Mạo Hoa Cư, Trương Dương gian phòng bên trong, hắn rốt cục thì thật dài duỗi cái eo mỏi. Nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, tùng một cái rất lớn khẩu khí, hướng về video một đầu khác cô em vợ Hứa Đan Oánh, cười hì hì nói, tiểu Oánh, bắt đầu, nên cho hắn nhóm một điểm nhan sắc nhìn một chút, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, tỷ phu, bất quá chúng ta lần hành động này, có phải hay không nên làm một cái hành động danh hiệu đâu này? Gọi là gì tốt đâu này? Liền kêu Bảo Phong Tuyết ha, giống như Bảo Phong Tuyết bình định đám này nha. Trương Dương nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, đôi mắt híp mắt híp. Chương 173 ngươi lại bỏ a. Kiều Chính Quốc nhìn thân Phong Vân mở ra TV, nhíu nhíu lông mày, xanh biết quất là Vĩnh Hưng tập đoàn cấp dưới Vĩnh Hưng truyền thông cùng Hoa Quảng tập đoàn liên hợp khởi đầu giải trí kênh truyền hình, một cái tụ tập đầy đủ giải trí tổng nghệ, minh tinh bát quái, tin tình cảm mới phát internet kênh truyền hình, thu thị dẫn không thấp. Nhưng trường hợp này phía dưới, cố ý mở ra TV loại này kênh, không khỏi có chút đặc biệt ý vị, Kiều Chính Quốc xem như minh bạch, hôm nay trường hợp này, bất quá là bọn hắn cấp chính mình thiết một cái lồng mà thôi. Nếu là hắn không đoán sai, đợi một chút TV phía trên, liền bốn phía truyền phát chính mình thương yêu nhất cháu gái tin tình cảm. Kiều Chính Quốc không khỏi là lạnh lùng cười, nếu như mình bây giờ phất tay áo bước đi, nhất định tại bọn hắn trong mắt rơi xuống một cái chột dạ ấn tượng, nếu không phải đi, phải cùng bọn hắn cùng một chỗ thưởng thức từ bọn hắn bịa đặt đề cập cháu gái của mình gièm pha. Hắn nhìn Thái Hưng Đằng, không khỏi là nhẹ khẽ lắc đầu, nếu như Thái gia người đầu óc đều là như vậy thiếu, như vậy Thái gia lại cũng chưa có đủ. Hay là Thái Vĩnh thật chính là bị bệnh, hơn nữa còn là bệnh cũng không nhẹ, nếu không lời nói, nếu đổi lại là hắn, muốn cùng Kiều gia cạnh tranh, tuyệt đối không biết dùng thấp như vậy kém thủ đoạn. Cạnh tranh có thể, nhưng nếu như là Tú Hạn cuối, vĩnh viễn không thành được chân chính hào môn, Thái Vĩnh minh bạch điểm ấy, Thái Hưng Đằng liền chưa đủ kinh nghiệm a. TV mở ra, Kiều lão gia tử xanh mặt, hắn nhung mã cả đời, chưa bao giờ bị nhục như thế, nhưng là hắn nguyện ý nhẫn, nếu như liền nhẫn phẩm chất đều không có, hắn cũng sẽ không có hôm nay. Nhưng ra ngoài Kiều lão gia tử dự kiến chính là, TV thượng cũng không có xuất hiện cái gì Kiều gia công chúa mộng đoạn tình tràng, phong lưu nhà khoa học câu dẫn mỹ nữ lão sư linh tinh tin tức. Kia màn ảnh truyền hình phía trên biểu hiện chính là xanh biếc quất dấu hiệu đúng vậy, nhưng TV biểu hiện chính là một mảnh bông tuyết. Cái này Thái Hưng Đằng đây là nháo thế nào ra à? Vẫn là TV đường dẫn hỏng. Mà bên kia Thái Hưng Đằng trên mặt biểu cảm có chút lạ, làm người phục vụ ép buộc trong chốc lát không thấy hiệu quả quả về sau, gấp gáp là chiều hắn bên cạnh trợ lý nháy mắt, người sau gấp gáp đi ra ngoài, sau khi đi vào, mặt sắc mặt ngưng trọng thì thầm tại Thái Hưng Đằng tai bên cạnh nói vài câu. Đang nói vừa mới rơi, nguyên bản bông tuyết một mảnh TV đột nhiên hình ảnh biến đổi. Xuất hiện nhất hàng chữ lớn. Thái Vĩnh, ta đụ má mày ép. Chữ là cái loại này màu hồng chữ in thể tống, tại 50 tấc led bình phụ trợ phía dưới. To lớn mà bắt mắt. Thái Hưng Long, tham ô phạm. Thái Hưng Đằng, bị cầu nhật. Thái Thịnh Vượng, phá sản. Thái Hưng Quyền, bị song quy. Thái Vũ, người cái tiểu thiện nhân. Hoa cúc rửa xong chờ đợi ra ha. Chữ cái không ngừng biến hóa, thay đổi đa dạng đem Thái gia người một đám lấy ra đến dùng khó nhất nghe nói mắng, chúng đạn được lợi hại nhất chính là Thái Vũ. Thái gia đệ tam đại con cháu gia tộc trung nhân tài kiệt xuất người. Tắt đi, Thái Hưng Đằng trên mặt xanh biếc giống như ăn một đống đại tiện bình thường khó coi, làm hắn trợ lý luống cuống tay chân đem TV đóng. Ở đây người, là một mảnh ngạc nhiên. Liền vừa rồi còn mang lấy nụ cười thân phong vân lúc này cũng là tuét miệng. Nửa ngày khép lại không lên đến, không phải nói nhất mở TV liền có Kiều Hy Nhi gièm pha ư, như thế nào mãn màn hình đúng là mắng Thái gia chính mình nhân. Kiều Chính Quốc đương trường thiếu chút nữa nở nụ cười đi ra, nhưng vẫn là nhịn được, lúc này hắn bên cạnh bên người thị vệ Ngụy Hán Sinh điện thoại vang lên. Hắn nhìn Kiều Chính Quốc liếc nhìn một cái, thấp giọng nói lão hạ đánh đến, ngài nhận lấy sao? Lão hạ là Kiều Chính Quốc thư ký riêng, vốn là hôm nay là muốn dẫn hắn cùng một chỗ đến, nhưng hắn vẫn là đặt ở trong nhà, giúp hắn thu thập khắp nơi tin tức. Lúc này hẳn là có chuyện gì chỉ điểm chính mình báo cáo a. Hắn gật gật đầu, nhận lấy điện thoại. Lão gia tử, hiện tại việc vui nháo đại rồi, ngài không phải là để ta đi thu thập các tạp chí lớn phản ứng ư, có thể ngài đoán như thế nào, vừa rồi ta nhất đi lên. Phát hiện sở có chính tại đưa tin đại tiểu thư cùng Trương Dương cái kia một chút truyền thông, TV, trang web, toàn bộ bị đen, liền CCTV đều bị đen, trên màn hình chỉ treo vài cái chữ to. Người nói kia vài cái chữ to, có phải hay không Thái Vĩnh, ta đụ má mày ép. Kiều Chính Quốc nín cười, tiếp nhận hỏi. Đúng vậy, ngài làm sao mà biết? Người mới vừa nói, sở hữu truyền thông, liền CCTV tin tức đều. Kiều Chính Quốc kinh ngạc được cầm thiếu chút nữa không rơi xuống, này. Quá khoa trương đi, nghe nói qua máy tính bị hack, trang web bị hack, nhưng là liền TV đều bị hack, liền CCTV đều bị đen, đây cũng quá làm người ta khó có thể tin a. Quốc gia Internet tin tức an toàn trung tâm làm gì ăn đây này. Đây tuyệt đối là Hoa Hạ Quốc từ trước đến nay nghiêm trọng nhất ha trồ ngơ xâm nhập sự kiện, hơn nữa người hack khách này, hoặc là một đám ha trồ ngơ rõ ràng cho thấy đứng ở chính mình phương này. Cái này sự tình đại điều, nhưng quản hắn khỉ gió, lão tử quản ngươi long trời lở đất, dù sao chính mình này miệng ác khí đã ra khỏi, hiện tại trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu sảng khoái rồi. Đi, về nhà xem náo nhiệt đi, Kiều Chính Quốc nhìn thân phong vân cùng Thái Hưng Đằng liếc nhìn một cái, nhịn không được cười ha ha, chành khẩn bọn hắn khuôn mặt, lại nghiêm mặt nói, thân gia cùng thái gia hôm nay lễ vật, ta Kiều mẫu nhân thu được rồi, ngày khác có cơ hội, ổn thỏa phụng còn. Nói cầm điện thoại đưa cho một bên Ngụy Hán Sinh, lại lần nữa nhịn không được cười to đi ra cửa đi, thật mẹ nó quá thích. Trở về thật tốt cha một chút, chúng ta Kiều gia cái nào nhân lợi hại như vậy, thế nhưng có thể làm ra loại này đại sự kinh thiên động địa. Lên màu đen chống đạn trên đường, Kiều Chính Quốc hướng về phía trước chỗ ngồi kế tài xế thượng Ngụy Hán Sinh phân phó nói. Đợi một chút, ta không nhớ rõ Kiều gia có cái nào nhân học máy tính chuyên nghiệp đó a. Quên đi, người cấp Vân Đăng, Vân Phong còn có Vân Phi mấy người bọn hắn gọi điện thoại, buổi chiều về nhà một chuyến. Ở kinh thành Vân Sơn phong cảnh khu mặt sau khu biệt thự bên trong, Thái gia biệt thự là đặc biệt nhất, chẳng những kiến trúc diện tích lớn, hơn nữa tầng trệt cũng cao, thậm chí còn chuyên môn mở ra hai cái phi cơ trực thăng sân bay. Thái gia biệt thự có thể nói tại trong hào môn gia tộc, xa hoa nhất cùng Trương Dương, nhưng đương nhiên là có một điểm, bọn hắn có tiền. Lúc này Thái gia biệt thự đại môn rộng mở, xe sang trọng cùng khách nhân tiến lui lui, mà từng cái ra vào người trên mặt không phải là đầy mặt kinh hoàng, chính là sắc mặt tái xanh. Bởi vì hôm nay Thái gia gặp hạn, giường bệnh thượng Thái Vĩnh Thái lão gia tử không biết làm sao nghe được tiếng gió, tức giận đến ngất đi, lúc này bệnh viện bác sĩ chính đang ra sức cứu giúp. Cứu giúp đã hơn nửa ngày sau, cuối cùng là bảo vệ một cái mạng, nhưng lúc này chỉ có thể là tê liệt ở trên giường, hạ thân không thể hoạt động. Bác sĩ nói đây là điển hình trúng gió, may mắn lời nói, tốt một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, vận khí không tốt nói. Chờ tê liệt cả đời. Bất quá hắn hiện tại tuy rằng tạm thời không thể đi lại rồi, ý nghĩ coi như rõ ràng, vừa mới tỉnh lại không bao lâu. Liền làm người khác đem mấy con trai nữ nhi đều gọi vào. Hắn có tứ con trai, hai đứa con gái, lão đại Thái Hưng Long cùng lão tứ Thái Hưng Quyền đang ở chính giới. Thường ngày đối với gia tộc sự vụ cũng không như thế nào tham dự, trong nhà sự tình vụ chủ yếu là lão nhị Thái Hưng Đằng cùng lão tam Thái Thịnh Vượng phụ trách, hai đứa con gái một cái tại Hoa Quảng tập đoàn truyền thông, một là một nhà đại hình quốc xí chủ tịch. Lão đại quan đương đắc rất lớn, nhưng ở Thái Vĩnh trong mắt, có chút cổ hủ chính trực, lão nhị làm người khôn khéo, nhưng ý nghĩ không tốt làm cho, lão tam kinh thương tạm được, nhưng làm hắn thành vì gia tộc người cầm lái tuyệt đối không khả năng. Lão tư đối với gia tộc sự vụ một chút hứng thú đều không có. Duy nhất làm Thái Vĩnh cảm thấy có chút vui mừng chính là, Thái gia đệ tam thế hệ mới xuất hiện lớp lớp, đặc biệt lão đại Thái Hưng Long nữ nhi Thái Băng, lão nhị Thái Hưng Đằng con Thái Vũ, tuyệt đối là Thái gia đệ tam đại, thậm chí là kinh thành mấy số lớn dòng dõi tam đại con cháu gia tộc trung nhân tài kiệt xuất tài, chỉ cần vững vàng quá độ, Thái gia tương lai giá trị tuyệt đối được mong chờ. Thái Vĩnh đoạn thời gian này thân thể mình không tốt, cho nên gia tộc sự vụ tạm thời giao cho con thứ hai Thái Hưng Đằng, không nghĩ tới mới ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian, hắn liền cấp chính mình làm nhiều như vậy sự tình. Nếu không là lão tứ vụng trộm cùng chính mình nói, chính mình còn bị lừa gạt cổ đâu. Lão nhị thế nhưng cõng chính mình thông đồng phía trên thân gia, sau đó lại mẫu nhiên cùng Kiều gia bày ra chính diện cạnh tranh, cuối cùng còn dùng lợi dụng chính mình truyền thông ưu thế, ngấm ngầm hại người công kích đối phương, những cái này còn không phải là điểm chết người. Đòi mạng nhất chính là, xúc sinh kia thế nhưng còn lợi dụng Đông Hoa Viên điều đình triệu tập một cái rất lớn bang nhân muốn xác lập Thái gia tại đệ nhị tập đoàn lĩnh quân ưu thế. Kết quả khen ngược, ưu thế này không xác lập thành, Thái gia mặt mũi xem như ném sạch. Trong phòng, 6 cá nhân, tứ con trai, nhất đứa con gái, Hoa Quảng tập đoàn cái kia hiện tại còn tại sức đầu mẻ chán lúc, không có cách nào khác bước ra. Thái Hưng Đằng nao núng trốn tại cái khác nhi nữ phía sau. Không dám con mắt nhìn nằm tại giường bệnh phía trên Thái Vĩnh. Cho nên nói, hiện tại, chúng ta Thái gia sở hữu truyền thông, trừ bỏ giấy chất loại, toàn bộ không thể vận hành bình thường. Thái Vĩnh nhịn được muốn lại lần nữa chửi mắng hắn một trận dục vọng, chịu đựng lửa giận, chậm rãi mở miệng hỏi, lúc này, Thái gia phải làm biện pháp duy nhất chính là, như thế nào vãn hồi. Không, hẳn là như thế nào tự cứu. Giống như, lão tam nhìn phía sau nhị ca, nhẹ giọng đáp. Giúp ta bắt Kiều Chính Quốc điện thoại, Thái Vĩnh trong mắt chuyển hướng lão đại, thở dài. Phụ thân, chấm, Thái Hưng Đằng đầy mặt kinh ngạc, hắn đương nhiên biết, điện thoại này một tá, chẳng khác nào nói Thái gia nhận thua. Ngươi còn có mặt mũi bảo ta, Thái Vĩnh hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngươi có biết chính mình sai ở đâu sao? Ta cái này đi mời tốt nhất software engineering sư, tu bổ tường phòng cháy. Đồ hỗn hào. Ta hỏi ngươi sai tại nơi nào? Thái Hưng Đằng nghĩ nghĩ, thở dài, nói con sai tại không nên xúc động như vậy. Ngươi không phải là sai tại xúc động, mà là tham lam, là ngu xuẩn, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi bây giờ mấy lần, có thể vặn ngã Kiều gia. Có thể cưỡi ở bọn hắn trên đầu. Sai, ngươi làm như vậy, chính là làm người khác cho là chúng ta Thái gia phá hư quy củ, là một phiền toái người chế tạo, không những không có thể thượng vị, còn muốn cho nhân nói láo đầu. Điện thoại lấy ra. Kiều phủ, cơ hồ là cùng cái thời gian, Kiều lão gia tử đang cùng hắn ba cái vừa vặn tại kinh con tại trong nhà đã ở đàm đồng dạng sự tình. Chính là hôm nay Kiều lão gia tử trên mặt không có ngày xưa cái loại này lãnh túc, mà là lộ ra khó được nụ cười. Bọn hắn nói chuyện chính đối diện, bày ra nhất máy tính, màn ảnh máy vi tính phía trên, thay nhau lăn mắng Thái gia nói. Kiều lão gia tử cúp điện thoại là Thái gia người cầm lái, Thái lão gia tử đánh đến, trong điện thoại cũng không nói thêm gì, chỉ nói một câu nói xin lỗi, Kiều lão, việc này Thái Vĩnh cho ngài một cái bản giao, ngài xin bớt giận, buông tha Thái gia a. Ngắn ngủn một câu, bên trong ẩn chứa rất nhiều nội dung, nhưng chính yếu Kiều Chính Quốc đã hiểu, Thái gia nhận thức tùng. Hào môn đại tộc, trong xương cốt cuối cùng nhéo thành một đoàn, lợi ích cuối cùng cũng là nhất trí, hôm nay ai lên rồi, không chừng ngày nào đó liền xuống, thời trẻ qua mau đạo lý là giống nhau, cho nên làm việc phải điểm đến là dừng, nếu không kia chung quy gây thành đại họa. Cho nên Thái gia nếu nhận, như vậy Kiều gia cũng chỉ có thể thấy tốt thì lấy, nhưng là Kiều Chính Quốc cũng là gương mặt mờ mịt. Đến bây giờ, ai thọc Thái gia một đao, hắn còn không biết. Nói như vậy, các ngươi cũng không biết ai làm Kiều lão gia tử nhìn kia màn hình phía trên tự, vẫn có một chút buồn cười, hắn không phải không thừa nhận, chiêu này thật chính là quá hữu dụng, hiện tại toàn bộ Hoa Hạ quốc chủ lưu tin tức truyền thông, toàn bộ đều chăm chú vào Thái gia bị hắc chuyện này, cái kia tôn nữ bảo bối tin tức sớm đã bị quên đến ngoài chín tầng mây đi. Tam con trai cùng một chỗ lắc lắc đầu, sau một lát, lão đại đứng lên, thở dài. Lại là vui mừng vừa lo lắng địa đạo chuyện này hiện tại nháo đại rồi, tất cả mọi người cho rằng làm cho chúng ta Kiều gia làm, nhưng trên thực tế, chúng ta chính mình cũng không biết ha, bất quá, có chuyện có thể xác định, thì phải là cái này Bảo Phong Tuyết, xác định vững chắc cùng Thái gia từng có quan hệ, Thái gia lúc này xem như ngã quỵ đáy cốc đi, bất quá phụ thân. Hắn nhíu mày một cái nói, đã qua 3 giờ rồi, quốc nội sở hữu cao nhất máy tính chuyên gia đều nhìn rồi, sửng sốt nghiên cứu không ra cái bệnh độc này nguyên số hiệu. Tìm không ra phá giải nó phương pháp xử lý, tiếp tục như vậy, chỉ sợ là xảy ra đại sự a, ta vừa rồi nhận thủ trưởng điện thoại, hắn cũng cho chúng ta điểm đến là dừng. Nhưng bây giờ, chúng ta cũng là hết đường xoay sở a. Lão phu làm sao không biết, Thái Vĩnh nhận thức tùng rồi, kế tiếp là chúng ta nên thu chàng, chính là khôi hài chính là, cái này chàng cũng không phải chúng ta mở. Kiều Chính Quốc mang lấy điểm tiếc nuối nói, hiện tại này chuyện phiền toái ngược lại biến thành là chúng ta. Phụ thân, việc này, cũng không phải là một điểm đầu mối đều không có. Lão tứ Kiều Vân Phi nhìn nhìn lão gia tử, lại nhìn nhìn Kiều Vân Phong, ánh mắt không thả. Kiều Vân Phong lông mày nhíu một cái, theo dõi hắn hỏi lão tứ, ngươi nhìn chằm chằm ta thì sao, tam ca của ngươi ta đối với này máy tính cũng không quen thuộc a. Không có nói là ngươi, tam ca, bất quá ta phía dưới người ngược lại làm xảy ra chút đầu mối. Lão tứ Kiều Vân Phi. Trước mắt quản lý một nhà đại hình quốc hữu xí nghiệp, phía dưới cổ phần khống chế một nhà đại hình phần mềm công ty, có thể nói là quốc nội đứng đầu phần mềm ngành nghề đầu rồng. Bọn hắn nói, vật kia cố gắng đến từ Mai Ninh. Mai Ninh, Kiều Vân Phong nhíu nhíu lông mày, Mai Ninh ngươi cũng không dùng nhìn chằm chằm ta à. Hắc hắc, tam ca, ngươi đã quên, Hạ Quốc Thanh nhưng là ngươi bạn học cũ, hơn nữa, Kiều Kiều không phải là cũng vừa cũng may Mai Ninh ư, có lẽ là bạn học của nàng hoặc là bạn tốt cái gì. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ cũng chưa biết chừng. Đúng vậy a, lão tam, trước mắt, nếu tứ đệ cha ra một điểm mặt mày, không ngại làm Hạ Quốc Thanh băng bận rộn lưu ý một chút, dù sao Mai Ninh không lớn, thật muốn tìm xem ngọn nguồn, nên vấn đề không lớn. Kiều gia lão đại, Kiều Vân đang nhìn nhìn Kiều Vân Phong, nói, bất quá, nếu như thật cha ra cái gì đến, chúng ta có thể nhất định phải bảo vệ tốt hắn, lần này xem như giúp chúng ta Kiều gia một cái đại mang. Được rồi, ta đây xem thử. Chính nói, hắn trong túi điện thoại vang lên, Kiều Vân Phong cầm lấy, nhìn nhìn, lông mày hơi hơi nhíu một cái. Kiều Kiều, làm sao vậy? Ta đoán, lão ba các ngươi khẳng định tại mở ra tộc hội nghị đúng không? Ta lại đoán, ngài hiện tại nhất định là ký cao hứng, lại phiền não, đúng không? Đầu bên kia điện thoại Kiều Hy Nhi, dùng một loại cực kỳ giọng buông lỏng, trêu chọc nói. Gì, người cái số nha đầu, làm sao ngươi biết? Ta đương nhiên biết, lão ba, ta có thể giúp ngươi tiêu trừ cái phiền não này, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi phải nhường ra ra đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ta đáp ứng không được ngươi sao? Đương nhiên không được, ngươi không ra ra đại. Số nha đầu, được rồi, ngươi nói, ta chuyển cáo ra ra ngươi. Không cần, ngươi đem điện thoại cấp ra ra. Chương 174 Điêu Ngoa Kiều Công Chúa. Kiều Hy Nhi mặc lấy một bộ màu lam bạch đầu một bên bó sát người bằng bông quần áo thể thao, bên người bằng bông vải dệt đem nàng ngạo nhân dáng người phác họa là lung tinh hấp dẫn, núi non giận tùng. Nàng ngồi ở mép giường, no đủ mượt mà bờ mông thật sâu hãm tại mễ màu trắng tơ tằm bị bên trong, nàng một tay cầm lấy điện thoại, một bên nhỏ giọng nói điện thoại, một bên nhìn chằm chằm ổ chăn ngủ thật say Trương Dương, mắt đẹp kìm lòng không được toát ra một chút nhàn nhạt tình tố. Buổi sáng, cùng phụ mẫu thông hoàn điện thoại, nàng cũng không có đi đem Trương Dương đánh thức, mà là chuẩn bị chính mình nghĩ biện pháp xử lý chuyện này. Nhìn đến trên mạng phô thiên cái địa tin tức về sau, nàng trên cơ bản cũng liền xác nhận phía sau màn người là ai. Thái Kiều hai nhà tại Đông Nam tỉnh cạnh tranh đã tiến vào cao trào bộ phận, Thái gia lúc này ra chiêu, đương nhiên là trực tiếp hướng Kiều gia. Nàng có chút không tưởng được chính là, rõ ràng là một cái ám sát sự kiện. Cuối cùng thế nhưng phát triển thành nàng và Dương Phỉ ở giữa tại tranh giành tình nhân, thật sự là nằm cũng trúng đạn a. Nàng không thể không tán thưởng hiện tại truyền thông thật sự là lợi hại, quả nhiên là một cây viết có thể giết chết người, cư nhiên có thể bẻ cong đến loại trình độ này. Trương Dương trải qua một đêm mệt nhọc, nàng không muốn đi kinh động hắn, nhưng không nghĩ tới, Trương Dương trái lại đến tìm nàng. Nguyên lai Trương Dương cùng Hứa Đan Oánh xâm nhập kia một chút vô hãm hắn trang web về sau. Phát hiện một vấn đề, những cái này trang web cơ bản đều đến từ một nhà kêu Tín Duy Khoa Kỹ công ty, mà Tín Duy Khoa Kỹ sau lưng là Hưng Hâm Quỹ, Hưng Hâm Quỹ bối cảnh liền mơ hồ. Đối với những cái này phía sau màn đồ vật, Trương Dương chẳng phải là rất minh bạch, cho nên hắn đi đem Kiều Hy Nhi tìm. Kiều Hy Nhi là bực nào người, liếc mắt một cái thấy ngay trong này mở ám, này Hưng Hâm Quỹ chính là Thái Gia Vĩnh Hưng tập đoàn khống chế. Điều này cũng xác nhận một việc. Toàn bộ chuyện chính xác là Thái gia phía sau màn sở vì. Trương Dương vừa nghe là Thái gia, lập tức liền xâm nhập Thái gia Vĩnh Hưng tập đoàn quan phương võng, trực tiếp bắt nó cấp đen, bất quá đúng dịp chính là, hắn cư nhiên tại phía trên quan phương trang web giới thiệu công ty nhân viên cao tầng bên trong, nhìn thấy một tấm người quen gương mặt. Thái Vũ, buổi tối hôm đó bị hắn đánh một trận Thái Vũ. Lòng hắn lập tức minh bạch, Thái gia à, nguyên lai là đám này thằng nhãi con. Hắn lập tức liền cùng với Hứa Đan Oánh đem những cái này trang web lấy một đám hack tới. Kỳ thật hắn cũng không làm cái gì, cái kia ưu ảnh hệ thống công năng thật sự là quá cường đại. Căn bản là bán trí năng hóa, chỉ cần đưa vào muốn vào nhập trang web địa chỉ trang web, hệ thống liền sẽ tự động tìm được đối phương IP. Cửa sau, phá giải nguyên số hiệu, theo sau đem chính mình biến thành siêu cấp nhân viên quản lý, mà Trương Dương phải làm, chính là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Về sau hắn cảm thấy như vậy từng nhà muốn làm đi qua thật sự là quá phiền toái. Đơn giản liền cấp hệ thống đưa vào một chuỗi mệnh lệnh, trí năng tìm tòi chữ mấu chốt, Trương Dương, Dương Phỉ còn có Kiều Hy Nhi, sau đó lấy Bạo Phong Tuyết danh nghĩa, đem tìm được trang web toàn bộ ha chồng mất. Thay đổi một chuỗi mắng thái gia tự. Làm xong những cái này, hắn liền trực tiếp gối lên Kiều Hy Nhi đùi phía trên đang ngủ. Hắn không biết, Kiều Hy Nhi cũng không biết. Hiện tại rất nhiều đài truyền hình sổ cư khố cũng đều là tiếp lấy Internet, hắn này nhất làm khen ngược. Cường đại ưu ảnh hệ thống tại ngắn ngủn nửa giờ bên trong, giống sư nhập bầy dê giống như, đem bất kỳ cái gì trên Internet, mang lấy Trương Dương, Dương Phỉ còn có Kiều Hy Nhi ba cái chữ mấu chốt đồ vật toàn bộ cấp cắt bỏ rồi, nhân tiện đem đề cập nội dung toàn bộ hóa thành chửi bậy thái ra nói. Thẳng đến mặt sau Kiều Hy Nhi trở lại phòng khách, lờ đãng nhìn đến TV đều được như vậy từ về sau. Nàng mới biết được sự tình nháo đại. Nàng cũng không phải lo lắng Trương Dương sẽ bị trào, bởi vì cái kia ưu ảnh hệ thống thật sự là quá cường đại, căn bản sẽ không lưu lại nhất chút dấu vết, xâm nhập sau đó, liền tự động dập tắt bất kỳ cái gì manh mối. Trương Dương nàng tạm thời không lo lắng, nhưng nàng lo lắng Kiều gia. Nàng rất rõ ràng, hiện tại như vậy quậy một phát, Thái gia đương nhiên khuất phục, chính là khuất phục sau đó, còn lại áp lực liền toàn bộ đặt ở Kiều gia trên người. Bởi vì chuyện này vô luận là không phải là Kiều gia làm, người khác đều một cách tự nhiên liên tưởng đến bọn hắn Kiều gia trên người. Một khi đã như vậy, nàng lập tức nghĩ đến một cái đẹp cả đôi đường phương pháp xử lý. Kiều Kiều, người tìm ra ra à? Điện thoại, Kiều Chính Quốc âm thanh rõ ràng cùng vừa rồi đối với mấy con trai nói chuyện giọng điệu không giống với, ngôn ngữ ở giữa đều mang lấy trìu mến. Kiều Hy Nhi là hắn từ nhỏ mang đại, cũng là Kiều gia đệ tam đại bên trong, hắn coi trọng nhất, cho nên sáng sớm hôm nay hắn mới nguyện ý ngẩng mặt, chạy tới cùng Thái Vĩnh gặp mặt. Ra ra, Kiều Hy Nhi nhìn chờ mình Trương Dương, trên mặt không tự chủ lộ ra một tia ngọt ngào, Kiều Kiều có biện pháp giúp ngươi giải quyết phiền não, bất quá ngươi phải đáp ứng Kiều Kiều một cái điều kiện, thành sao? Hắc, tiểu nha đầu, vậy ngươi nói trước đi nói, ra ra có cái gì phiền não? Ra ra có cái gì phiền não, ra ra chính mình trong lòng hiểu rõ, hiện tại phàm là dính đến vô hãm cháu gái trang web, thậm chí là đài truyền hình, đã toàn bộ bị đen, nói vậy lúc này, Thái lão gia tử đã cùng ra ra xin lỗi nhận lầm a. Như vậy ra ra ngài nếu vì Kiều Kiều, đem kia một chút trang web cấp đen, dĩ nhiên là được khôi phục trở về. Kiều Hy Nhi tự đại tại Kiều Chính Quốc đầu gối bên cạnh lớn lên, đối với quyền mưu nàng đều không phải là hoàn toàn không hiểu, tương phản. Nàng thậm chí so với bình thường nhân muốn nhìn thấu qua, cũng đang bởi vì nhìn thấu qua, nàng mới không muốn nước chảy bèo trôi, lúc này mới xuôi nam mai ninh. Kiều Kiều, ta nghe ngươi này trong lời nói có hàm ý a, hay là kia một chút trang web thật là ngươi làm người ta đi ha chồng mất? Không đúng, ta nghe ngươi tứ thúc giảng, cái vật kia phi thường lợi hại, là cái gì kêu bạo phong tuyết? Ra ra, cái này không trọng yếu chính là, ta có biện pháp làm toàn bộ khôi phục nguyên dạng. Bất quá Gia Gia phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nga, cùng Gia Gia đòi giá trị còn giá trị đi lên, tốt, ngươi nói, chỉ cần Gia Gia có thể làm đến, Gia Gia nghe ngươi đúng là. Kiều Hy Nhi, nghiêng đầu nhìn Trương Dương, duỗi tay nhẹ nhàng đem Trương Dương đá văng ra cái chăn tóm lên, giúp hắn một lần nữa đắp kín, sau đó hướng về hắn ngủ say gương mặt thẻ lưỡi, lúc này mới quay đầu lại, cười hì hì nhỏ giọng nói Gia Gia, ta muốn ngươi thuyết phục nãi nãi cùng mẹ. Không cho phép các nàng can thiệp của ta tình cảm cá nhân cuộc sống. Nhìn đến, người quá yêu thích cái kia Trương Dương a, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi chừng nào thì có thể đem cháu gái của ta tế mang về đến đâu này. Ai nói hắn là tôn nữ của ngài tế a, ra ra, vậy ngươi đáp ứng. Ta đáp ứng cũng không dùng a, vấn đề cho ngươi nãi nãi cùng mẹ ngươi có thể nghe ta đó a. Ra ra tại trong nhà nhất ngôn cửu đỉnh, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Ta vậy mới không tin, được rồi, ngươi đã không đáp ứng, kia phiền não của ngươi việc ta liền bất kể. Ai, Kiều Kiều, ngươi chậm điểm, ta đáp ứng ngươi chính là. Bất quá ngươi thật có thể đủ thu phục cái kia, bảo phong tuyết, bao tải trên người ta. Ngươi không có khả năng nói cho ra ra, chuyện này thật ngươi một tay chủ đạo a. Bên kia Kiều Chính Quốc nghe được nàng nói được tin tưởng như vậy tràn đầy bộ dạng, không khỏi là trừng lớn mắt hạt châu. Chính mình cháu gái này không phải là học phần tử bá hướng thuốc sao? Khi nào thì đối với máy tính như vậy hiểu? Không phải giải, đây quả thực là ha trồ ngơ vua a. Liên quốc nội cao cấp nhất tin tức an toàn chuyên gia đều cầm lấy nó không có chút biện pháp nào đồ vật, đã không là cái gì ha trồ ngơ có thể làm ra tới. Ra ra không cần phải xen vào nhiều như vậy, tóm lại ta đáp ứng ngươi, 40 phút về sau, hết thảy đều kết thúc. Kiều Hy Nhi nhìn thời gian. Lại nhìn đồng hồ tay một chút, đã là 4 giờ chiều, Trương Dương ngủ tốt mấy giờ rồi, hẳn là có thể rời giường. Kiều Kiều, ra ra đáp ứng trước ngươi, bất quá vật kia nếu quả thật là các ngươi làm đi ra, có khả năng hay không lưu lại cái gì cái đuôi đâu này. Kiều Chính Quốc tuy rằng không lớn giải máy tính thứ này, nhưng trong thường ngày lão tứ ở nhà không có việc gì lão khoe khoang, hắn vẫn là biết một ít gì cửa sau, dấu vết gì. Cái gì ha trồ ngơ linh tinh. Cái này ngài cứ yên tâm đi, nếu như cha được, tứ thúc đã sớm giúp ngươi giải quyết rồi không phải sao? Lời không thể nói như vậy a, người tứ thúc không có biện pháp, không có nghĩa là bộ an toàn thông tin môn không có biện pháp, bất quá được rồi. Người mau chóng làm toàn bộ khôi phục nguyên dạng, cái khác sự tình, ra ra tự xử lý. Kiều Hy Nhi cúp điện thoại xong, trên mặt không khỏi là lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, quay đầu nhìn Trương Dương, phát hiện ra hòa kia còn ngủ say như chết. Nhìn đến đêm qua đem hắn cấp mệt chết. Bất qua nói trở về, gia hỏa kia tướng ngủ còn rất đẹp mắt, nàng giật mình, không tự chủ được lặng lẽ dướn cổ lên, vụng trộm leo đến hắn bên cạnh, tiến đến hắn hai má bên cạnh, cẩn thận nhìn. Không ngờ, trong giấc mơ Trương Dương đột nhiên đưa ra một tay, nhất bái rồi, liền trực tiếp ôm cổ của nàng. A, Kiều Hy Nhi bị hắn vùng, cả khuôn mặt liền trực tiếp tiến đến miệng hắn phía trên, môi đối với môi, cấp ngăn chặn. Nàng trừng lớn mắt hạt châu, này thối gia hỏa khi nào thì tỉnh lại. Ngươi, ngươi, ta thì sao, lão bà? Trương Dương cười híp mắt mở mắt, ngoạn vị nhìn nàng, kiều kiều, cái gì gọi là tôn nữ tế a, cái gì gọi là đời sống tình cảm đâu này? Chứng thối, ngươi, ngươi nghe lén ta nói chuyện. Kiều Hy Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt, đưa ra quyền trực tiếp đánh tới hướng hắn. Này này, ta cũng không nghe lén, ta chỉ là bị mỗ nhân âm thanh đánh thức mà thôi. Ta mặc kệ ngươi, ngươi đã cũng nghe được rồi, ngươi lập tức cho ta rời giường, làm việc. Đi, không thành vấn đề, bất quá ngươi trước hết để cho ta thân một chút. Nằm mơ, ta. Trương Dương ngăn chặn nàng hồng nhuận môi anh đào, tuy rằng đối với Kiều Hy Nhi môi anh đào chẳng phải là thực xa lạ, nhưng không biết có phải hay không đoạn thời gian này một mực chưa từng làm nguyên nhân. Còn là mới vừa học cao cấp thuật phòng the nguyên nhân, lúc nào cũng là cảm thấy bụng dưới có một cỗ lửa đang không ngừng toát ra, thực muốn tìm cá nhân phát tiết một chút. Mà giờ khắc này Kiều Hy Nhi này cự thơm ngào ngạt mê người thân hình vừa vặn ngay tại bên cạnh, hơn nữa còn là sát lại như vậy chi gần, hắn xông lên độc, liền không nhịn được có loại muốn dục vọng của nàng. Kiều Hy Nhi nơi nào trải qua loại này trận thế, Trương Dương ngăn chặn nàng hồng nhuận miệng nhỏ, một trận triền miên sau đó. Nàng từ lâu đã là thở dốc phì phò, hai má đỏ ửng, thân thể của nàng cao là Trương Dương sở hữu nữ nhân trung cao nhất, bất quá lúc này bị Trương Dương xoay người ngăn chặn về sau, cũng là nửa phần không thể động đậy. Nhìn chằm chằm tiếng thở gấp dần dần ồ ồ Trương Dương, nàng nhất thời xấu hổ, bởi vì cho dù là ngốc tử cũng biết ra hỏa kia muốn làm gì. Nói thật, nàng chính mình trong lòng cũng minh bạch, một ngày này sớm muộn gì sẽ tới đến, chẳng qua không nghĩ tới nhanh như vậy. Ít nhất tâm lý thượng còn không chuẩn bị tốt, nàng chua mỏ một cái, vừa muốn nói gì, Trương Dương lại ngăn chặn nàng, sau đó duỗi tay, khẽ quấn, đưa đến nàng sau lưng hướng xuống, vén lên nàng màu lam quần áo thể thao, hướng lên vuốt vuốt, tuột đến bộ ngực, lộ làm ra một bộ sắc hoa gen một bên áo ngực. Kiều Hy Nhi cảm thấy thân thể chợt lạnh, theo bản năng đem thân thể hơi cong, chân dài không tự chủ được quyền, không nghĩ tới Trương Dương vừa vặn thuận tay liền buông lỏng ra nàng sau lưng áo ngực đáp chụp. Xoạch một tiếng, toàn bộ phó cháo cháo theo tiếng mà rơi. Một đôi tuyết trắng to lớn thỏ ngọc thừa cơ cá nhảy ra, mãnh liệt run run, đập vào mi mắt. Chương 175 có liêu Kiều Hy Nhi. A, Kiều Hy Nhi cúi đầu kinh kêu một tiếng, gấp gáp duỗi tay bưng kín trước ngực cặp kia tuyết trắng thỏ ngọc, kiệt lực muốn che đậy kia phía trên chỗ mấu chốt nhất, màu hồng phấn nho. Bất quá lúc này Trương Dương đã hoàn toàn bị trước mắt này mê người một màn hấp dẫn, hắn ngâm nga một tiếng. Duỗi tay nắm ở Kiều Hy Nhi eo, đem nàng ôm một cái, Kiều Hy Nhi hai tay không tự chủ được theo trước ngực buông lỏng, mấu chốt bộ vị chợt thất thủ, Trương Dương nhân cơ hội đầu nhất thấp, chớp mắt đâm vào nàng kia tuyết trắng khe rãnh bên trong. Hắn không nghĩ tới, Kiều Hy Nhi thế nhưng có được như vậy dày tư bản, đều nhanh bắt kịp lộ lộ rồi, hắn đã từng lấy vì Kiều Hy Nhi cao như vậy thân cao, tính là điểm nhỏ cũng là bình thường, nhưng sự thật thắng hùng biện. Về sau có phải hay không có thể gọi nàng Kiều Đại Meo Meo đâu này? Dương tử, không được, nhân ra hôm nay đến cái kia. Chấm, Kiều Hy Nhi chưa từng nghĩ tới chính mình cho rằng ngạo thân trên, cư nhiên bình sinh lần thứ nhất trần trụi triển lãm tại trước mặt một người đàn ông, nàng nhìn chính vùi đầu tại chính mình ngạo nhân hai vú ở giữa Trương Dương, trên mặt càng trở lên đỏ ửng một mảnh, cuối cùng nhịn không được là đưa ra hai tay dùng sức ôm sát cổ của hắn, hình như nghĩ kiệt lực đem hắn vùi vào kia thâm thúy cống hác trong đó tựa như. Đến cái kia, Trương Dương một trận không lời, ta không tin a, ta không tin. Nhạ, vậy ngươi đi kiểm tra một chút, Kiều Hy Nhi mang lấy điểm e lệ, kéo Trương Dương tay đưa đến nàng phía dưới, cách quần xúc đụng một cái nàng kia mẫn cảm bộ vị. Trương Dương vừa đụng, quả nhiên là cảm giác được một đoàn rõ ràng nhô ra. Ta, không sống được, ta mặc kệ, nếu không ngươi. Hắc hắc, chấm, Trương Dương nha một tiếng, nha thật sự dâm loạn. Ta không muốn, trừ phi ngươi cưới ta. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương chỉ hình chỉ biết hắn nói đúng ý gì rồi. Thừa dịp Trương Dương không chú ý thời điểm nàng vụng trộm đem cháo cháo đeo trở về. Bao lấy giận tủng núi non, sau đó mới nhào vào trong ngực hắn, thấp giọng nói, lần khác. Lần khác thành A, hôm nay trước đem tránh sự làm. Ngươi nói đó A. Ân, Kiều Hy Nhi thuận tiện đem áo khoác cũng cấp mặc, đẩy hắn một phen, đi làm việc. Đi. Bất quá ta muốn sờ ngươi meo meo. Kiều Hy Nhi đại xấu hổ, liều mạng lắc đầu không muốn. Không muốn, ta thực mẫn cảm, ngươi sờ một cái, ta liền nghĩ, tốt lắm á, một ngày nào đó ngươi thực hiện được, sợ cái gì? Kiều Hy Nhi đem Trương Dương khuôn mặt ban, thấu đi lên hôn hắn một chút, mắt đẹp theo dõi hắn, cắn hồng nhuận môi anh đào, nhìn giường đối diện bộ kia màu lam biển rộng đồ. Mang lấy một tia khát khao, nhắm hai mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, ta và ngươi lần thứ nhất, nhất định phải tại một cái nước biển trong suốt. Bầu trời xanh thẳm, nhẹ nhàng gió biển thổi, bên cạnh có hải âu bay tới bay lui địa phương, đế chim cánh cụt thành quần kết đội, tuyết trắng gấu bắc cực ở phía xa tuyết sơn trèo lên. Đế chim cánh cụt, gấu bắc cực. Trương Dương ngẩn ngơ, duỗi tay vuốt phẳng nàng sau lưng vỗ nhẹ, lý luận phía trên, phía sau nam nhân là không nên nói một chút phá hư phong cảnh nói thích, nhưng là... Đế chim cánh cụt có thể cùng gấu bắc cực ngây ngô cùng một chỗ sao? Người mù của ta khắc kim bảo não a, đây là không chuẩn bị làm ta đắc xính là được rồi. Được rồi, kia ta chờ chúng ta xây xong đại hình vườn bách thú thời điểm lại đến a. Trương Dương bất đắc dĩ duỗi duỗi eo mỏi, nghe nói IQ cao mỹ nữ, thường thường đối với một chút lý thượng thưởng thức phi thường mù, lúc này xem như minh bạch. Xấu dưới miệng, liền đi tới phía trước máy tính, mà Kiều Hy Nhi giống như cái tiểu nàng dâu vậy rúc vào hắn bên cạnh, cằm gối lên bờ vai của hắn, theo lấy ngắm lấy. Hiện tại Trương Dương đã không cần Hứa Đan Oánh trợ thủ, trực tiếp một chút mở ưu ảnh hệ thống, quan sát chiến quả. Kết quả vừa nhìn, nhất thời trong mắt liền trợn to. Nhìn bị ưu ảnh hệ thống thành công che chắn trang web. Không đúng, liền đài truyền hình cùng bộ phận đài phát thanh cũng trúng đạn rồi. Lúc này sự tình thật sự là nháo đại. Hắn quyết đoán tiến vào hệ thống. Buổi chiều 16:40, sở hữu bị hack trang web, đài truyền hình chớp mắt toàn bộ khôi phục, chẳng qua có liên quan Trương Dương cùng Dương Phỉ, còn có Kiều Hy Nhi ở giữa đồ vật, toàn bộ bị thủ tiêu. Nhìn khôi phục bình thường màn hình TV. Kiều Chính Quốc sắc mặt cũng không có trở nên chuyển biến tốt, tương phản, ngược lại là hiện lên thượng một tia nhàn nhạt sầu lo. Phụ thân, phiền não của chúng ta giải trừ, ngài như thế nào ngược lại dầu dĩ, không vui Kiều Vân Phi có chút kỳ quái hỏi. Kiều Chính Quốc không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn một bên lão đại Kiều Vân Đăng, hỏi Vân Đăng, ngươi như thế nào nhìn? Kiều Vân Đăng cân nhắc một chút, chậm rãi nói phụ thân hẳn là tại lo lắng a. Lo lắng? Kiều Chính Quốc gật gật đầu, nhìn hắn cười nói, vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên lo lắng cái gì? Có thể tại một buổi sáng, chớp mắt đen nhiều như vậy trang web truyền thông, còn làm bọn hắn thúc thủ vô sách, chuyện này thật sự là quá nghiêm trọng, người nghĩ nghĩ, tại người khác trong mắt, một cái khổng lồ như vậy thái gia, cư nhiên tại trước mặt chúng ta không hề lực trở tay, nhanh như vậy liền hướng chúng ta nhận thức tùng, bọn hắn nghĩ đến cái gì? Bọn hắn khẳng định cho là chúng ta Kiều gia phía trước luôn luôn tại ẩn giấu thực lực. Như vậy lời nói, nằm ở đệ nhị tập đoàn gia tộc như thế nào nghĩ, nằm ở đệ nhất tập đoàn gia tộc lại như thế nào nghĩ. Thậm chí kia một chút thủ trưởng lại như thế nào nghĩ. Bọn hắn khẳng định đều có khả năng phòng bị chúng ta, đây chính là chúng ta phải gánh vác yêu sự tình a. Thái Vĩnh lão hồ ly này, trách không được hắn nhanh như vậy nhận thức tùng. Kiều Vân Phi gương mặt căm giận nói, sớm biết rằng như vậy, phụ thân sẽ không cai hắn, làm hắn toàn bộ tập đoàn không thể vận doanh tốt lắm. Ha ha, nếu như chúng ta không đem bọn hắn trang web khôi phục, như vậy tùy theo tình thế lan tràn, bị hao tổn thất sẽ không chỉ thái gia, đến lúc đó, vô luận việc này có phải hay không chúng ta làm, những gia tộc khác thế tất đối với chúng ta trong lòng nảy sinh câu oán hận, đến lúc đó chúng ta có thể thật chính là muốn bị chết oan. Cho nên, chúng ta vô luận làm cùng không làm, cái này hắc oa chúng ta là lưng định rồi. Kiều Vân Phi sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Không sai. Nơi nào có như vậy đạo lý, chẳng lẽ bọn hắn thái gia cưỡi ở chúng ta trên đầu, chúng ta chỉ có thể không rên một tiếng sao? Kiều Chính Quốc nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói đương nhiên không được, dù sao việc đã đến nước này, ta Kiều Chính Quốc cũng không phải là dễ bắt nạt, tính là bọn hắn đem chúng ta Kiều gia xem là uy hiếp, thì tính sao, ít nhất bọn hắn nghĩ muốn đối phó chúng ta, được trước suy nghĩ điểm, chúng ta bây giờ tựa như một phen ra khỏi vỏ kiếm, sắc bén lấp lòe, đoạt mắt người. Liền nhìn hắn nhóm ai nguyện ý lại đến làm thí kiếm thạch đá lưu vết chém. Kiều gia tam huynh đệ vừa nhìn bọn hắn phụ thân hào tình vạn trượng thần sắc, người người khuôn mặt không khỏi hơi hơi chợt tắt, loại này thần sắc, huynh đệ bọn họ vài cái đã lâu không thấy được rồi, bọn hắn còn cho rằng đã từng chiến đấu anh hùng, đã hoàng hôn Tây Sơn nữa nha, hiện tại nhìn đến, chẳng qua là mũi nhọn tạm liễm mà thôi. Phụ thân, nghe nói thân gia người cũng dính vào tiến vào. Kiều Vân Đăng dù sao lão thành, vẫn là nhắc nhở một câu. thân gia là đường đường chính chính nằm ở đệ nhất tập đoàn hào môn thế gia, thực lực của bọn họ tuyệt đối là siêu nhiên ở kiều gia. Nguyên bản những cái này hào môn gia tộc là có cái quy định bất thành văn, gia tộc ở giữa bày ra cạnh tranh lời nói, giống bọn hắn loại địa vị này siêu nhiên thế gia bình thường là muốn tị hiềm, nếu không liền cấp nhân một loại kéo bè kết phái ngại nghi ngờ, cũng là kia ngũ đại hào môn gia tộc ở giữa ăn ý. Không thể tưởng được lần này thân gia lần này lại chủ động tham gia, cái này không khỏi làm nhân có điều lo lắng, bởi vì ăn ý một khi đánh vỡ, như vậy toàn bộ vận mệnh thế tất có một phen thật lớn chấn động, đây là tuyệt đối không người nào nguyện ý nhìn đến. Kiều Chính Quốc nghe vậy, cũng là thoáng dừng một chút, chậm rãi nói hiện tại còn không thể phán đoán thân gia phải chăng chân chính tham gia, hôm nay đi người là thân Phong Vân, tuy rằng hắn đủ để đại biểu thân gia, nhưng chỉ cần thân lão gia tử không lên tiếng, chúng ta thì không thể nhận định thân gia tham gia, bất quá, lấy việc đều ứng phòng bị ở chưa xảy ra. Như thế nào phòng bị, hắn chưa nói, nhưng mấy con trai đều rất rõ ràng, thái gia cùng thân gia là thân thích, nhưng kiều gia cùng cố gia cũng là quan hệ thông gia. Người có chỗ dựa, ta cũng có bối cảnh. Kiều lão gia tử sau đem mấy con trai đuổi ra ngoài, sau đó duy chỉ có lưu lại lão tam Kiều Vân Phong. Đặc biệt phân phó nói đúng rồi, Vân Phong. Tuy rằng chuyện này hiện tại tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn, nhưng việc này kỳ thật vừa mới bắt đầu, lần này cái này kêu bảo phong tuyết ha châu ngơ quét ngang nửa hoa hạ. Tuy rằng nhân gia không có trực tiếp chứng cứ chỉ hướng chúng ta, nhưng ta nghĩ, thế lực khắp nơi thế tất gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta, chỉ cần bị bọn hắn đào ra dấu vết nào. Chúng ta phiền toái liền lớn. Kiều Chính Quốc ý vị thâm trường ngắm lấy Kiều Vân Phong, lại nói tiếp nói, việc này cùng Kiều Kiều có rất lớn quan hệ. Ngươi làm Hạ Quốc Thanh Bang bận rộn nhìn chằm chằm điểm, tuyệt đối không thể làm Kiều Kiều xảy ra chuyện gì, ta nghe nói thái gia tên tiểu tử kia gần nhất tại Đông Nam tỉnh nhưng là sinh động vô cùng. Ta nhìn ngươi, có rảnh liền đi một chuyến Mai Ninh, nhìn có thể hay không theo Kiều Kiều trong miệng đào ra chút gì dấu vết để lại, bởi vì cái này Bảo Phong Tuyết khẳng định cùng nàng rất quen thuộc, thuận tiện a, giúp ta nhìn nhìn cái kia tôn nữ tế, có thể để cho Kiều Kiều tâm động nam nhân, hẳn là thực có ý tứ. 3. Gần nhất ta đỉnh bận rộn. Bận rộn cay rắm, đừng cả ngày theo ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta Kiều gia hiện tại ta quyết định, tiếp theo người đó định đoạt ta không biết, bất quá tương lai, Kiều Kiều định đoạt. 3. Người đây là cầm lấy ta hướng đến đống lửa nướng a. Thân là Kiều gia một phần tử, đừng nói là hướng đến đống lửa nướng, chính là bị ném tiến nồi chảo, kia cũng là phải. Được rồi, ta đáp ứng chính là, bất quá ngài nên có chuẩn bị tâm lý. Người kia tôn nữ bảo bối cũng không là thập yêu tình du đích đăng. Kiều Vân Phong cười hì hì nói, ta sợ ngài đến lúc đó sẽ bị tươi sống cấp tức chết. Kiều Chính Quốc tùy tay cầm lên quải trượng gõ Kiều Vân Phong một chút xú tiểu tử, có ngươi như vậy nguyền rủa cha ngươi sao, Kiều Kiều thì sao, Kiều Kiều ta một tay mang đại, nàng ngoan. Ngoan, chấm, Kiều Vân Phong đem đầu thấp thấp, nhỏ giọng lầu bầu nói, nàng tìm bạn trai. Nhưng là cái phong lưu thiếu niên. Ngọn gió nào lưu thiếu niên, ngươi là nói Trương Dương a, rất có tiền đồ tiểu tử a, các ngươi những cái này làm tộc trưởng, như thế nào so với ta còn phong kiến, cái gì niên đại, còn chú ý cửa gì người cầm đồ đối với linh tinh đó a, tóm lại, ta đã đáp ứng Kiều Kiều rồi, về sau trong nhà người, ai cũng không cho phép can thiệp đời sống tình cảm của nàng, cái nào can thiệp, ta đánh gãy hắn chân chó. Cái gì, người đáp ứng cái gì? Ta đáp ứng nàng. Không cho phép Kiều gia người can thiệp đời sống tình cảm của nàng, có cái gì không đúng sao? Kiều Vân Phong vừa nghe, vỗ đùi nguy rồi, ba, ngươi thượng nàng làm, này làm sao có thể đáp ứng chứ, ngươi lão hồ đồ a. Số tiểu tử, dám mắng ta lão hồ đồ, chấm, Kiều Chính Quốc duỗi tay lại là một quải trượng. Lão hồ đồ, nói sao? Được rồi, ta đi xuống Mai Ninh tìm nàng, chấm, Kiều Vân Phong đưa tay sờ sờ mông. Này số nha đầu, người được cho ngươi cha một cái giải thích hợp lý a. Chương 176 Dương Tịnh bí mật. Trương Dương khôi phục kia một chút trang web truyền thông sau đó, đem ưu ảnh đóng, làm một cái cao cấp ha chồ ngơ, hắn có thể tin tưởng, ưu ảnh hệ thống hẳn không có lưu lại cái gì dấu vết để lại. Nhưng là nói trở về, chuyện lần này ầm ĩ quá lớn, hiện tại chủ lưu truyền thông đều tải đưa tin chuyện này, so với mấy năm trước gấu mèo thắp hương virus sự kiện kia cần phải nghiêm trọng được nhiều lắm. Công tín bộ, quốc gia Internet tin tức an toàn trung tâm, công an bộ suốt đêm gửi công văn đi, tỏ vẻ quyết tâm, nhất định phải tìm được sự kiện lần này người khởi xướng. CCTV càng là dùng liên tục siêu tầm hình thức làm một đống chuyên gia đối với chuyện này ra dĩ bình điểm, cơ hồ sở hữu chuyên gia đều đối với sự kiện lần này đại thêm công kích, nói nó nghiêm trọng quấy nhiễu Internet bình thường trật tự, đây là nghiêm trọng trái pháp luật hành vi. Nhưng cơ hồ sở hữu lên TV đài tiếp nhận phỏng vấn chuyên gia cũng không dám mậu nhiên chỉ trích cái kia danh hiệu vì bảo phong tuyết siêu cấp ha trồ ngơ, sợ vạn nhất đắc tội hắn, chính mình blog ngày mai sẽ bị đổi thành đảo quốc phim hành động web download đứng. Nhưng khiến người ngoài ý chính là, trên mạng phản ứng cùng chuyên gia học giả phản ứng lại hoàn toàn tương phản. Tại võng phía trên, bảo phong tuyết duy trì dẫn lập tức nhảy cư ngày đó bài danh vị trí đầu não. Chuyên gia càng là công kích, ủng hộ của hắn dẫn lại càng cao, thậm chí bắt đầu là hàm xa xả ảnh phỏng đoán, kia một chút chuyên gia đều là thái gia thỉnh đi ra thuyết khách. Trương Dương ngược lại không nghĩ đến sự tình kết quả sẽ là như thế, cho nên hắn xem qua hoàn trang web thượng một chút bình luận về sau, mang lấy thoải mái tâm tình khoái trá đi tìm Dương Tịnh. Hôm nay là Tây Thần Tĩnh Lan xuống Mai Ninh ngày đầu tiên, hắn muốn cùng Dương Tịnh tự mình đi đón máy bay, dù sao, là nàng, tại mình và Dương Tịnh chiêu không đến một người thời điểm thứ nhất chạy đến nhận lời mời. Cũng là bởi vì nàng, chính mình lần này kinh thành hành mới có như vậy đại thu hoạch. Trương Dương tự mình lái xe đi nhận lấy Dương Tịnh tan tầm, người sau nhìn đến hắn, thần sắc trên mặt tràn đầy thân thiết chi tâm. Đợi lên xe sau, liền cấp bách vội hỏi ngươi không sao chứ. Ngươi biết, Trương Dương nhìn Dương Tịnh, cũng không biết là duyên cớ gì, phát hiện sắc mặt của nàng hồng nhuận, tựa như một cái tân hôn thiếu phụ giống như, thần thái sáng láng, đôi mắt hàm xuân. Dương Tịnh lườm hắn liếc nhìn một cái, oán giận nói tin tức này đều bay đầy trời, ta có thể không biết sao. Gọi điện thoại cho ngươi ngươi điện thoại còn tắt máy, nếu không là về sau biết ngươi bình yên vô sự, hơn nữa còn đang ngủ thấy, ta liền chính mình chạy tới. Cảm ơn Tĩnh tỷ quan tâm. Giữa ta và ngươi còn nói lời như vậy, Dương Tịnh lại lần nữa là lườm hắn liếc nhìn một cái. Duỗi tay đánh hắn một chút, nàng hôm nay mặc một bộ màu xám váy ngắn sáo trang, trên cổ hệ một sợi tơ khăn, dưới chân dẫm lấy một đôi nâu giày cao cổ tử, bởi vì thời tiết trở nên ấm áp nguyên nhân. Non mịn bắp đùi trắng như tuyết thậm chí sợi tơ nối miệt cũng không mặc, lúc này có vẻ là chiếu sáng rạng rỡ, làm người ta nhịn không được nghĩ duỗi tay vuốt ve. Nàng tỏa tại chỗ ngồi kế tài xế phía trên. Dây an toàn dán vào nàng bộ ngực đầy đặn viền dưới vòng qua. Đem nàng cặp kia no đủ núi non lạc phải là toàn bộ lồi đi ra, có vẻ là cực kỳ bắt mắt cao ngất. Vừa nghĩ đến cái kia buổi tối hôm đó kiều diễm, lại nhìn thấy lúc này nàng xinh đẹp như vậy bộ dáng, Trương Dương tâm lý không khỏi lại kích động lên. Buổi chiều bị Kiều Hy Nhi gợi lên dục hỏa lúc này lại lần nữa dấy lên. Nếu như có thể đem xinh đẹp Tĩnh tỷ đẩy ngã thì tốt. Đi, vậy sau này. Ta nhưng mà đối với Tĩnh tỷ không khách khí. Trương Dương giọng mang hai ý nghĩa nói. Dương Tịnh đến không có hoài nghi khác, mà là gật gật đầu dĩ nhiên, người khách khí với ta, tỷ cũng không tha cho ngươi. Đây chính là ngài nói, về sau ta muốn là muốn cầu chút gì, yêu cầu gì đều có thể nha. Ngươi có thể không thể cự tuyệt. Trương Dương quay đầu, ý vị thâm trường nhìn nàng liếc nhìn một cái. Ân, Dương Tịnh rốt cục thì ngửi ra bên trong không tầm thường hương vị. Có chút phản ứng, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp lập tức một trận đỏ bừng, lén lút duỗi tay đi qua, tại Trương Dương eo lạc bộ vặn một cái, chết Trương Dương, tại nói bậy bạ gì đó. Ai nha, ta không nói bậy a. Trương Dương nhìn nàng tùy theo tứ chi động tác mà bị ép tới có chút biến hình to lớn núi non, yết hầu không khỏi một trận phát khô, Tĩnh tỷ chính mình nghĩ sai mà thôi. Ta mới không nghĩ nghiêng, Dương Tịnh vừa nghĩ đến đêm đó tình cảnh, trong lòng cũng là tạo nên một trận gợn sóng. Đó là nàng nhân sinh lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân vật kia, tâm lý ký kinh hoàng, lại mong chờ, tuy rằng hai người cuối cùng không phát sinh chút gì vượt qua sự tình, nhưng đều như vậy, tâm lý từ lâu đã là ngầm hiểu lẫn nhau. Từ cái này trễ ly biệt sau đó, Dương Tịnh vài đêm đều ngủ không được, mỗi khi đêm tối vắng người thời điểm nàng liền không tự chủ được nhớ tới kia trễ phía trên làm sự tình, không biết làm sao, một hồi ức, tâm lý liền thẳng thắn thẳng nhảy, đầy mặt ửng hồng. Đáy lòng hình như có cổ dục vọng mãnh liệt thúc giục nàng đi làm chút gì, nàng là bác sĩ, nàng đương nhiên hiểu được đó là cái gì, mà tự nhiên, cũng có nàng biện pháp giải quyết. Bất quá có lẽ gần nhất có chút nghiện, nàng đột nhiên thực nghĩ chân chính trải nghiệm một hồi chân chính vui vẻ yêu, đối với một cái 26 tuổi, và bộ dạng mỹ nữ như hoa như ngọc tới nói, yêu cầu này cũng không quá mức. Bây giờ cái này xã hội, xa hoa trụy lạc, chỉ cần nàng Dương Tịnh nguyện ý. Vô số nam nhân liền quỳ tại nàng váy xòe phía dưới, chính là nàng cũng không nghĩ tùy tùy tiện tiện đem chính mình kính dâng đi ra ngoài, nàng cho dù phải bỏ ra, cũng phải là một cái đáng giá chính mình thật tình phó thác người. Làm nàng chính mình cảm thấy kinh ngạc chính là, mỗi khi theo một đám chính mình hiểu biết người chọn trúng ấn tâm ý của mình tuyển chọn thời điểm thế nhưng phát hiện chính mình mỗi lần tuyển chọn đều là Trương Dương. Điều này làm cho nàng một trận sợ hãi, chẳng lẽ chính mình yêu thích phía trên Trương Dương? Lý trí nói cho nàng, này không có khả năng, nàng thật là rất yêu thích cùng Trương Dương tại cùng một chỗ, chẳng qua hai người ở giữa hiện tại tỷ đệ quen biết nhau, tuy rằng cũng không có huyết thống thượng quan hệ, nhưng cửa này hệ thật nhiều nhân biết, nếu để cho nàng siêu việt luân lý cùng Trương Dương tại cùng một chỗ, người khác sẽ như thế nào nhìn? Đối với nàng, đối với Trương Dương, đều là nhất một vấn đề khó giải quyết, hơn nữa nàng cũng không biết Trương Dương ý nghĩ trong lòng, có lẽ, đêm hôm đó chính là song phương lẫn nhau xúc động mà thôi. Tĩnh tỷ, hôm nay nhìn ngươi thế nào đầy mặt hồng quang bộ dáng, nhất định là có gì vui việc a. Đang lúc Dương Tịnh loạn thất bát tao nghĩ thời điểm Trương Dương đột nhiên hỏi một câu. Nghe vậy, Dương Tịnh không khỏi là cổ như bị phỏng, nguyên vốn đã hồng nhuận gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm đỏ tươi, trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái có thể có gì vui việc, chuyện vui này còn không phải là ngươi việc vui sao. Nói như thế nào? Này Tây Thần Tĩnh Lan nhưng là thanh hoa cao tài sinh. Nhân gia không xa ngàn dặm tìm nơi nương tựa cùng ngươi, chẳng lẽ không đáng giá ăn mừng? Dương Tịnh sợ nói tiếp, chính mình lộ hãm, gấp gáp chuyển rời chủ đề, đúng rồi, cho nàng an bài chỗ ở chưa? Trước hết để cho nàng ở biệt thự chỗ đó a, dù sao đều là nữ hài tử, tương đối thuận tiện. Tiện nghi ngươi, người biệt thự kia, hiện tại bên trong ở đều là đại mỹ nữ, duy chỉ có chỉ ngươi một cái nam nhân. Tĩnh tỷ nói cái gì nói? Bằng không ta làm Tây Thần Tĩnh Lan ở nhà ngươi đây. Được, ta muốn nguyện ý, cũng phải nhân gia đồng ý, nói không chừng cô gái nhỏ kia coi trọng ngươi mới đến, nếu không lời nói, ngươi nói nhân gia làm sao thả thật tốt kinh thành tốt cơ hội lưu lại, trốn được Mai Ninh loại này tiểu thành thị đến nghe vậy, Trương Dương một trận không lời, nhìn nhìn Dương Tịnh, cười nói tĩnh tỉ ngươi lý do này cũng quá mù a. Này có thể nói không chính xác, Dương Tịnh nhìn nhìn Trương Dương, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy gò má của hắn. Hắn khuôn mặt đường nét hình dáng rõ ràng, nhưng cũng không lợi hại, hắn da rẻ trắng nõn, mũi tú đỉnh, là một cái điển hình tiểu bạch kiểm thêm soái ca, đáng quý chính là không có cao phú suất cái loại này Trương Dương, cũng không có phú nhị đại cái loại này lỗ mãng, ánh mắt lộ ra tang thương càng là che giấu tuổi của hắn phía trên chỗ thiếu hụt. Đây là một cái làm người ta thực nghĩ đọc vừa đọc nam nhân, hiện tại lại thêm phía trên niên thiếu thành danh tiền nhiều, cũng khó trách như vậy nữ hài tử nguyện ý đi theo hắn bên người. Đổi lại chính mình trẻ mấy tuổi, có lẽ cũng có khả năng rơi vào cũng khó nói. Đúng rồi Trương Dương, Phì Phì hiện tại cũng ở đến ngươi vậy đi đúng không? Ân, lúc này vừa vặn gặp được đèn đỏ, xe dừng lại, Dương Tịnh nhìn nhìn phía trước, mấp máy miệng, nói, ta ba ba hôm nay cấp Phì Phì gọi điện thoại rồi, người biết không, nàng thế nhưng nhận, tuy rằng nhận sau một câu cũng chưa nói, nhưng nàng làm ba ba trấn tâm nàng nói cấp nói xong. Phải không? Trương Dương không biết là có cái gì vấn đề rất lớn a. Đương nhiên, hắn không biết Dương Tu Quốc hai cha con nàng khúc mắc rốt cuộc sâu đậm, cho nên hắn cũng không cách nào phát biểu nhiều lắm bình luận, bất quá tin tức này đối với cho hắn mà nói, nhưng là một cái tin tức tốt. Đúng vậy a, ta cùng Gia Gia, còn có ba ba đều cảm thấy đây là một cái kỳ tích, dĩ vãng Phì Phì mặc dù có ba ba điện thoại, nhưng luôn luôn đều là không nhận lấy. Dương Tịnh nhìn Trương Dương, mắt đẹp vừa chuyển nói, người nói. Phải không là bởi vì ngươi nguyên nhân? À, ta lại nằm trúng đạn rồi à? Ta đối với Dương lão sư có thể không có ý đồ gì ha? Cái gì trúng đạn? Dương Tịnh tức giận đến duỗi tay lại đi tấu Trương Dương. Ta là nói cho ngươi đứng đắn. Ta cảm giác Phì Phì gần nhất thái độ hình như có chút thay đổi. Dĩ vãng nhiều lắm một tháng cấp Gia Gia gọi điện thoại báo bình an. Hiện tại nghe nói một tuần liền đánh một lần. Có lẽ nàng tiền điện thoại nhiều lắm dùng không xong. Ngươi có biết? Có loại phần món ăn 188, có mấy ngàn phút có thể miễn phí đánh đâu. Ai nha, tĩnh tỷ, ta lái xe, đừng bóp ta. Nói cho người đứng đắn đây này. Dương Tịnh bắt tay rút về, đèn đỏ tiêu diệt, đèn vàng khởi động, tiếp lấy đèn xanh lại lược. Ta cảm thấy trước kia muốn cho Phì Phì một mình cùng cái nam thật tốt nói mấy câu, phi thường khó khăn, nhưng bây giờ không giống nhau, nàng và ngươi mỗi trời tối đều có khả năng ở chung tại cùng một chỗ. Người bây giờ cư nhiên còn sống thật tốt tốt, không bị thương chút nào, nhất định là có cái gì bí quyết. Trương Dương một trận mồ hôi đổ như thác, hợp ta đi trước môn tiếng Anh còn phải mặc lấy khôi giáp hay sao? Bất qua nói trở về, Dương Tịnh nói cũng là không phải không có đạo lý, Dương Phỉ gần nhất xác thực giọng nói không giống lấy trước như vậy lạnh như băng. Dương Tử, ta đã nói với ngươi thật, ngươi nếu có thể làm Phỉ Phỉ cùng ta ba ba ở giữa quan hệ dịu đi xuống, chúng ta một nhà đều có khả năng cảm tạ ngươi. Trương Dương nghe, thế nào cảm giác thuyết pháp này có chút quen thuộc, đúng rồi, có vẻ giống như hệ thống cho chính mình cái cấp độ ép nhiệm vụ, nói là làm chính mình dịu đi Dương Phỉ cùng Dương Tu Quốc ở giữa quan hệ đâu. Tĩnh Tỷ, cũng không phải là không có biện pháp, chẳng qua. Chấm, Trương Dương giật mình, đây chính là một cái cho chính mình đẹp cả đôi đường cơ hội a. Chẳng qua cái gì, Dương Tịnh nghe Trương Dương khẩu khí, thế nào cảm giác hắn giống như thật có thể làm được bộ dạng, tâm lý không khỏi mang lấy một tia mong chờ. Chẳng qua, Tĩnh Tỷ có thể phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Trương Dương nhìn nàng ngực cặp kia giận tủng núi non, lớn mật nói. Chương 177 nhìn trộm, tỷ giết chết ngươi a. Điều kiện gì? Nhìn đến Trương Dương kia mang lấy nóng rực ánh mắt, Dương Tịnh vừa mới khôi phục lại bình tĩnh gương mặt xinh đẹp lại là nóng lên, này thối ra hỏa tâm lý nghĩ khẳng định không là chuyện gì tốt. Trương Dương quay đầu lại nhìn phía trước, không có trực tiếp khẽ mỉm cười nói Tĩnh Tỷ tỷ, Dương Phỉ lão sư hẳn là còn có khả năng cùng ngươi nói mấy câu a. Ân, Dương Tịnh đem đầu xoay hướng một bên khác, nàng hiện tại có chút sợ hãi Trương Dương nhìn thẳng ánh mắt của nàng, điều này làm cho nàng có một chút lúng túng khó xử, vừa nghĩ đến kia trệ phía trên chính mình giúp hắn làm đi ra cảnh tượng, tâm lý liền có một loại là hoang đường cảm giác, nếu chính mình biết rất rõ ràng cùng hắn không có khả năng, như thế nào còn có khả năng vì hắn làm loại chuyện đó. Càng thêm không thể tha thứ chính là, kia toàn bộ có vẻ giống như đều là chính mình chủ động. Nếu như này thối ra hỏa đối với chính mình vô tình lời nói, kia chính mình chẳng phải là lúng túng khó xử chết. Nàng càng nghĩ là càng hối hận, đều do đêm đó mê rượu, cùng đồng học uống nhiều rồi, bằng không tin tưởng mình cũng không có khả năng làm như vậy, quái đến quái đi, cuối cùng hắn tìm cho mình cái miễn cưỡng còn lý do nói cho qua. Hiện tại chính mình cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng, bằng không này thối ra hỏa cho rằng mình là tốt như vậy thông đồng đây này. Nghĩ. Nàng tránh liễu tránh thần, gật đầu một cái nói vâng, Phỉ Phỉ hiện tại ở nhà bên trong, cũng liền có thể cùng ra ra còn có ta miễn cưỡng đáp một đôi lời, bất quá cho dù hai chúng ta nhân thêm lên, chỉ sợ còn không bằng ngươi và nàng nói hơn một nửa, này có ích lợi gì sao? Đương nhiên hữu dụng rồi, Tĩnh Tỷ, như vậy, điều kiện của ta là, bằng không, ngươi cũng dọn đến trong biệt thự ở. Trương Dương quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, mỉm cười giải thích, là như thế này, nếu như ngươi cũng vào ở đi. Vừa vặn Dương Phỉ lão sư đã ở kia. Như vậy các ngươi gặp mặt cơ hội liền nhiều hơn, gặp mặt nhiều cơ hội rồi, hai người một cách tự nhiên liền muốn câu thông lâu, ngươi và nàng ở giữa quan hệ không phải có thể hoàn toàn phá băng rồi hả? Ta dọn vào ở, Dương Tịnh hồng nhuận môi anh đào bĩu một cái, nghiêng đầu nhìn Trương Dương, nguyên lai gia hỏa kia là muốn cho chính mình mang vào a. Vừa rồi chính mình tâm lý còn tại mù nghĩ hắn nếu như muốn chính mình bồi hắn ngủ một đêm. Hoặc là nói làm hắn sờ một lần, kia cần phải trả lời thế nào, nói không chừng đầu nóng lên còn thật đáp ứng đâu. Bất quá hắn muốn chính mình mang vào, kia lại là có ý gì, chẳng lẽ là vì thuận tiện. Chính mình nếu như ở được cách hắn rất gần, vậy hắn nếu như muốn đánh bất ngờ chính mình, nhưng mà dễ dàng hơn. Nghĩ, trên mặt không khỏi mang lấy một tia ý vị thâm trường hương vị thử dò xét nói, thật chính là cái này mục đích. Dĩ nhiên. Bằng không Tĩnh Tỷ tỷ cho rằng ta có ý đồ gì? Trương Dương mặt không đỏ tâm không nhảy đáp. Người có ý đồ gì? Chấm, Dương Tịnh cắn môi anh đào, dựa vào cửa xe kia nghiêng quyền nắm thật chặt. Này thối ra hỏa mục đích tuyệt đối không có khả năng đơn thuần như vậy a. Nếu như hắn làm chính mình vào ở đi, là vì thuận tiện phao chính mình, cũng chưa biết chừng đâu. Này thối ra hỏa, còn cố ý hỏi như vậy chính mình, muốn cho chính mình mắc mưu, không có cửa đâu. Ta làm sao mà biết ngươi có ý đồ gì, bất quá ta muốn dùng lý do gì vào ở đi. Vạn nhất Phỉ Phỉ cảm thấy ta là cố ý mang vào cùng nàng thấu cùng một chỗ, nàng nhất hoài nghi, nói không chừng liền dọn đi nữa nha. Lý do rất đơn giản a. Trương Dương cũng không quay đầu lại đáp, ngươi là nữ oa công ty nặng chứng khang phục trung tâm vận doanh tổng giám, nữ oa công ty thành viên trung tâm đều ở bên trong, cái này không phải là đỉnh thuận lý thành trương sao. Ta làm sao lại không thấy được một cái nam nhân đi vào. Bên trong cũng là một đám thiên kiều bá mị đại mỹ nữ, như thế nào nhìn đều giống như hoàng đế hậu cung. Dương Tịnh tuy rằng cảm thấy Trương Dương nói rất có đạo lý, nhưng tế suy nghĩ một chút, ở tại bên trong có thể tất cả đều là đại mỹ nhân A, cảm giác này giống như là cái này thối ra hỏa hoàng cung hậu viện, chính mình đi vào, như thế nào đều cảm giác thành hắn phi tử giống nhau. Tốt, tốt, vậy không miễn cưỡng, tĩnh tỷ rồi, bất quá ngươi nếu là muốn làm Dương Phỉ lão sư cùng bá phụ sửa xong lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có chiêu này. Dương Tịnh biển liễu biển trùy, không nói lời nào rồi, đương nhiên, nàng tâm lý tại trở về chỗ cũ Trương Dương nói. Trước mắt nhìn đến, giống như đây chính là cái không sai cơ hội, nếu là nàng đêm đó không cùng Trương Dương ép buộc một cái buổi tối lời nói, cố gắng hôm nay cũng liền thoải mái ở đi vào, nhưng bây giờ như thế nào đều sẽ có một chút lúng túng khó xử. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng muốn cho Dương Phỉ cùng phụ thân sửa xong, một nhà hòa thuận nguyện vọng chung quy chiếm cứ thượng phong, nàng ngắm Trương Dương giống nhau, lại hỏi nói kia, người có thể bảo đảm ta ở trở ra, Phỉ Phỉ sẽ không tức giận liền dọn đi sao? Cho nên nói, đây là một cái cơ hội, về phần có thể thành công hay không, kia phải nhờ vào vận khí. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, tâm lý một tảng đá rơi xuống, nàng nói như vậy, cũng liền trên cơ bản có thể khẳng định, xinh đẹp thành thục tĩnh tỷ tỷ dọn vào tới là băng ghế đinh đinh sự tình. Bất quá, ta có thể với ngươi cam đoan, ta nhất định sử dụng tất cả vốn liếng, đem Dương Phỉ lão sư lưu lại. Tốt, ta đây liền tin tưởng ngươi một lần, bất quá ngươi được cho ta một cái cam đoan. Dương Tịnh quyền bóp là gắt gao. Trương Dương kỳ quái nhìn nàng liếc nhìn một cái, hỏi cam đoan cái gì? Ngươi có biết, Dương Tịnh mặt hồng hồng nói. Trương Dương nghe vậy, lập tức minh bạch cái gì, trên mặt cũng là nghiêm trang hỏi lại nàng thật tình không biết. Ai nha, lái xe, tĩnh tỷ. Dương Tịnh cuồng bấm hắn một cái, mới thở hổn hển nói hiện tại đã biết a. Đã biết, ta cam đoan không ăn trộm nhìn tĩnh tỷ tắm về sau. Cái gì, ngươi chừng nào thì trộm xem ta tắm rửa. Dương Tịnh đầu dưa không linh quang, sau đó tọa tại một bên phía trên dùng sức nhớ lại, qua nửa ngày, đột nhiên là bừng tỉnh đại ngộ, đêm đó nhớ rõ tự mình rửa tắm thời điểm phòng tắm màn vải không có kéo căng. Cái này thối ra hỏa, nhất định là nhìn thấy kia cái khe hở rồi, sau đó đem chính mình cấp nhìn trống trơn rồi, trời ạ, ta không sống được, kia chính mình toàn thân phía trên phía dưới. Hắn chẳng phải là biết được nhất thanh nhị sở. Vừa nghĩ đến điểm này, lập tức, nàng chứng đến là đỏ bừng cả khuôn mặt, lại nghĩ, cực độ không cam lòng, mạnh mẽ đưa tay ra, cuồng bóp bắp đùi của hắn cùng eo hông mềm mại nhất bất kỳ cái gì một miếng thịt. Người cái chết ra hỏa, phá hư ra hỏa, thối ra hỏa, người dám trộm nhìn ngươi tĩnh tỷ tắm rửa, ta không để yên cho ngươi. Ta, tĩnh tỷ, lái xe, người không nghĩ tới chúng ta xe hư người chết à. Chấm, Trương Dương sở dĩ nguyện ý đem nhìn trộm nàng tắm rửa sự tình nói ra, là bởi vì, giống Dương Tịnh như vậy, trước mắt đang tại độ cao do dự trung mỹ nữ, thời gian kéo càng lâu, nàng liền càng do dự, cuối cùng thực khả năng bách vô một chút truyền thống đạo đức quan niệm trói buộc, đem chính mình thật sâu mai, như vậy chính mình liền không có cơ hội. Cho nên hắn đơn giản lớn mật một điểm, chủ động phóng ra, dù sao hiện tại hắn đi chính là một đầu không đường về, đã không thể quay đầu lại, cần một đường đi đến hắc. Cần về sau tại vô số người nước miếng chung để tiếng xấu muôn đời. Hắn mặc kệ người khác như thế nào nghĩ, Dương Tịnh bây giờ là hắn nữ nhân, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, hắn nhất định phải trước vững vàng nắm ở chính mình trong lòng, bây giờ có thể lực tạm thời có hạn, ta đâu thèm ngươi bên ngoài hồng thủy ngập trời, cứ bên mình gió yên biển lặng. Hơn nữa, tĩnh tỷ, Trương Dương dùng sức vặn vẹo uốn éo thân thể, né tránh ma trảo của nàng, của ta cũng bị ngươi thấy hết, không phải sao. Chúng ta hẳn là tính hủy nhau mới đúng. Mới không bằng ngươi hủy nhau. Dương Tịnh càng nghĩ là càng thẹn thùng. Này thối ra hỏa, quá mức, hiện tại có thể làm sao bây giờ? Kia tĩnh tỷ ta nên làm cái gì bây giờ? Trương Dương vụng trộm dùng dư quang của khóe mắt ngắm nàng liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói, ngươi gả cho ta, vậy là được rồi chứ sao? Gả cho ngươi, xem ta không bóp chết ngươi. Dương Tịnh vừa nghe, tâm lý thật buồn bực rồi. Gia hỏa kia biết rất rõ ràng không có khả năng sự tình, còn cố ý trêu chọc chính mình. Ai nha, tĩnh tỷ tỷ, ta nói thật, Trương Dương đột nhiên dùng một loại thực nghiêm túc giọng điệu cùng nàng giảng đạo. Không muốn, Dương Tịnh lập tức cự tuyệt, sau đó nhìn Trương Dương vài lần, cắn cắn môi dưới, hung hăng nói, ngươi cho rằng tĩnh tỷ là người ngu à, thân ngươi bên cạnh có trừ bỏ Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ bên ngoài, còn có cái Cao Kỳ, khẳng định đều phát sinh qua cái loại này quan hệ à. Người tĩnh tỷ ta muốn là gả cho ngươi, vậy còn không là bản thân hướng đến hố lửa nhảy. Vậy làm sao bây giờ? Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, gương mặt mờ mịt bộ dạng, Hừ, Dương Tịnh hung hăng hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, ta có thể làm sao, đều bị ngươi khi dễ thành bộ dáng này, lúc này tỷ tha thứ ngươi, nhưng tuyệt đối không có lần tới. Đã biết, Tĩnh tỷ, lần sau chúng ta đi ở khách sạn, sẽ không tìm cái loại này mang lấy màn vải sáo phòng. Ngươi, ngươi còn nghĩ chiếm tỷ tỷ tiện nghi, Dương Tịnh giận không chỗ phát tiết, vung lên quyền liền muốn đi tạp Trương Dương, nhưng vừa nhìn thấy hắn đang lái xe, đành phải xấu hổ đem quyền buông ra, lại đi chào Trương Dương một phen, Trương Dương nhất trốn, tay nàng rơi xuống không, trong tay liền cảm giác bắt đến mặt khác một cái đông đông, nghiêng đầu vừa nhìn, lập tức lại là đỏ bừng cả khuôn mặt, chính mình thế nhưng nắm hắn phía dưới vật kia. Tuy rằng thực vật đều làm qua, nhưng bây giờ đưa tay tới, như thế nào đều cảm thấy là lạ, hơn nữa chính mình vừa rồi còn nghiêm trang cùng hắn xả những vấn đề kia, chính mình một đời anh danh xem như đưa tại tiểu tử thúi này trên người. Nghĩ đến đây một chút, nàng đơn giản cũng là buông ra, hung hăng xoa nhẹ một phen, sau đó rút về đến hừ, về sau các không thiếu nợ nhau, không cho phép đánh lại ngươi Tĩnh tỷ chủ ý, có nghe hay không? Trương Dương đau đến là nhe răng nhếch miệng, lại lại cảm thấy một trận thoải mái, có thể nói là thống khổ cũng khoái hoạt, bởi vì Dương Tịnh chẳng phải là hướng đến chết dùng sức cái loại này, về sau mặt đoán chừng là mềm lòng, liền tung lực đảo. Nhưng Trương Dương còn là cố ý dùng cực kỳ u oán ánh mắt, liếc Dương Tịnh liếc nhìn một cái Tĩnh tỷ. Người đã đem ta phế đi, ta liền nghĩ đối với ngươi như thế nào, cũng không chiêu a. Dương Tịnh không lời rồi, đem đầu xoay tới, nàng chính mình dùng lực đảo, chính mình còn không rõ ràng lắm nha. Này thối ra hỏa rõ ràng là muốn sàm sở nàng. Trương Dương cuối cùng cũng không hứa hẹn nói về sau không đánh nàng chủ ý, Dương Tịnh cũng không thể tránh được, mặt sau dứt khoát liền đơn giản trang mù. Phút cuối cùng đến sân bay, xuống xe phía trước, nàng mạo một câu đi ra vậy ngươi buổi tối đi giúp ta chuyển hành lý. Tuân mệnh, Trương Dương tâm lý vui lên, xinh đẹp Tĩnh tỷ cuối cùng đáp ứng a, đây chính là nhất dấu hiệu tốt. Vậy chúng ta đi nhận lấy Tây thần a. Trương Dương không biết theo bên trong thế nào lấy ra một cái chế tác được dạng không đứng đắn bài tử đi ra, phía trên viết hoan nghênh Tây thần Tĩnh Lan sáu cái tự, này chữ là cao kỳ viết. Hướng nàng mấy cái này tự, Trương Dương cảm thấy có lẽ làm nàng đương hành chính tổng giám tuyệt đối là cái sai lầm, hành chính tổng giám không phải là nên viết một tay chữ tốt sao, của ta lão thiên gia. Bất quá dưới mắt, là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, cũng chỉ có thể chấp nhận. Hắn kéo lấy bài tử. Hướng đến lối ra đi đến, một bên quay đầu, nhìn dẫm lấy giày chậm gì gì đuổi theo đến Dương Đại Mỹ Nhân, nói thầm hỏi câu Tĩnh tỷ, thuận tiện hỏi cái vấn đề ha. Làm sao? Người đại di mụ kết thúc chưa? Chương 178 Kiều gia công chúa. Dương Tịnh cúi đầu, nhìn nhìn chính mình no đủ núi non, ánh mắt lại rời xuống động, thuận theo quá bằng phẳng bụng, vòng qua màu xám váy ngắn, đập vào mắt là một đôi thon dài tuyết trắng chân đẹp. Vô luận là dáng người. Vẫn là khuôn mặt, nàng đối với chính mình vừa lòng độ đều đạt được đến 9 phần trở lên, chính mình vậy cũng xem như một mỹ nữ đi à nha. Sau đó, nàng thở dài, nàng trời sinh tính bình thường, không vui danh lợi, dễ dàng không có khả năng vì chuyện nào đó tức giận, thân là bác sĩ, lại càng không sẽ vì một ít việc mặt đỏ, nhưng hôm nay tuyệt đối là thua ở Trương Dương trong tay, chẳng những là vừa thẹn vừa giận, còn mặt đỏ tai hồng vài hồi. Tiểu tử thúi này. Ngươi làm sao có thể đối với mỹ nữ như vậy chứ? Nhìn tỷ tỷ như thế nào thu thập ngươi, trước kia làm sao lại không nhìn ra ngươi hư như vậy? Nàng đặng đặng vài bước, đi theo Trương Dương ngươi mới vừa nói cái gì? Trương Dương thấy nàng, cười hì hì bắt tay loan thành một cái khuỷu tay đưa cho nàng gì cũng chưa nói. Dương Tịnh siết chặt quyền, đánh hắn một chút, đem hắn đẩy ra phá hư ra hỏa, trước kia đều nhìn không ra đến a. Nghĩ nghĩ, hung hăng hừ một tiếng. Lại đi, thoải mái bắt tay vói vào khuỷu tay của hắn, nắm chặt hắn tốt, tỷ tỷ cũng bất cứ giá nào rồi, nhìn nhìn rốt cuộc là nhà ngươi mấy cái mẫu giả xoa lợi hại, cũng là ngươi sắc đảm lợi hại hơn. Trương Dương nhìn nhìn, bên cạnh, quả nhiên có mấy cái nhận ra hắn tiểu tử cùng muội tử chính lặng lẽ bắt tay vói vào trong túi, sau đó lấy ra móng cơ, nhìn bộ dạng ý đồ gây. Không có việc gì, Tĩnh tỷ, ngươi như vậy còn chưa đủ cấp lực. Chấm, Trương Dương ngắm lấy nàng. Nhỏ giọng nói, trừ phi là ngươi hôn ta một chút, hoặc là... Thối ra hỏa, không chơi với ngươi. Dương Tịnh cuối cùng bại lui, buông lỏng ra Trương Dương khuỷu tay, rời đi hắn ước chừng một thước xa, nhỏ giọng nói, không cho phép tới gần. Trương Dương mỉm cười gật gật đầu, hắn và Dương Tịnh ở giữa, nếu như chính mình không chủ động điểm, bởi vì nhiều lắm ràng buộc nguyên nhân, quan hệ thủy chung không có cái gì tiến triển. Cho nên hiện tại hắn tình nguyện chính mình không muốn tiết tháo, cũng muốn chủ động phóng ra. Chỉ có dùng những cái này không tiết tháo hành động cùng ngôn ngữ không ngừng làm nàng đối với chính mình hành vi tập mãi thành thói quen, về sau mới có khả năng không có gì đặc biệt làm người yêu. Nhìn đến Trương Dương thật đáp ứng, hơn nữa không tiếp tục tới gần, Dương Tịnh ngược lại là có một chút thất lạc, bĩu môi. Phía trước, một đống vừa xuống máy bay không lâu lữ khách chính nghênh diện đi đến. Trương Dương đem bài tử cử, mặt sau nghĩ nghĩ, cao kỳ này tự thật sự là quá khó coi, ảnh hưởng công ty hình tượng A, cho nên lại lén lút tàng, phóng tại sàn phía trên. Dù sao mục tiêu quá rõ ràng, cho dù không cần bài tử, vừa nhìn trong đám người cái nào cao nhất chọn, cái nào xinh đẹp nhất, lập tức liền có thể nhận ra ai là Tây Thần Tĩnh Lan. Quả nhiên, vừa mới quỷ quỷ túy túy buông xuống bài tử. Ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái mặc lấy màu trắng váy dài, khoác một kiện lông mềm như nhung màu trắng khảm bả vai mỹ nữ tuyệt sắc xách lấy cái màu trắng bả vai bao, cực kỳ bắt mắt xuất hiện ở đi bộ thang máy phía trên. Nàng lưu lại một đầu cúi ở ngực tóc dài màu đen. Tóc dài xoay mình giống như là tiểu, cùng màu trắng váy dài hình thành rõ ràng phát triển trái ngược, thêm nữa xuất chúng thân cao, làm nàng tại trong đám người có vẻ đặc biệt thấy được, phảng phất một chỗ ngọn giống nhau làm bên cạnh người nhau nhau ghé mắt. Người này còn không có đi ra, Trương Dương liền chú ý tới nàng bên cạnh liền có mấy cái đáng khinh ra hỏa quỷ quỷ túy túy đi theo nàng bên cạnh, hình như muốn nhân cơ hội chấm mút. Tây Thần Tĩnh Lan đại khái cũng là cảm giác được rồi, chính tả tránh bên phải trốn, hình như muốn tránh né mấy cái ra hỏa. Rồi sau đó có vẻ giống như cũng là nhìn thấy tại bên ngoài Trương Dương cùng Dương Tịnh, liền tăng nhanh bước chân, theo bên trong đám người chen lấn đi ra. Tây Thần, chấm, Trương Dương còn chưa mở miệng. Tây Thần Tĩnh Lan lặng lẽ chiều hắn nháy mắt, sau đó lập tức hướng phía trước đi đến, trải qua Trương Dương bên người thời điểm. Thấp giọng nói giúp ta đem mấy cá nhân đuổi đi. Trương Dương sừng sốt, Tây Thần Tĩnh Lan đã thác thân mà qua, thẳng đến Dương Tịnh đi qua hy, học tỷ. Trương Dương chính kỳ quái, vừa rồi kia bốn cái lén lút ra hỏa cùng qua. Muốn theo Trương Dương bên người tiến vào, đuổi theo Tây Thần Tĩnh Lan, Trương Dương nghĩ, vừa rồi Tây Thần Tĩnh Lan có thể là để phân phó quá, ngăn lại bọn hắn. Trực tiếp thẳng nhất duỗi tay, ngăn cản đường đi của bọn họ. Mấy cái ra hỏa phòng trừng cũng không ngờ rằng có người ngăn đón bọn hắn, liền cùng một chỗ chiều Trương Dương trừng. Vốn là Trương Dương còn cho rằng mấy cái này nhân bất quá là vài cái kẻ háo sắc mà thôi, nhưng không nghĩ một đôi ánh mắt, chỉ biết không thích hợp, mấy cái này nhìn tướng mạo bình thường ra hỏa, ánh mắt rõ ràng cất chứa một tia lợi hại tinh quang, nhìn bộ dạng cũng biết là luyện qua. Lai giả bất thiện a. Bằng hữu, nhường một chút, bốn người bên trong, một cái đầu lĩnh bộ dáng, nhìn chằm chằm phía trước kéo lấy Dương Tịnh rất nhanh rời đi Tây Thần Tĩnh Lan, mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc. Trương Dương liếc hắn liếc nhìn một cái, tâm lý âm thầm đề phòng, trên mặt cũng là một bộ dáng thoải mái, nghiêng mắt nhìn phía trước đi đến Tây Thần Tĩnh Lan, ngả ngớn nói bạn hiểu, có phải hay không cũng nhìn tiến về phía trước cái kia mặc quần trắng từ con quỷ nhỏ rồi, ánh mắt không sai a, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn thân cao có thân cao, mông viên lại lớn, tuyệt đối có thể sinh hoa. Người kia nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm Trương Dương, nhìn một vòng, mặt lộ vẻ giận dữ chi sắc. Còn lại ba cái đồng lõa càng là không nói hai lời, lập tức chen, muốn đẩy ra Trương Dương. Ba người bên trong, có hai người một tà một hiểu, làm cho Tiểu Cầm nã thủ muốn chấp ở Trương Dương, nhưng bị hoa vài cái về sau, kia hai người lại phát hiện, bọn hắn chẳng những không có chiếm được tiện nghi gì, ngược lại còn bị mấy phía dưới, tuy rằng không đến nơi đến chốn, mặt mũi lại mất hết. Đầu lĩnh, không thích hợp, là một đâm tay hàng. Trong này một người mở miệng, mặt khác hai người lập tức phản ứng, lập tức muốn động thủ. Phía sau bọn họ đầu lĩnh người cũng là cúi đầu quát một tiếng tiểu hắc. Đừng quên đây là địa phương nào. Trương Dương quay đầu nhìn Tây Thần Tĩnh Lan cùng Dương Tịnh hai người, đều đã đến Land Rover một bên phía trên, liền nhìn bốn người, mỉm cười, nhanh chóng nhất duỗi tay, lao quá trong này một cái, đem hắn cánh tay khuỷu tay nhất nhéo, biến thành chật khớp, sau đó nói tiếng thực xin lỗi rồi, huynh đệ. Đem hắn hướng đến trên mặt đất đẩy, chính mình liền nhanh chóng rời đi, đuổi theo Dương Tịnh bọn hắn. Kia bốn người đầu lĩnh người trợn tròn mắt, nhìn nằm trên mặt đất chán thượng tràn đầy mồ hôi đồng lõa liếc nhìn một cái, đành phải tiếp đón những người khác nói coi chừng tiểu hắc. Nói cho hết lời, liền chính mình đi theo Trương Dương. Bất quá, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn theo Trương Dương xe bay nhanh rời đi. Hắn đi ngăn cản chiếc taxi xe còn không có phát động, liền phát hiện kia màu trắng Land Rover đã thật nhanh quẹo cái ngoặt, không thấy. Mẹ kiếp, này cái gì tốc độ, Trương Dương lái xe tốc độ, làm cái kia taxi lái xe đều trợn mắt há hốc mồm, càng không nói cái kia muốn đuổi kịp Trương Dương đầu lĩnh. Sư phó, ghi nhớ bảng số xe sao? Hắc y đầu lĩnh, duỗi tay lấy ra 200.000 tiền mặt đưa cho taxi lái xe. Tài xế kia không lời lắc lắc đầu quá nhanh, không thấy rõ, bất qua xe kia là style mới Land Rover ôm thắng. Kia hắc y đầu lĩnh, thở dài, cuối cùng vẫn là đem tiền ném cho tài xế kia sư phó. Huynh đệ, kia còn truy sao? Đuổi thừa, truy không lên. Vậy không thì phải, hắc y đầu lĩnh gương mặt hậm hực rời đi. Kia ca ba nhìn đến hắc y đầu mục hai tay trống trơn trở về, đều là ngơ ngác nhìn hắn đại ca, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, tìm. Land Rover trên xe, Tây Thần Tĩnh Lan chiều Trương Dương đưa ra một cây ngón tay cái Trương Tổng, ngài xiếc xe đạp thật tốt. Cảm ơn khích lệ, học cao cấp điều khiển thuật hắn, cho dù là tham gia trận đấu đều cũng đủ tư cách, chớ nói chi là chính là nhất chiếc taxi rồi, đương nhiên taxi cũng có rất nghiêu. Trương Dương theo xe nội kính chiếu hậu ngắm Tây Thần Tĩnh Lan liếc nhìn một cái, cười nhạt một cái nói vừa rồi mấy cái, là hộ vệ của ngươi a. Không phải là, chấm, Tây Thần Tĩnh Lan cười híp mắt đáp, đồng thời trên mặt tách ra hai cái nhợt nhạt tiểu lúm đồng tiền. Trương Dương vừa nhìn, chỉ biết là nói dối, nhưng nhân gia không đáp, hắn cũng không nghĩ hỏi nhiều. Bất quá nhìn Tây Thần Tĩnh Lan, cảm thấy hình như có một chút cái gì không đúng, hình như ít một chút cái gì. Hắn nhìn chỗ ngồi kế tài xế Dương Tịnh, người sau lườm hắn liếc nhìn một cái, cho rằng Trương Dương muốn làm gì, miệng nhỏ nhu nhu, ý là, phía sau có người đấy. Nhìn trước ngực nàng cặp kia giận tùng núi non, Trương Dương vội vàng là thu liễm tâm thần, chuyên chú mở trong chốc lát xe, đợi cho xe chậm rãi tiến vào hồi hoa cơ biệt thự lộ phía trên, Trương Dương mới đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Quay đầu nhìn Tây Thần Tĩnh Lan, kinh ngạc hỏi Tây Thần tiểu thư, người có phải hay không ít đeo chút vật gì à? Ít đeo này nọ, Tây Thần Tĩnh Lan đang tại sau tỏa chơi đùa điện thoại, nghe được Trương Dương mở miệng hỏi, liền nghiêng đầu kiểm tra một chút chính mình mang màu trắng bao bao, kỳ quái nói, không a. Tây Thần tiểu thư, ai, Trương Tổng, ngài gọi ta như vậy, ta đều ngượng ngùng, ta bây giờ là thuộc hạ của ngài. Ngài bảo ta Tĩnh Lan được, Tây Thần tiểu thư kêu, ta sẽ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Trương Dương cười khổ một cái, nghe Dương Tịnh giới thiệu sơ lược quá, nghe nói cái này Tây Thần Tĩnh Lan nếu không học nghiệp ưu tú, vẫn là trường học đệ tử phó chủ tịch, đừng nhìn nàng mạo như tiểu tiên nữ giống như, nhưng tài ăn nói nghe nói nhưng là nhất lưu. Được rồi, Tĩnh Lan, ngươi thật không biết là ngươi ít đeo chút vật gì. Có sao, Tây Thần Tĩnh Lan xốc lên trong tay bao bao, không phải là đều có ở đây không? Ngươi không có hành lý sao? Trương Dương mồ hôi một phen. Nàng nhưng là làm việc, cũng không là đến du lịch, được rồi, cho dù là du lịch, cuối cùng cũng nên cũng có hành lý a, chẳng lẽ không dùng tắm rửa quần áo cái gì linh tinh. Hành lý a, Tây Thần Tĩnh Lan nhìn Dương Tịnh, mặt lộ vẻ một trận đau khổ chi sắc. Dương Tịnh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói lần này Tĩnh Lan là rời nhà trốn đi. Rời nhà trốn đi, Trương Dương cười khổ một tiếng cho nên, vừa rồi mấy cái người, chính là nhà ngươi bảo tiêu a. Trương Dương mới vừa rồi cùng bọn hắn đã giao thủ, đầu lĩnh cái kia nhân hắn không rõ ràng lắm, chỉ cần là mấy cái khác người, thân thủ cũng không phàm, nếu là cùng một chỗ vây công chính mình, này thắng bại còn khó mà nói. Mà có thể mời đặng thân thủ như thế bảo tiêu, tuyệt không phải gia tộc bình thường có thể làm được, có thể thấy được này Tây Thần Tĩnh Lan lai lịch cũng không nhỏ a. Đúng vậy a, cảm ơn ngươi giúp ta quăng bọn hắn. Tây Thần Tĩnh Lan gật đầu một cái nói. Cái này có vui tử nhìn, lại đem một cái nghĩ kiều gia hào môn công chúa đã bị chiêu đến, tuyệt đối hậu hoạn vô cùng a. Trương Dương đột nhiên có loại muốn đem Tây Thần Tĩnh Lan như vậy ném tới lộ bên cạnh mặc kệ xúc động. Này Tây Thần Tĩnh Lan sớm muộn gì phải đem nhà nàng đại già đã bị chiêu chọc đến, tai họa a. Sau đó Trương Dương lại nghiêng đầu nhìn Dương Tịnh, nàng không có khả năng không biết Tây Thần Tĩnh Lan thân phận, cái này đồng lõa tỷ tỷ, buổi tối xong tiết học. Không phải là phải giúp nàng chuyển nhà sao? Đến lúc đó lại tính sổ sách. Hắn thấp cúi đầu, nghiêng mắt nhìn Dương Tịnh kia màu xám váy ngắn mặt bưng, bắp đùi trắng như tuyết lúc này lộ ra tuyệt đại bộ phân, da dẻ tuyết trắng trong suốt, nhìn cực kỳ mê người. Chương 179 Mỹ nữ như mây. Trương Dương tin tưởng không được bao lâu, Tây Thần ra hẳn là thì sẽ biết Tây Thần Tĩnh Lan tại chính mình chỗ này tin tức, hơn nữa nhìn hôm nay một màn này, hơn phân nửa đám kia nhân nhất định là cho rằng mình là trợ giúp Tây Thần Tĩnh Lan trốn đi đồng lõa đâu. Được, muốn bị oan chết rồi, may mắn mình làm khi không hạ nặng tay, nếu không ngày hôm đó sao càng khó thông báo. Trở về biệt thự, đem Tây Thần Tĩnh Lan dàn xếp ở tại lầu 4, Tây Thần đại mỹ nữ nhìn cực kỳ vừa lòng, mặt sau xuống lầu chuẩn bị ra đi lúc ăn cơm, đúng dịp cũng là đụng phải mới vừa từ phòng thí nghiệm trở về Kiều Hy Nhi. Người sau nhìn đến Tây Thần Tĩnh Lan, đôi mắt tự trợn thật lớn, nhìn chằm chằm Tây Thần Tĩnh Lan cả buổi, có thể kính nhi nhìn nàng, người sau tắc thổ thổ lưỡi thơm, nhanh như chớp chạy lên lầu các ngươi chậm tán gẫu hả a. Hiển nhiên là nhận thức, Trương Dương còn không có phản ứng, Kiều Hy Nhi liền từng thanh Trương Dương kéo đến một bên. Thực sự ngươi đó a, như thế nào đem tôn đại thần này cấp đưa tới? Ngươi nhận thức nàng? Đâu chỉ nhận thức, Kiều Hy Nhi cau mày đè thấp giọng nói, biết nàng người nào không? Tây Thần Tĩnh Lan, lần này chiêu đến người. Trương Dương như không có chuyện gì xảy ra nói, đương nhiên, hắn biết mỹ nữ này bối cảnh tuyệt đối không đơn giản, nhưng có thể như thế nào, mọi người tới cửa, chẳng lẽ nói hiện tại lão tử không cần? Nguyên lai ngươi theo ta nói cái kia nhân tài dĩ nhiên là nàng. Chấm, Kiều Hy Nhi gương mặt hối hận nhìn Trương Dương, chu mỏ một cái hối hận nói, sớm biết rằng ta nên hỏi tên ngươi. Cái tiểu nha đầu này không thể nhận. Chấm, nàng xem nhìn Trương Dương, nghiêm túc nói. Vì sao? Trương Dương kỳ quái hỏi, tuy rằng hắn cũng biết Tây Thần Tĩnh Lan là Kiều gia. Nhưng chính mình lại không phải là bắt cóc, là Tây Thần Tĩnh Lan chính mình tìm công tác, ngươi tình ta nguyện đồ vật, nàng thật là một nhân tài, chính mình làm sao không thể nhận, đương nhiên phiền toái khẳng định không có khả năng thiếu. Kiều Hy Nhi, ngẩng đầu nhìn cửa thang lầu. Không có phát hiện Tây Thần Tĩnh Lan đang trộm nghe xong, thấp giọng nói bởi vì nàng là Tây Thần gia đại tiểu thư, vẫn là Lâm Khôn vị hôn thê. Tây Thần gia tộc mặc dù ở hào môn đại tộc thực lực nhìn cũng chẳng ra sao cả. Nhưng gia tộc các nàng viễn cổ lưu truyền, nội tình dày, bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng vẫn luôn có thể tễ thân tại hào môn thế tộc trung thượng giai tầng. Cho dù là chúng ta Kiều gia, không sai biệt lắm cũng liền cùng bọn hắn ngang sức ngang tài. Đương nhiên hiện tại chúng ta là muốn hơn một chút. Càng mấu chốt chính là, nàng là Tây Thần gia duy nhất con gái một, người nói cha mẹ của nàng có thể yên tâm nàng một người thật xa chạy nơi này tới sao? Trương Dương nghe xong, mới hiểu được, vì sao kia nha đầu phía dưới máy bay còn có như vậy như bức bảo tiêu theo lấy rồi, nguyên lai là hào môn đại tộc công chúa A. Nhưng là, hào môn thế tộc công chúa lại như thế nào, là nàng lựa chọn của mình. Chính mình lại không ép nàng. Quan chính mình chuyện gì đâu. Nàng kia muốn tới, ta cũng không có biện pháp, hơn nữa, hào môn thiên kim làm sao vậy? Người lúc đó chẳng phải hào môn thiên kim, còn không phải là tại đây làm cái tiểu tổng giám. Trương Dương cười hì hì đưa tay tới, cầm chặt tay nàng, đương nhiên, hắn biết, Kiều Hy Nhi là sợ hắn chọc lên phiền toái, tuyệt không phải ý tứ gì khác. Đợi sau khi làm người ta nhìn đến đâu, Kiều Hy Nhi hung hăng lườm hắn liếc nhìn một cái. Bắt tay theo bên trong tay hắn rút ra ta. Ta cùng nàng không giống với, ta từ nhỏ theo lấy ra, trước đây là có thể tự lập rồi, nàng nhưng là tiêu chuẩn thiên kim đại tiểu thư, ta đã nói với người A, nhà đầu kia thật không có thể lưu, có thể cho ngươi mang đến vô cùng phiền toái. Ta cũng không phải là sợ nhà nàng nhân tới tìm ngươi phiền toái. Kiều Hy Nhi nghĩ, nói, ta lo lắng chính là một thân phận khác của nàng, ngươi phải biết, nàng nhưng là Lâm Khôn vị hôn thê. Lâm Khôn lại là thế nào cái quả trứng? Trứng chim, Lâm Khôn nhưng là Lâm gia đệ tam đại con cháu gia tộc trung nhân tài kiệt xuất người, mà Lâm gia, đây chính là chúng ta Kiều gia đều không thể trêu vào đại gia tộc A. Kiều Hy Nhi trên mặt lộ ra nhất vẻ lo âu chi sắc, nghe đồn Lâm gia cùng Tây Thần gia tại Lâm Khôn cùng Tây Thần Tĩnh Lan lúc còn rất nhỏ liền cho hắn nhóm múa hoa hoa thân, hiện tại như vậy tuổi tác lời nói, cũng là nên chính thức đính hôn thời điểm rồi, người nói, cái này mấu chốt phía trên. Tây Thần Tĩnh Lan chạy đến Mai Ninh đến đây, ngươi làm Lâm gia người như thế nào nghĩ? Trương Dương nghe rõ rồi, đây chính là điển hình phim Hàn bản cũ, hào môn công chúa mau đính hôn, sau đó đào hôn, tùy theo mà đến một chuỗi đánh ép. Cho nên, Tây Thần Tĩnh Lan không thể lưu, Trương Dương nhíu lông mày, nàng là nhân gia vị hôn thê, cùng nàng muốn tại nơi nào công tác, hẳn không có quan hệ a. Quả thật không có quan hệ, bất quá ta sợ gặp chuyện không may. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương, ý vị thâm trường nói. Tại nơi này, biệt thự này an toàn thật sự. Không phải là cái này gặp chuyện không may, ta là sợ nàng cảm tình gặp chuyện không may à. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, thẳng thắn nói với ngươi, nói cho ngươi hay, Tây Thần Tĩnh Lan ta rất sớm liền nhận thức, hơn nữa đoạn trước thời gian nàng hãy cùng ta liên lạc quá, nói là hy vọng nữ oa có thể thu lưu nàng, bởi vì nàng chuyên nghiệp quả thật đối với chúng ta phi thường hữu dụng, nhưng là ta một mực không có đáp ứng nàng, ngươi biết tại sao không? Trương Dương giang tay ra, ngươi vừa rồi không đều đã nói, nàng là hào môn công chúa, nàng có vị hôn phu kêu Lâm Khôn. Cái này ta cũng không phải lo lắng, ta lo lắng ngươi cùng nàng phát sinh chút gì. Bằng ngươi này hại nước hại dân khuôn mặt, là một đàn bà đều có khả năng tâm động. Cái gì hại nước hại dân? Trương Dương một trận mồ hôi đổ như thác, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ cùng nàng phát sinh chút gì? Ngươi bây giờ không phải nhắc nhở ta sao, ta không phải người ngu à. Ta cam đoan với ngươi, nhấc tay phát thề. Được rồi, ta nghĩ, dù sao hiện tại nhân đều đã tới, còn có thể giờ sao? Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương, nhịn không được lại mở miệng nói, hàng vạn hàng nghìn ghi nhớ lời nói của ta, đừng tìm nàng có cái gì khúc mắc. Công tác là công tác, cảm tình cũng không thể làm loạn, nhất là, không cho phép ngươi buổi tối nửa đêm đụng đến nhân gia phòng, nàng ở chỗ nào? Ngươi làm nàng rời đến ta sát phách. Ta nhìn một chút. Trương Dương nghe nàng nói được phong khinh vân đạm bộ dạng, kỳ thật biết nội tâm của nàng là đang lo lắng chính mình, tâm lý không khỏi một trận hơi hơi cảm động, gật đầu một cái nói, Kiều tỷ, người thật đúng là của ta chi kỳ lão bà, ta đã biết, nàng hiện tại ở tứ lẻ bảy, buổi tối ngươi khiến cho nàng chuyển ngươi sát phách, hoặc là cùng ngươi ngủ không phải là càng thêm an toàn, dù sao các ngươi đều biết. Cam đoan ha ha, không được nhúc nhích tâm, không cho phép cua nàng. Chấm. Nàng xem nhìn Trương Dương, vốn muốn cho hắn phát thề, mặt sau nghĩ coi như, bổ sung một câu, nếu như ngươi muốn tán tỉnh nàng. Cũng phải chờ ngươi có bản lĩnh sau đó, hắc hắc. Ta đi tìm nàng, chấm, Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương, đột nhiên thì thầm hỏi, nói, ngươi và Dương bác sĩ có cái gì không mở ám linh tinh. Trương Dương tâm lý một cái lộp bộp, lắc lắc đầu không có. Kiều Hy Nhi nhìn hắn liếc nhìn một cái. Lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, ta nhìn Dương bác sĩ mấy ngày nay đôi mắt nhưng là thần thái sáng láng. Nhất định là gặp được chuyện tốt gì. Nàng cũng muốn dọn vào đến ở, này, có tính không chuyện tốt. Trương Dương do dự một chút, cảm thấy vẫn là muốn cùng nàng bàn giao một tiếng. Hà a, ta nói đâu, Kiều Hy Nhi thật sâu nhìn hắn liếc nhìn một cái, các ngươi làm sao? Cái gì làm có hay không? Trương Dương giả bộ hồ đồ. Đương nhiên thật sự là hắn không có làm, muội tử a. Ngươi không biết ca bây giờ là vì hoàn thành cái kia đáng chết hệ thống nhiệm vụ sao? Liền cái kia, Kiều Hy Nhi dù sao vẫn là chỗ, nói về sau, khuôn mặt vẫn là một trận hồng hồng, nếu là đổi thành Cao Kỳ, nhất định là lộ ra một cái dâm đãng thần sắc khoa tay múa chân đi ra. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, Trương Dương nhìn nàng, hôm nay nàng mặc một bộ màu đen bó sát người liền thân quần trang, đáp tất đen. Thân trên bên ngoài khoác một kiện màu đen đồ hàng len áo bông, trên cổ treo một chuỗi nước biếc tinh, đuôi ngựa nghiêng chát. Mấu chốt là nàng cặp kia meo meo, gần nhất có khả năng là thường xuyên đi nhìn lộ lộ nhìn nhiều lần lắm rồi, bị nàng dạy dỗ thành đi gợi cảm lộ tuyến được rồi, cố ý là chen lấn thật cao, giống như sắp phát đi ra bộ dáng. Làm người ta nhìn xem tâm lý ngứa. Trương Dương tâm lý không khỏi vừa động, nhìn không có người duỗi tay nắm ở nàng eo, thấp giọng hỏi nói đại di mụ kết thúc chưa? Muốn chết gà, Kiều Hy Nhi tự từ ngày đó bị Trương Dương nhìn meo meo sau đó, tâm lý lúc nào cũng là có loại cảm giác khác thường, ký mong chờ ngày nào đó, lại có một chút sợ hãi, không cho phép lại sách chuyện đó. Nàng tránh thoát Trương Dương, nhanh như chớp hướng đến cửa thang lầu chạy tới, ta đi tìm Tĩnh Lan. Này, ta rất nhanh liền có thể tìm tới gấu Bắc Cực cùng đế chim cánh cụt tại cùng một chỗ địa phương A. Chấm, Trương Dương hậm hực nhìn chằm chằm nàng cao gầy bóng lưng, lầu bầu nói. Đi tìm chết, vốn là lo lắng Tây Thần Tĩnh Lan một người sẽ không tán gẫu Trương Dương, hiện tại cuối cùng có thể yên tâm, dù sao hiện tại có Kiều Hy Nhi đi theo nàng, mình cũng bất việc. Nhìn thời gian, không sai biệt lắm nên đi học. Vừa nghĩ ra môn, lại mới nghĩ đến Dương Phỉ hiện tại nhưng là ở tại lầu 5, hôm nay chính mình bận rộn một ngày, không biết lúc này nàng còn ở đó hay không đâu. Nghĩ, hắn liền lên lầu 5, Dương Phỉ ở tại lầu 5 ngũ 01, là biệt thự tầng cao nhất cũng gần nhất xó xỉnh cái kia gian phòng, mang lấy sân thượng cùng hai cái cửa sổ, gian phòng cũng so nàng lúc trước ở ký túc xá lớn hơn nhiều. Nhưng mà, Trương Dương biết nàng chẳng phải là ở không dậy nổi tốt căn phòng lớn, mà là nàng có vẻ giống như trời sinh tính đạm mạc, tùy ý mà an, căn bản không có khả năng so đo vài thứ kia. Đứng ở nàng cửa, Trương Dương nghĩ, hay là trước lấy ra điện thoại cho nàng gọi một cú điện thoại. Ân, nàng ân một tiếng, ý tứ nói cách khác, ngươi tìm ta có chuyện. Thật sự là một câu vô nghĩa đều không có a, Trương Dương lắc lắc đầu, hỏi tại gian phòng bên trong sao. Tại, Trương Dương quả nhiên mơ hồ nghe được trong phòng có một chút xíu động tĩnh, ta tại cửa. Sau một lát, cửa mở, lộ ra Dương Phỉ nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, nàng xem nhìn Trương Dương, thân thể co rụt lại, để cho vị đưa đi ra, vào đi. Lão sư ăn rồi chưa? Ấn tượng bên trong, hôm nay có vẻ giống như nàng còn không có đi ra ngoài quá a. Buổi chiều mình và Dương Tịnh đi nhận lấy Tây Thần Tĩnh Lan thời điểm vốn là muốn mang nàng cùng nhau ăn cơm. Nhưng đi lên sau phát hiện môn là đóng lấy, cũng liền thôi, dù sao đêm qua một đêm chưa ngủ, thân thể của nàng cũng không giống như chính mình có luyện qua chịu đựng được. Phòng ở bài trí, nàng rõ ràng chính mình động một lần nữa bố trí qua, như trước mang lấy một chút nhàn nhạt ấm áp, bất quá theo nguyên lai ký túc xá mang đến cũng không nhiều, liền một ít sách cùng quần áo, còn có một chút nàng chính mình chọn vật phẩm trang sức cái gì, mà kỳ thật nàng nguyên lai gian phòng cũng không cái gì vậy. Còn không có. Ăn một chút sô-cô-la, nàng đưa tay chỉ trên bàn cái kia hộp mở ra Đức Phỉ Ti, đó là Trương Dương chuyên môn cho nàng chuyển phát. Như vậy sao được, lão sư chúng ta trước ra ngoài đi ăn cơm a. Không vội vàng, trước đi học, Dương Phỉ duỗi tay làm lại giá sách phía trên, gỡ xuống tân khái niệm tiếng Anh tam. Trương Dương có chút bận tâm, bất quá nhìn nàng bộ dạng, mình coi như cưỡng cầu cũng không dùng, chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe nàng nói. Bất quá lần này khi đi học ở giữa hơi chút nói trước một chút, tốn nửa giờ. Dương Phỉ khép quyển sách lại, nhìn Trương Dương, khóe miệng hướng lên hơi hơi xé ra ngươi mất hồn mất vía, có thể nhớ rõ bao nhiêu, ngày mai thi thành tích không được, về sau sẽ không dạy ngươi. Trương Dương mồ hôi một phen, đưa cái cầu xin ánh mắt cho nàng, Dương Phỉ nhìn hơi hơi hé miệng đừng có dùng loại này đáng thương ánh mắt xem ta, chúng ta phía trước ước định tốt. Kia đi ăn cơm a. Chuyện của ngày mai để ngày mai hẵng nói. Trương Dương tâm lý hơi hơi có chút kích động, đây đã là lần thứ hai cùng Dương Phỉ cùng một chỗ đi ăn cơm, nhưng mỗi lần cũng có thể làm cho lòng hắn tạo nên một tia gợn sóng. Hiện tại hắn đối với mỹ nữ đã có thẩm mỹ mệt nhọc rồi, nhưng là Dương Phỉ như vậy, cũng là chăm xem không ghét. Ân, Dương Phỉ cũng không nhiều vô nghĩa, tùy tay lấy một kiện mặc lục sắc áo ngoài, phi tại trên người, nàng hôm nay mặc một bộ màu trắng liền thân gen một bên váy ngắn. Trắng nõn non mịn đùi thon dài sợi tơ nối miệt cũng không mặc, trắng nõn làn da tại ngọn đèn lấp ló phía dưới, ẩn ẩn sinh vầng sáng. Trương Dương giúp nàng kéo cửa lên, chuẩn bị xuất phát thời điểm lại nhận được một chiếc điện thoại, vừa nhìn, là Dương Tịnh đánh đến. Hiện tại có thể hay không, ta nghĩ buổi tối rời đi qua. Chấm, Dương Tịnh tại đầu bên kia điện thoại, chần chờ một chút, nói. Trương Dương ngẩn ngơ, bây giờ là muốn làm sao xử lý. Chương 180 tuyệt sắc khuynh thành. Trương Dương nhìn Dương Phỉ liếc nhìn một cái, người sau đem thật dài lông mi rủ xuống, đi đến một bên, hình như không muốn quấy rầy Trương Dương nghe điện thoại. Dương Tịnh nói đêm nay chuyển nhà, Trương Dương là biết, bất quá vốn là hẹn xong khoảng 9 giờ, nhưng bây giờ nếu gọi điện thoại đến đây, vậy khẳng định lấy được nhận lấy. Dương Phỉ hôm nay chưa ăn cơm, hắn hiện tại cũng là đã biết, tuy rằng ăn một chút sô-cô-la. Nhưng là hiện tại thật sự nếu không mang nàng đi ăn cơm, nàng kia phải đem dạ dày đói chết rồi, cho nên cơm cũng phải ăn. Này có thể thật hố cha a, tuy rằng đôi này tỉ muội cũng không có đến thủy hỏa bất dung tình cảnh, nhưng nếu muốn đem hai người cứng rắn ghé vào một khối ăn cơm, làm việc lời nói, chỉ sợ là cái vấn đề a. Hiện tại thật sự là trái phải không phải là nhân a. Làm sao vậy, không tiện sao, không tiện quên đi, điện thoại bên kia. Dương Tịnh nhận thấy Trương Dương lâu như vậy trầm mặc về sau, hình như có chút hoài nghi. Trương Dương nghe vậy, cuống không kịp đáp tốt, đợi sau khi đi qua đón ngươi, bất quá, ta có thể chậm một chút điểm sao? Không được, ta hiện tại ở nhà một mình. Trương Dương minh bạch, nguyên lai là ở nhà một mình, Trương Dương nghĩ nghĩ cũng thế, to như vậy nhà ở, trừ bỏ nàng ở ngoài, không có những người khác đối với một người nữ sinh tới nói là rất đáng sợ. Bất quá nhà nàng làm sao có khả năng không có người đâu này. không phải là có gia gia cùng Triệu Tẩu sao? Còn ngươi nữa ba đâu? Trương Dương giảm thấp xuống tiếng hỏi, trừ bỏ này ba người, còn có một người tài xế kiêm bảo vệ, là xứng cây Dương Sơn chuyên dụng, bất quá nếu như Dương lão không ở nhà, lái xe tự nhiên cũng không có khả năng ở nhà. Gia gia đi kinh thành, Triệu Tẩu xin nghỉ, ba ba đi Minh Châu mở, chị ngươi vừa đến ra, lúc này lẻ loi một người. Đáng thương chết. Một thân một mình, Trương Dương nghe vậy, tâm lý một trận kích động, đây chính là cái tốt cơ hội a, chỉ bất quá bây giờ Dương Phỉ trong người bên cạnh, cũng không thể tránh được. Thật muốn tìm hệ thống để hỏi đẹp cả đôi đường phương pháp xử lý, chỉ tiếc, bây giờ là phụ 31 phân. Cho nên chỉ có thể nhìn trông mong bỏ qua loại này tuyệt hảo cơ hội. Như vậy, người còn chưa ăn cơm à? Trương Dương nghĩ nghĩ, hỏi. Đương nhiên chưa ăn, đúng rồi, người nhắc nhở ta, chuyển nhà trước được trước điền đầy bụng. Như vậy kỳ đoá à? Trương Dương nhìn một bên Dương Phỉ, nàng đứng ở hành lang trước cửa sổ, thờ ơ không quan tâm nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ thần du thái hư. Trương Dương tính toán một chút, mình tới kỳ đoá thời gian hiển nhiên so với nàng nhiều gấp 2 trở lên, Dương Tịnh nếu như trước tiên ở lời nói, cũng không có vấn đề à. Chính mình lại suốt quãng đường cùng Dương Phỉ thương lượng là được. Tĩnh tỷ, vụng trộm nói cho ngươi một chút, Dương Phỉ lão sư hôm nay cũng chưa ăn cơm, như thế này ta lừa nàng cùng đi kỳ đoá, ngươi nói như thế nào đây? Phải không, nhà đầu kia đêm qua cũng có thể là một đêm không ngủ à? Ân, cho nên, ta mang nàng đi qua, cùng một chỗ ăn một bữa cơm, cho các ngươi gặp mặt một lần. Tiểu đệ thật giỏi, tốt lắm, ta nghe ngươi. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút nha đầu kia có sao không. Dương Tịnh hiển nhiên là rất vui lòng tiếp nhận. Đương nhiên, nếu như Trương Dương vừa rồi nói với nàng, chính mình không rảnh giúp nàng chuyển nhà, phỏng chừng lúc này nàng sớm hận chết mình. Trương Dương duỗi tay vuốt ngực một cái. Tốt, bãi bình một cái, hiện tại chỉ còn lại tối khó khăn. Tĩnh tỷ tỷ, nhớ rõ khiếm ta một cái nhân tình nha. Hắn không quên thêm một câu. Biết rồi, quỷ hẹp hòi, bất quá. Phỉ Phỉ kia xú nha đầu có nguyện ý hay không với ngươi xuất môn vẫn là cái vấn đề đâu này. Ngươi nếu thật có thể mang nàng đi ra, tỷ tỷ khiếm ngươi một cái nhân tình là được. Bên kia Dương Tịnh một trận cười, Trương Dương suy đoán, nhất định là phong tình vạn trùng, sóng lớn mạnh liệt bộ dáng. Cúp điện thoại xong, Trương Dương bóp điện thoại, một bên nghĩ triệt, một bên nhìn Dương Phỉ lung tinh hấp dẫn bóng lưng, đi tới. Nói chuyện điện thoại xong rồi hả, không đi đến phía sau nàng. Dương Phỉ chính mình quay người sang. Ân, Dương Tịnh. À, Trương Dương miệng há được đủ để dung hạ một viên trứng vịt, mình đã rất nhỏ giọng nữa à. Dương Phỉ lườm hắn liếc nhìn một cái, theo hắn bên cạnh xuyên qua, muốn đi trở về phòng của mình ở giữa ngươi phải có việc, thì đi giải quyết trước đi. Như vậy sao được, ngươi chưa ăn cơm đâu. Trương Dương nôn nóng, đưa tay nắm chặt lấy nàng cổ tay trắng. Chỉ kia nhẹ nhàng vừa đụng. Nhất thời một trận xúc tu trắng mịn, Dương Phỉ ngẩn người, bận rộn đứng lại, bắt tay theo Trương Dương trong tay rút trở về ta không sao. Đi ăn cơm, Trương Dương nhìn nàng đôi mắt, nghiêm túc đề nghị. Kia, ngươi cũng đừng trách ta trì hoãn ngươi làm việc. Dương Phỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Đi thôi, của ta hảo lão sư, ngài dạ dày nếu đói chết rồi, đệ tử ta nhưng là muôn lần chết khó tránh này cữu. Dương Phỉ nghe vậy. Khóe miệng không tự chủ được hướng lên cong lên một cái đường cong mờ, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái nói năng ngọt xớt. Đem Dương Phỉ quải xuống lầu, Trương Dương trong lòng nói thầm, vạn sự khởi đầu nan, bước đầu tiên này cuối cùng là thành công. Lên xe, mở ra tốt một đoạn đường về sau, Trương Dương nhìn chỗ ngồi kế tài xế Dương Phỉ liếc nhìn một cái, còn chưa mở miệng, Dương Phỉ trước nghiêng đầu nhìn hắn nói không nín được cứ nói đi. Ha ha. Lão sư biết ta nói ra suy nghĩ của mình à? Trương Dương tâm lý nhéo một cái mồ hôi, Dương Phỉ không riêng vóc người tuyệt sắc như vậy, kia tâm tư chi kín đáo, nhìn sắc mặt chi lợi hại, chỉ sợ không kém gì Lộ Lộ. Dương Phỉ không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn phía trước, quanh co lòng vòng bằng phẳng quốc lộ, thở dài, nhàn nhạt hỏi Trương Dương, có phải hay không lão sư tại các ngươi trong mắt, là cái loại này rất khó tiếp cận cái loại này? Làm sao biết chứ? Ta cảm thấy lão sư đỉnh khiêm tốn gần nhân đó ha. Khiêm tốn gần nhân. Ha ha, không phải là, ta là nói, lão sư kỳ thật cũng tốt lắm tiếp xúc, chẳng qua người bình thường nhìn lão sư trưởng được quá đẹp, tự biết xấu hổ, trong lòng nảy sinh tự ti, không dám cùng ngài nói chuyện, này mới cho người khác một loại biểu hiện giả dối, lấy là lão sư không tốt nói chuyện, thế nhân lầm ngươi, mà không phải là ngươi đãi thế người. Dương Phỉ nghe vậy, đem tuyệt mỹ khuôn mặt xoay tới, nhìn ngoài cửa sổ xe, khóe miệng hơi hơi dơ lên mới là lạ. Sau đó lại quay đầu trở lại, nhìn Trương Dương, đạm vừa nói đi, chuyện gì cho ngươi buồn thành như vậy, người kia mặt khổ qua, lão sư nhìn ra được. Lão sư thật lợi hại, ta đây có thể nói. Lề mề, như một cái làm đại sự người sao. Dương Tịnh tỷ nàng muốn mang qua đến biệt thự bên này ở. Chấm, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, có thể chứ. Dương Phỉ sửng sốt một chút, trầm mặc một lát sau ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái nói phòng này lại không là của ta, hỏi ta làm sao. Ngài nhưng là lão sư ta, phòng này, chỉ ngươi lớn nhất, không hỏi ngươi hỏi ai à. Tựa như cổ đại hoàng đế, kia đầu phía trên không còn có cái hoàng thái hậu. Xì, Dương Phỉ lại cười, đây là Trương Dương lần thứ nhất nhìn nàng cười. Không nghĩ tới nàng cười lên thế nhưng so với không cười còn càng thêm đoạt mắt người, nở rộ tuyệt sắc khuôn mặt, dưới khóe miệng phương hiện lên hai khỏa như mễ lạp lớn nhỏ lúng đồng tiền. Xinh đẹp đôi mắt hơi hơi híp lấy, lộ ra đẹp mắt sáng rọi, giống như có thể tương giả không nhuộm đẫm thượng đoạt nhân sáng bóng. Thật sự là quá đẹp. Cho dù là dùng trên thế giới bất luận một loại nào ca ngợi ngôn ngữ đều không đủ lấy hình dung mỹ mạo của nàng, giờ này khắc này, cái gì nữ đại minh tinh, cái gì thế giới tiểu thư, toàn bộ đều là gà đất ngóa cẩu, không đáng giá nhất sách. Đây mới thực sự là tuyệt sắc khuynh thành. Cái gì hoàng thái hậu, ngươi thật sự là hạt bài, lão sư có ngươi hình dung được khoa trương như vậy à? Dương Phỉ quay đầu lại, nhìn Trương Dương, lạnh nhạt nói, nàng muốn mang qua đến liền mang qua đến. Theo ta lại không có gì quan hệ, dù sao ta tại ngươi đây cũng chính là ở tạm một đoạn thời gian. Nghe vậy, Trương Dương tâm lý hơi hơi đâm một phát, hắn cũng biết Dương Phỉ không có khả năng tại nơi này ở lâu dài. Nếu như không nghĩ cái biện pháp tốt, nàng sớm muộn gì sẽ rời đi. Bất quá cũng may, hiện tại tạm thời còn có một đoạn thời gian, chính mình có thể chậm rãi nghĩ biện pháp, hôm nay hắn mới biết được, kỳ thật Dương Phỉ một người thật đáng thương. Lẻ loi tại bên ngoài. Lại không có gì bằng hữu, duy nhất có thể cùng nàng nói thêm mấy câu, có lẽ liền mình, nếu như lại để cho nàng đi ra ngoài, chính mình căn bản là không yên lòng. Lão sư kia, Dương Tĩnh tỷ tỷ giống như ngươi chịu đựng cả ngày, hiện tại cũng là đói bụng đến phải bụng đói kêu vang, cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, không có vấn đề chứ. Dương Phỉ lại là sừng sốt, tiếp lấy hung hăng trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nói tốt ngươi cái Trương Dương, cấp lão sư hạ sáo, ngươi thì không thể cùng một chỗ nói a. Cùng Dương Tịnh cùng nhau ăn cơm liền cùng nhau ăn cơm, chẳng lẽ kia Dương Tịnh còn có thể ăn ta hay sao? Lão sư kia là đáp ứng. Người yêu mời người nào ăn, xin mời ai ăn, ta quản nhiều như vậy làm sao? Dương Phỉ tức giận nói. Trương Dương nghe vậy, trong đầu tảng đá kia rốt cục thì rơi xuống, thật không dễ dàng a. Đến kỳ đoá, quả nhiên Dương Tịnh sớm đã tại đó bên trong, nàng nhìn thấy Dương Phỉ theo lấy Trương Dương phía sau, trên mặt kinh ngạc chi sắc cực kỳ rõ ràng. Thậm chí dùng ngạc nhiên để hình dung cũng không đủ. Nhưng nàng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, đi lên, nhìn Dương Phỉ, quan tâm hỏi Phỉ Phỉ, tối hôm qua không có sao chứ? Dương Phỉ cũng không có cấp sắc mặt nàng nhìn, chính là gật gật đầu, nhìn Trương Dương, lạnh nhạt nói chỉ có thể nói, ít nhiều hảo đệ đệ của ngươi. Dương Tịnh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hé miệng cười tốt lắm, không có việc gì là tốt rồi, cùng nhau ăn cơm à. Kỳ thật tiệm cà phê cũng không thứ tốt gì có thể ăn, bất quá Trương Dương điểm không ít điểm tâm, bày đầy một bàn, cho ăn no ba người là không có vấn đề. Dương Tịnh là muốn cố ý chế tạo không khí, cho nên tương đối nói nhiều, mà Dương Phỉ tắc không lớn nói chuyện, bất quá so với trước kia cần phải tốt hơn nhiều, ít nhất Dương Tịnh hỏi, nàng đều có khả năng trả lời. Phút cuối cùng ăn no, nàng đột nhiên là toát ra một câu hỏi Dương Tịnh nói ngươi như thế nào nghĩ đến muốn rời đến cái kia một bên đi. Dương Tịnh ngẩn người, đã nhiều năm như vậy, Dương Phỉ nhưng là lần thứ nhất chủ động hỏi nàng nói, tuy rằng vấn đề này khó trả lời. Nàng xem nhìn Trương Dương, do dự một chút nói kia phải hỏi hắn nói công ty thành viên trung tâm tốt nhất đều có thể ở kia biệt thự bên trong, như vậy hiệp thương vấn đề thời điểm tương đối nhanh. Dương Phỉ nghe xong chính là nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, sau đó cúi đầu, miệng nhỏ đối phó một cái bí đỏ bánh trong nhà, ra không cần nhân bồi sao. Ra cũng may, có lão Lưu cùng Triệu Tẩu, chính là ba gần nhất thân thể chẳng ra sao cả. Vậy ngươi còn ra, Dương Phỉ ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, Sau nhanh chóng lắc lắc đầu, khi ta chưa nói. Chính là tạm thời, Dương Tịnh tâm lý khẽ động, vụng trộm chiều Trương Dương cười rào hoạt cười, nhưng rất nhanh nghiêm mặt, mấy ngày nay bọn hắn đều không ở nhà, ta dù sao một người. Lớn như vậy, còn sợ một người. Dương Phỉ bĩu môi, nhìn Trương Dương, nhìn cổ tay thượng tay biểu hiện nói, không sai biệt lắm, không phải là muốn chuyển nhà sao. Trước tiên đưa ngươi trở về. Không cần, nàng xem nhìn Dương Tịnh, lạnh nhạt nói, một ít người quần áo nhiều lắm, ăn người tay ngắn, dù sao cũng phải bang bang chính mình đệ tử không làm người khác khi dễ a. Nghe vậy, một bên Dương Tịnh chẳng những không có tức giận, còn tại lén lút, lặng yên chiều Trương Dương dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, tốt lắm, tiểu đệ. Mà Trương Dương cũng là trong lòng vui vẻ, băng sơn cuối cùng bắt đầu hòa tan, Dương Tịnh tỷ, nhìn ngươi như thế nào cám tạ ta. Chương 181 lộ lộ xuất viện. Là chuyển nhà, trên thực tế Dương Tịnh chuyển đồ vật cũng không nhiều, một dương tử quần áo, sau đó một chút mỹ phẩm dưỡng da, mấy đôi giày, một chút sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, ví dụ như bàn chải đánh răng, cái chén, khăn mặt cái gì. Cuối cùng biến thành hai đại dương nhét vào cốp sau liền làm xong, mà cùng một chỗ giúp đỡ Dương Phỉ, nhiều nhất cũng liền giúp đỡ sách lấy Dương Tịnh vài cái bao bao, Dương Tịnh cái khác không nhiều lắm, nhưng nàng tuyệt đối là cái bao bao khống. Cùng khoản, thế nào cũng muốn mua vài cái nhan sắc không thể, bất quá may mắn giá cả cũng không quý, nếu như giống Dương Phỉ như vậy không phải là LV chính là Dior, hoặc là Phạm Tư Chiết lời nói, Dương Tịnh phải phá sản. Nàng nhìn khắp phòng bao bao cực kỳ không tha, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, cầm mười mấy cái liền rút lui. Trương Dương chú ý tới, lúc rời đi, Dương Phỉ nhìn trống rỗng biệt thự một trận như có điều suy nghĩ. Dương Tịnh được an bài ở tại nhị lẻ sáu, bởi vì nàng nói, nàng 26 tuổi, vừa vặn cái này số phòng, bất quá cái này gian phòng vừa vặn chính hướng về Trương Dương nhị lẻ hai. Hiện tại biệt thự gian phòng, mỹ nữ khách trọ đã không ít, lầu 2 có Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ, còn có Dương Tịnh, lầu 3 là một cái theo lầu 4 rời đến tam lẻ 1 Tây Thần Tĩnh Lan còn có tam lẻ 2 Kiều Hy Nhi, còn có tam lẻ 3 Điền Ngọt, lầu 4 người là nhiều nhất, tứ lẻ 1 là Hứa Đan Đồng, tứ lẻ 2 là Cao Kỳ. Tứ lẻ 3 là Lưu Tử Tuyền, tứ lẻ 4 là Hứa Đan Oánh, tứ linh 5 là Lý Chân Ni, mà lầu 5 khách phòng chỉ có 2 lúc, một gian Dương Phỉ ở, cái khác đều là giải trí phương tiện. Hiện tại bên ngoài biệt thự bởi vì đang tại kiến tạo nữ hoa công ty tổng bộ, cho nên kỳ thật hoàn cảnh cũng không tốt, bụi đất đầy trời, máy móc nổ vang, bất quá cũng may Trương Dương cùng Chu Luân Phát đã trước nghĩ đến điểm ấy, cố ý dỡ xuống nguyên lai tường vây. Lại dọc theo tại biệt thự xung quanh, ấn Trương Dương yêu cầu kiến tạo một vòng dày cao 10 mét tường vây. Chia tay thự bên trong, kỳ thật đã ở cải tạo, vòng sau khi đứng lên biệt thự diện tích so trước kia làm lớn ra gấp 3 có thừa, đủ để xây dựng tạo hai tọa đồng dạng biệt thự, mặt khác Trương Dương còn làm Chu Luân Phát lấy rất đại bể bơi. Cùng một cái bãi đỗ xe, cũng cấp tương lai cấp một an toàn hệ thống phòng vệ trang bị dự để lại cũng đủ không gian. Có thể đoán được chính là... Tại nữ hoa tổng bộ xây xong ở giữa, ở lại hoàn cảnh cũng không sẽ rất tốt, bất quá cũng may biệt thự ban đầu thiết kế đều là cả vật thể dày đặc thức, lại tăng thêm kia kinh người cách âm hiệu quả, sở theo cư trú ở bên trong người cũng không có nhận được bất kỳ cái gì quấy rầy. Nữ hoa công ty tạm thời tổng bộ cũng đã xác định xuống, nhất cả tòa văn phòng. Khoảng cách biệt thự kỳ thật cũng liền 5-6 khoảng trăm thước, ở Mai Đại phân hiệu khu bên cạnh, kêu Mai Tinh Đại Hạ, toàn bộ tòa nhà tầng 28 cao. Hiện tại quyền tài sản thuộc sở hữu quốc hữu, chính phủ thành phố lấy 1 năm 100 vạn rẻ tiền giá cả thuê cho nữ hoa công ty, hơn nữa cái này hiệp ước nhất ký chính là 20 năm, coi như là không công đưa cho Trương Dương một cái nhà ma thiên đại hạ quyền sử dụng. Bên trong nguyên bản liền có không sai trang hoàng, hiện tại chỉ cần một lần nữa hoạch định một chút liền có thể trực tiếp tiến vào chiếm giữ. Trọng yếu một điểm là, Mai Tinh Đại Hạ mặt sau chính là một mảnh cuộc sống tiểu khu, chính phủ thành phố trải qua phối hợp. Dọn ra trên 100 bộ nhà ở, lấy công nữ hoa công ty công nhân viên vào ở. Có thể nói trước mắt toàn bộ, đã vạn sự đã chuẩn bị, chờ nữ hoa công ty chính thức vận doanh. Đương nhiên, Trương Dương cũng không vội, dù sao hiện tại trong khang phục tâm đã bắt đầu vận hành, tuy rằng nhân sự tổ chức còn không phải là thực hoàn thiện, nhưng là cuối cùng là chung quy chung củ. Mà nữ hoa dược nghiệp muốn chính thức vận hành còn có đợi thời gian, chứ không nói nhà xưởng vấn đề. Chỉ cần là công ty tổ chức cơ cấu, nhân viên, đều còn không có xứng tề, hơn nữa tính là ngày sau muốn sinh sản, còn phải thông qua một loạt chứng thực. Ví dụ như GMP thuốc xí chất lượng quy phạm, Bình thường ISO quốc tế chuẩn hóa tổ chức tên gọi tắt 9001 chất lượng thể hệ chứng thực, hoàn cảnh thể hệ chứng thực vân vân, mấy thứ này cũng không phải là Trương Dương am hiểu, cũng không phải là hiện hữu người viên có biện pháp làm được. Cho dù là hiện tại Nam Tinh Nhất Hào, kỳ thật cũng là bị đặc phê cho đi, bất quá đặc phê thời gian giới hạn 1 năm, ngày sau chân chính đại lượng đầu tư, vẫn là phải đem một loạt quy phạm thao tác lên. Chưa tới công ty vận hành sự tình, Trương Dương chính mình cũng không tính đi đau đầu, dù sao đến lúc đó dĩ nhiên là có người đi phụ trách, không phải là Lộ Lộ chính là Kiều Hy Nhi, về phần các nàng muốn tìm cái gì người, đó là các nàng sự tình, dù sao nói trắng ra rồi, Mai Đại liền đã có sẵn M3 công thương quản lý thạc sĩ ban, bên trong nghề nghiệp giám đốc nhân vừa nắm một bó to. Lúc này, kỳ thật Trương Dương không đau đầu kia một chút công ty vận doanh sự tình, hắn hiện tại buồn bực nhất chính là chính mình hệ thống điểm, cùng tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ. Hệ thống điểm bây giờ là phụ 31 phân, hắn chỉ có thể cảm thán mình là bại gia tử, phải biết mấy ngày hôm trước hệ thống điểm đã vượt qua 100 phân, hệ thống phân vượt qua 100 phân nhưng là mỗi ngày có thể đưa tặng một phần, nhưng là chính mình vượt qua 100 phân còn không có một ngày, trực tiếp liền tẩy thành phụ phân. Hôm nay chính là hệ thống này sinh cái mới thời gian, nếu vẫn còn phụ phân trạng thái, như vậy nếu không có cách nào khác được đến hệ thống phân phối lũy thừa điểm. Còn có khả năng không công lãng phí tháng này miễn phí tìm kiếm bổ tinh làm cho cơ hội. Đương nhiên, này cũng không phải là đến vạn kiếp bất phục tình cảnh, bởi vì chính mình thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến chẳng qua là tìm kiếm 4 gã bổ tinh làm cho, hiện tại đã tìm được 2 cái rồi, mà thời gian còn nhiều rất nhiều, cho dù không tìm được cũng không có gì lớn. Chính là cái phụ phân không thể được lũy thừa điểm mới buồn bực, phải biết gia tăng vận khí điểm tuyệt đối phi thường chi hữu dụng. Là giết người cướp của, tán gái chuẩn bị chi nghịch thiên pháp khí. Lần trước dựa vào gần kia nhiều đi ra một cái vận khí lũy thừa điểm, nhưng là cứng rắn tại trong đánh bài, đem Cao Kỳ quần áo cấp lột sạch. Sáng sớm hôm nay, trong biệt thự Mỹ nữ nhóm toàn bộ đều đi, toàn bộ ngôi biệt thự duy chỉ có còn lại Trương Dương một người, hắn bóp căn bút lông, bị hoa nửa ngày, nghiên cứu như thế nào kiếm phân, dù như thế nào hắn cũng phải trước tiên đem tích phân biến thành số dương mới là vương đạo. Nếu không hiện tại liền sách cái vấn đề quyền lợi cũng không có. Bất quá nghiên cứu đến nghiên cứu đi, cuối cùng vẫn là không có gì đầu mối, tích phân loại vật này, có thể gặp không thể cầu, đoạn trước thời gian, khi đến vận chuyển, đến đây vài cái che giấu nhiệm vụ, 2-3 lần liền trên 100 phân, mà bây giờ vừa đến phụ phân, phản không biết nên làm sao xử lý. Suy nghĩ hồi lâu, phát hiện không có biện pháp gì tốt sau đó, Trương Dương đành phải bất đắc dĩ bỏ đi. Hắn quyết định trước đi bệnh viện nhận lấy Lộ Lộ, hôm nay nàng xuất viện. Nguyên bản nàng đã khôi phục được không sai biệt lắm, chẳng qua Trương Dương có chút yên lòng không dưới, lúc này mới ép buộc nàng nhịn đến chính mình trở về Mai Ninh sau mới đi nhận lấy nàng, nhưng lại trùng hợp đụng tới bị sát thủ tập kích, Trương Dương lại không muốn để cho nàng lo lắng, chỉ có thể đem thời gian lại đẩy lên hôm nay. Hôm nay không đi nữa nhận lấy nàng trở về, phỏng chừng nàng phải bắt điên. Nhanh đến bệnh viện thời điểm hắn lại nhận được một cú điện thoại, là một số xa lạ, biết Trương Dương điện thoại người không nhiều lắm, mặc dù là biết. Trương Dương cũng cất tên của bọn họ, cho nên Trương Dương bản năng trực tiếp nhấn tắt, hiện tại kẻ lừa đảo nhiều như vậy, không chừng chính là cái lừa dối điện thoại. Nhưng qua không bao lâu, cú điện thoại kia lại đánh tới, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhận lấy lên điện thoại. Trương Dương phải không, là một nam âm thanh bình thường. Mang lấy điểm khàn khàn, nghe khẩu khí, trái ngược với đang thẩm vấn phạm nhân tựa như. Trương Dương nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại nếu biết tên của ta, liền nói thẳng ý đồ của ngươi a, muốn làm gì? Thuận tiện đi ra gặp mặt sao? Không tiện, Trương Dương nhìn phía trước, lộ có chút lấp, liền thả chậm tốc độ xe. Người kia đổ không nghĩ tới Trương Dương cự tuyệt được làm như vậy thúy, bị nói phải sửng sốt một chút. Đương nhiên, Trương Dương kỳ thật không biết. Ngay tại hắn phía sau xe khoảng cách không đủ 50 mét địa phương xa, một chiếc màu đen hồng kỳ xe hơi chính như gần như xa đi theo hắn Land Rover. Trên xe 3 người, một người tài xế, chỗ ngồi kế tài xế thượng là một tên lưu lại tấp phát, mặt chữ điền mắt lộ ra tinh quang hán tử, như là bảo vệ, mà điện thoại chính tại tay hắn phía trên, phía sau xe vị trí phía trên, ngồi mặt khác một người, mặc lấy y phục hàng ngày quốc phòng khoa công ủy mẫu hàng không dùng cực nóng hợp kim tài liệu trung tâm nghiên cứu chủ nhiệm. Kiều Vân Phong thiếu tướng. Đã lâu chưa từng hồi ra Kiều tướng quân lần này khó được có 5 ngày ngày nghỉ. Nhưng này 5 ngày ngày nghỉ hắn lại quá so không có ngày nghỉ còn muốn mệt mỏi hơn, đáp máy bay bay tới bay lui không nói, vừa mới về nhà không đến 2 ngày, đã bị lão gia tử đánh phát đến Mai Ninh. Nhiệm vụ chủ yếu, đương nhiên là sẽ rất có khả năng trở thành chính mình tương lai con rể Trương Dương. Diệp Tinh nói với hắn, Trương Dương người này thực có ý tứ, rất giống hắn lúc còn trẻ, chính là phong lưu điểm. Sau đó lão gia tử cảm thấy Trương Dương người này có lòng cầu tiến có năng lực, trọng yếu nhất chính là có thể làm cho bảo bối của hắn cháu gái cam nguyện vì hắn làm công việc bề bộn như vậy. Khẳng định không đơn giản. Cho nên lần này, hắn kỳ thật nhiệm vụ chủ yếu, vì nhìn tên gia hỏa này rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, cư nhiên có thể cho chính mình trong đời quan trọng nhất vài người đối với đưa cho hắn thừa nhận như vậy. Đương nhiên, hắn không phải là trước đó không có giải quá Trương Dương. Trương Dương tư liệu sớm liền có người đưa đến phòng làm việc của hắn bên trong, hắn vội vàng nhìn, đối với Trương Dương ấn tượng đầu tiên rất tốt, lại tăng thêm nữ nhi bảo bối không ngừng tại hắn tai bên cạnh trúng gió, nói nam tinh nhất hào cùng linh quang nhất hào toàn bộ xuất từ tay hắn sau đó, Kiều Vân Phong nhất thời liền ngây người. Hắn không tin trẻ tuổi như vậy Trương Dương có thể làm được loại chuyện này đến, còn cho rằng là nữ nhi vì tranh thủ chính mình đồng ý mà nói dối, nhưng là mặt sau trải qua thượng quan hoành giáo sư tự mình chứng thực sau đó. Hắn lập tức không lời rồi, này phải hơn là cỡ nào nghịch thiên mới có biện pháp làm được đây này. Sau hắn cũng không có việc gì liền sẽ thông qua đủ loại con đường hỏi thăm tên gia hỏa này tin tức, thu thập được tin tức làm hắn rất là kinh ngạc. Nguyên lai Diệp Tinh nói gia hỏa kia phong lưu quả nhiên là một điểm không giả, bạn gái tối thiểu 3-4 cái A, mà chính mình cái kia phản bội nhiều năm nữ nhi, dĩ nhiên là trong này một cái. Kiều gia thiên kim đại tiểu thư thả nhiều như vậy phú thiếu, nhị đại thần Mã Chí Chi không lý. Lại muốn đi cùng khác nữ nhân thường nam nhân, nếu như không phải là nữ nhi mình điên rồi, chính là nam nhân kia quá ngưu bức. Hắn tin tưởng con gái của mình còn không có điên, cho nên lần này hắn muốn nhìn một chút gia hỏa kia có bao nhiêu ngưu bức. Lời nói thật, hắn đối với Trương Dương ấn tượng cũng không xấu, phong lưu nha, chính mình lúc còn trẻ so với hắn càng phong lưu, chẳng qua về sau gặp được Diệp Tinh kia phụ nữ, 2-3 lần đuổi chạy bao vây tại bên cạnh chính mình thân thể nữ nhân, đem chính mình cấp cuốn vào. Hiện tại hôn về sau, chính mình còn không phải là ngoan ngoãn. Phong lưu không đáng sợ, đáng sợ chính là không có người phẩm, hắn lần này đến chủ yếu vẫn là nhìn thằng nhãi này có không có tư cách đương chính mình Kiều Vân Phong con rể, thuận tiện xem hắn có phải hay không ngoại tinh người, dù sao còn trẻ như vậy đột nhiên làm ra như vậy hai cái nghịch thiên đồ vật đi ra, tính là yêu theo tư thản, nghiêu đốn, Nobel trên đời, cũng không loại năng lực kia. Bất quá gia hỏa kia. Thế nhưng không thèm điều nghĩa đến chính mình. Thủ trưởng, chúng ta muốn hay không báo thân trên phân, dù sao hiện tại hắn coi như là cái danh nhân rồi, cho là chúng ta là điện thoại quấy rầy đâu. Hắn bảo vệ cầm lấy bị cắt đứt móng cơ mở miệng hỏi. Phía trước Trương Dương, đã đem xe dừng ở cửa bệnh viện. Kiều Vân Phong nghĩ, lắc đầu nói quên đi, đi theo hắn, xem hắn làm gì. Nếu như hiện tại liền cho thấy thân phận, không khỏi có chút rơi giá trị. Kiều Vân Phong như vậy nghĩ. Trương Dương đi vào bệnh viện, Kiều Vân Phong nghĩ, liền tỏa tại xe phía trên nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết qua bao lâu, hắn bảo vệ đánh thức hắn. Thủ trưởng, đi ra, Trương Dương phủ một cái hẳn là kêu Hứa Đan Lộ mỹ nữ. Ách, tiểu thư đã ở. Ba người toàn bộ lên xe, như vậy từ rất thân thiết a, nên không biết. Kiều Vân Phong lập tức theo bên trong buồn ngủ thanh tỉnh lại, tiểu tử thúi này. Chương 182 tốt ngươi tên tiểu tử thúi. Thủ trưởng, chúng ta muốn cùng sao? Vô nghĩa, đương nhiên cùng. Kiều Vân Phong nhất lan lông lốc ngồi thẳng thân hình, nhìn chằm chằm phía trước cái kia lượng Land Rover. Quả nhiên, Kiều Hy Nhi cùng Trương Dương còn có cái kia lúc trước bị thương Hứa Đan Lộ cùng nhau lên xe. Bộ dáng kia còn đúng như cảnh vệ của mình đã nói. Ba người do dự, kia Trương Dương tay còn kém không phóng tới Kiều Kiều mông rồi, không chú ý còn cho rằng đây là muốn đi song phi đâu. Tục ngữ nói, nữ nhi là phụ thân đời trước tình nhân, lúc này nhìn đến con gái của mình bị mặt khác nam nhân như vậy đối đãi, Kiều Vân Phong tâm lý vẫn có một chút chua chua. Cô gái này nhi từ nhỏ sẽ không như thế nào theo nàng, luôn luôn đều là đi theo nàng ra, tuy rằng trưởng sau khi lớn lên hắn hết sức đền bù một đoạn thời gian, nhưng tiếc nuối chính là, nàng lại thả thật tốt kinh thành lưu lại, thì nghiên cứu thi đến mai đại chỗ này đến đây. Con gái lớn không dùng được a. Nhìn ba người sau khi lên xe, Kiều Vân Phong liền gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chiếc kia Land Rover xe, không chịu rời đi. Nói sau phía trước Trương Dương ba người, lên xe, Kiều Hy Nhi cùng Lộ Lộ hai người liền cùng một chỗ ngồi vào sau ngồi lên, tại kia tán gẫu đông tán gẫu tây đem Trương Dương lạnh đến một bên. Trương Dương nhịn không được mở miệng tả hoán nói, Kiều tỷ, ngươi không có việc gì chạy ra tới làm chi, phòng thí nghiệm cái này không phải là thực bận rộn sao? Nàng nếu là không có ở lời nói, không chừng lúc này chính mình có thể cùng Lộ Lộ cái kia gì. Tỷ a, phải biết ta đã nhiều ngày không khai trai rồi, người đây là tại hố cha a. Nói cái gì, tỷ ta đây là đang bảo vệ Lộ Lộ, ai biết ngươi này đại sắc lang vừa ra đến có khả năng hay không khi dễ Lộ Lộ, bác sĩ nhưng là nói, hiện tại còn đang khôi phục kỳ, cũng không thể làm một chút kịch liệt vận động. Kiều Hy Nhi đắc ý liếc Trương Dương giống nhau, thuận tiện kéo lấy Lộ Lộ hỏi một câu nói, ta nói được đối với không đúng, Lộ Lộ. Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lại nhìn nhìn Kiều Hy Nhi, đột nhiên hé miệng cười, nói Dương Tử, ngươi quá tốn. Cái gì ta quá tốn? Ta nguyên vốn cho rằng, ngươi sớm đem Kiều tỷ tỷ bắt lại, hôm nay mới phát hiện, ngươi còn không có a. Lộ Lộ ngắm Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, nhỏ tiếng cười nói, Lộ Lộ như thế nào nhìn, Kiều tỷ tỷ vẫn là cái hoa cúc đại cô nương. Lộ Lộ ngươi muốn chết à? Kiều Hy Nhi nghe vậy, xấu hổ đến gương mặt đỏ bừng, duỗi tay thẳng bóp Hứa Đan Lộ eo. Ai nha, thương, Hứa Đan Lộ giảo hoạt nhất trốn, tốt lắm á, các ngươi có chính là cơ hội, bất quá. Nàng dừng một chút, đột nhiên quay đầu sau này liền mắt nhìn, lạnh nhạt nói, bất quá dưới mắt, Dương Tử vẫn là nghĩ cách đem mặt sau cái đuôi bỏ rơi mới là chính sự. Trương Dương nghe vậy, mạnh mẽ kinh ngạc, nhìn nhìn kính chiếu hậu, quả nhiên, một chiếc màu đen hồng kỳ không nhanh không chậm theo lấy con đường của mình hồ. Làm sao ngươi biết? Trương Dương không khỏi cảm thán Lộ Lộ ánh mắt độc ác, hắn nhận Lộ Lộ cùng Kiều Hy Nhi sau. Tâm tư toàn bộ đặt ở các nàng trên người, ngược lại không có đi chú ý tới mình bị theo dõi. Cũng không có gì, xe kia biển số xe treo mặc dù là Mai Ninh, bất quá phía trên lái xe đại khái không phải là chỗ này a. Nhiều lần thiếu chút nữa lủi nói, ta liền thoáng lưu ý một chút. Này Lộ Lộ, liền loại này chi tiết đều chú ý, Trương Dương không khỏi tâm lý ám thầm bội phục, bất quá, hắn nhíu nhíu lông mày, hiện tại nhưng là tại nội thành, tốc độ xe không có cách nào khác quá nhanh, nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Văn Tử cùng Lão Ý vừa vặn tại một bên phía trên, ta làm bọn hắn đến một chút. Lộ Lộ, bất động thanh sắc lấy ra điện thoại, gọi một cú điện thoại, sau đó phân phó vài câu. Cái này Trương Dương càng thêm bội phục, này Lộ Lộ, chính mình rời đi không bao lâu, nàng liền có thể lấy dễ dàng như thế phân phó Lão Y bọn hắn làm việc, này thật đúng là làm hắn mở rộng tầm mắt. Chính trực tới gần buổi trưa thời khắc, đúng là phồn bận rộn thời khắc, lúc này chính phủ thành phố đại đạo, dòng xe cộ cuồn cuộn, nơi nơi chặn đến chặn đi. Đột nhiên, tại một chỗ đèn xanh đèn đỏ chỗ, một tiếng vang thật lớn tại trong dòng xe cộ nổ tung. Ba, thủ trưởng, tạc thai rồi. Kiều Vân Phong tỏa chiếc xe kia lái xe, sầu mi khổ kiểm quay đầu nhìn nhìn sau lưng Kiều Vân Phong, gương mặt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm trước mới dần dần đi xa Land Rover, hung hăng vỗ tay lái. Không phải đâu, Lão Trình, ngươi đều mở hai mươi mấy năm xe. Chấm, một bên bảo vệ không lời oán giận nói. Ai, chúng ta gặp nói. Lái xe nhìn phía sau đầy mặt hắc tuyến Kiều Vân Phong, gương mặt xui, thủ trưởng, ta xuống xe nhìn nhìn. Kiều Vân Phong bất đắc dĩ phất phất tay, tốt ngươi tên tiểu tử thúi. Tài xế kia mở cửa xe, xuống xe ngắm thêm vài lần về sau, thực chạy nhanh đi lên, hậm hực nói thủ trưởng, thật nhân ra nói, đám kia thằng nhãi con thật ác độc a, một đống đinh sắt, ba cái lốp xe đều treo. Kiều Vân Phong nghe vậy, lập tức minh bạch, không giận phản tiếu nói cái này thằng nhóc, có chút thú vị, lại bị bọn hắn nhìn ra chúng ta theo dõi hắn. Làm sao bây giờ, thủ trưởng? Kiều Vân Phong hai mắt khép hờ, đơn giản đem thân thể sau này dựa vào một chút, thở dài, lạnh nhạt nói đem Trương Dương tư liệu lấy ra nhìn nhìn. Hắn bảo vệ bận rộn đem tư liệu đưa cho hắn, Kiều Vân Phong cầm lấy đi, nhìn mấy lần, đột nhiên cười nói được a, không để cho chúng ta cùng, chúng ta tìm người khác đi. Thủ trưởng, đi đâu? Đánh chiếc xe, đi trước Thủy Nhai. Trước Thủy Nhai? Ân, tìm lão bằng hữu. Kiều Vân Phong bắt tay thượng tư liệu gập lại, tùy tay phóng tới bên cạnh công văn bao. Trước Thủy Nhai, Trần Thiên Hùng cùng đại phu mới vừa từ công trường trở lại chỗ ở, liền phát hiện, ra môn của mình miệng đứng lấy ba người. Trần Thiên Hùng nhìn người tới vài lần, không khỏi là ngẩn người, bất động thanh sắc làm đại phu đem ở cửa, sau đó đem người tới đón vào. Đến trong phòng, hắn theo bản năng đứng nghiêm một cái thủ trưởng tốt. Nguyên lai người đến là Kiều Vân Phong. mà Kiều Vân Phong 10 năm trước là hắn chỗ đoàn đoàn phó. Hắn là Kiều Vân Phong tự tay chọn lựa đưa đến đặc chủng tác chiến đại đội, có thể nói Kiều Vân Phong đối với hắn có chi ngộ tri ân, mà Kiều lão gia tử càng là hắn đang tại đặc chủng tác chiến đại đội quân khu thủ trưởng, cho nên hắn đối với Kiều gia người tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc. Trần Thiên Hùng, nhiều năm như vậy không thấy, không nghĩ tới ngươi lại chạy đến nơi này, nghe nói tại vùng này lẫn vào cũng không tệ lắm a. Kiều Vân Phong nhìn Trần Thiên Hùng, trên mặt hơi hơi hiện lên vẻ tức giận. Trần Thiên Hùng nghe vậy, mặt đỏ lên, đứng ở một bên, thấp giọng nói thủ trưởng dạy rất đúng. Được rồi, ta biết, hiện tại ngươi cũng không phải là lăn lộn đen, không phải đi làm Trương Dương cái kia nữ oa công ty an toàn bộ bộ trưởng sao, như vậy ngươi có biết ta cùng Trương Dương là cái gì quan hệ sao? Biết, ngài là Trương Tổng nhạc phụ tương lai. Ta nói ngươi, chấm, Kiều Vân Phong một trận cười khổ. Được rồi, ta hỏi ngươi, đường đường một cái bộ đội đặc chủng tứ cấp giáo quan. Chạy thế nào tới đây cấp nhân làm bảo an rồi hả? Cái kia Trương Dương có lợi hại gì chỗ, đáng giá ngươi vì hắn bán mạng. Thủ trưởng, ngài là lo lắng đại tiểu thư, cho nên là muốn đến tìm hiểu một chút Trương Tổng chi tiết a. Kiều Vân Phong nghe vậy, tức giận nói cái gì tìm hiểu chi tiết, được rồi, tùy ngươi nói như thế nào, ngươi nói một chút nhìn, cái kia Trương Dương làm người như thế nào đây? Trương Tổng làm người trượng nghĩa, nói lời giữ lời, ngày sau nhất định có một phen mãnh liệt vì. Trần Thiên Hùng dừng một chút, nói tiếp nói, hơn nữa Trương Tổng đối với đại tiểu thư cũng là mối tình thắm thiết. Tương đương sơ Thiên Hùng lần thứ nhất cùng Trương Tổng nhận thức thời điểm kia vẫn là đại tiểu thư mang lấy Trương Tổng cố ý đến trước thủy nhai tìm chúng ta cha. Hắn cười cười, thỉnh Kiều Vân Phong sau khi ngồi xuống, đem lúc trước như thế nào nhận thức Trương Dương quá trình nói ra. Thủ trưởng, ngài là không thấy được, lúc ấy nhiều người như vậy vây quanh bọn hắn, đại tiểu thư một điểm công phu đều không có, sửng sốt không chịu đi, Thiên Hùng lần đầu tiên nhìn thấy Trương Tổng cùng đại tiểu thư, chỉ biết bọn họ là trời sinh một đôi. Kiều Vân Phong nghe xong nửa ngày, cuối cùng cũng là không nhịn cười được nguyên lai còn có như vậy vừa ra a. Được rồi ta đã biết, cho nên ngươi đừng nói cho ta, liền bởi vì như vậy, ngươi liền khăng khăng một mực theo Trương Dương. Đương nhiên không đúng, đúng có một ngày, Trương Tổng tự mình tới tìm ta, muốn ta cùng Bạch Gia hoàn toàn thoát ly làm hệ, ta lúc ấy nghĩ, ngươi dựa vào cái gì a? Nhưng là về sau hắn dùng hành động nói cho ta biết, hắn dựa vào cái gì. Kiều Vân Phong trầm mặc một hồi, gật gật đầu, sau đó đứng lên, đi tới cửa, lại quay đầu lại nhìn Trần Thiên Hùng vài lần, nói ngươi có phải hay không sẽ đem ta hôm nay tới tìm ngươi sự tình, nói cho Trương Dương. Trần Thiên Hùng sửng sốt một chút, theo sau gật gật đầu. Đi, đây mới là chúng ta bộ đội đặc chủng đi ra binh. Kiều Vân Phong suy nghĩ một chút, duỗi tay quơ quơ, chung quy không nói cái gì nữa, đi ra ngoài. Đi một lát. Trước khi rời đi thủy nhai về sau, hắn bảo vệ hỏi hắn nói thủ trưởng, người như thế nào không ngăn cản hắn nói cho Trương Dương đâu này. Kiều Vân Phong nhìn hắn liếc nhìn một cái, buông lỏng một chút cổ áo sơ mi, cười cười nói ta đều là thẳng tính, hận nhất chính là một chút hai mặt người, nếu hắn bây giờ là Trương Dương người, chúng ta có tư cách gì ngăn cản hắn. Nói sau, Trương Dương đã biết sẽ biết, dù sao ta lại không nghĩ cầm lấy hắn như thế nào. Kia thủ trưởng. Chúng ta tiếp theo muốn đi đâu, nếu không dứt khoát trực tiếp đi tìm đại tiểu thư A. Không, ta còn phải tìm người. Kiều Vân Phong lắc lắc đầu, chúng ta đi trước bái phỏng một chút thượng quan giáo sư. Dương tử, ta cảm thấy lần này ba ta lai giả bất thiện A. Về đến trong nhà, Kiều Hy Nhi còn không có đem áo khoác cởi, mông cong còn không có chịu đựng được đến sofa, sắc mặt liền có một chút lo âu nói. Tại dưới Kiều Vân Phong xe một chớp mắt. Cố ý dừng lại đến nhìn một chút Kiều Hy Nhi lập tức liền nhận ra cha nàng. Rất rõ ràng, lần này hắn hẳn là hướng Trương Dương mới xuống, nên không có khả năng là chuyên môn vì chia rẽ nàng và Trương Dương A. Một bên Hứa Đan Lộ nghe vậy, không khỏi là hé miệng cười, nhìn Trương Dương, lại nhìn Kiều Hy Nhi nói đúng vậy A, Kiều tỷ tỷ, lần này bá phụ thật khả năng đến đem ngươi chào trở về, muốn hay không tiểu muội dạy ngươi một cái tuyệt chiêu. Ta đều buồn chết rồi. Ngươi còn đến, nhìn ngươi một bộ cười xấu xa bộ dạng, chuẩn không là cái gì ý kiến hay. Kiều Hy Nhi biển liễu biển trùy, lắc lắc đầu, ta không muốn. Không muốn thì thôi vậy, bất quá ngươi cũng đừng hối hận. Hành hành hành, chỉ ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, vậy ngươi nói một chút nhìn. Dương tử, mượn tiền của ngươi bao dùng một chút, Hứa Đan Lộ cười híp mắt nhìn Trương Dương nói. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, cầm lấy tiền mình chịu trách nhiệm cho đến khi xong sao. Nhưng vẫn là đưa cho nàng. Hứa Đan Lộ cầm tới về sau, khinh xa thục lộ mở ra, sau đó rớt ra bên trong một cái ám cách, theo bên trong móc ra thứ gì, đưa cho Kiều Hy Nhi. Kiều Hy Nhi vừa nhìn, lập tức duỗi tay bắt nó vuốt ve, ta biết ngay, người ra chủ ý nhất định là siêu. Nguyên lai Lộ Lộ cầm lấy chính là cái tìm cách, ý kia không cần nói cũng biết, các ngươi gạo nấu thành cơm chứ sao. Trương Dương tắc một trận mồ hôi đổ như thác, cũng không phải là Lộ Lộ chủ ý không tốt, mà là này số nha đầu làm sao mà biết tiền mình bao có vật này, chính mình rõ ràng không có mua nha, vậy khẳng định là nàng phóng được rồi, thật sự là tiêu chuẩn hảo lão bà a. Kiều tỷ tỷ, người hãy nghe ta nói hết nha. Hứa Đan Lộ cười hì hì nói, một bộ định liệu trước bộ dáng. Chương 183 đùa mà thành thật sao? Kiều Hy Nhi nhìn Hứa Đan Lộ, nhìn nàng gương mặt đứng đắn bộ dáng, trong lòng mặc dù nhiên cảm thấy không lớn kháo phổ, nhưng vẫn là không nhịn được chỉ lấy Lộ Lộ nhặt về tới tay thượng tìm cách, nghi ngờ mở miệng hỏi cái này, chẳng lẽ còn có khác tác dụng? Đương nhiên hữu dụng, Lộ Lộ tay nhất quyền, đem tìm cách giữ tại lòng bàn tay, thứ này, có ít nhất 90% xác suất cam đoan ngươi ngực không lên bảo bảo, cũng có thể giữa đường cụ. Có ý tứ gì rát? Kiều Hy Nhi suy nghĩ một chút, mơ hồ có một chút minh bạch, người nên không có khả năng là muốn cho ta cùng Trương Dương chụp một tổ diễm chiếu cái gì đi lừa gạt ba ta a. Này không phải là biện pháp tốt nhất rồi hả? Hứa Đan Lộ cười hì hì nói, Kiều tỷ tỷ, liền bãi mấy tư thế mà thôi nha, đương nhiên, các ngươi muốn đùa mà thành thật cũng không thành vấn đề. Nàng mở ra tay, lộ ra lòng bàn tay cái kia mũ, đương nhiên, đừng quên đem những cái này đạo cụ chụp đi vào. Người chủ ý này quá siêu rồi, ta ba ba đã biết, trực tiếp đem Trương Dương răng rắc đều có khả năng. Hứa Đan Lộ mấp máy miệng, đem vật kia lại nhét vào Kiều Hy Nhi lòng bàn tay kia. Kiều tỷ tỷ, người còn có biện pháp tốt hơn sao? Bá phụ nếu đích thân đến, không chừng liền đem người trực tiếp chào trở về đâu. Kiều Hy Nhi nhíu nhíu lông mày, phụ thân đột nhiên đến là làm nàng có chút không biết làm sao, bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng làm như vậy quá. Tuy rằng Thái gia cùng Kiều gia ở giữa phân tranh trước mắt thoạt nhìn là bình ổn, nhưng này mặt ngoài bình tĩnh chẳng qua là tạm thời, lớn hơn nữa sóng gió còn đang nổi lên, mà chính mình không nghi ngờ có khả năng trở thành đối phương một cái đột phá miệng. Cho nên, lần này phụ thân đem chính mình mang trở lại kinh thành có khả năng còn ghê gớm thật. Chỉ cần lần này trở về, nghĩ ra lại, kia chỉ sợ cũng khó khăn. Bất quá, bây giờ cùng Trương Dương cái kia, sau đó chụp một tổ diễm chiếu. Cái chủ ý này có thể thật mù a, nhưng là mù về mù, có vẻ giống như đây cũng là cái biện pháp. Nàng ngắm một bên Trương Dương vài lần, tuy rằng sau này mình cùng định rồi này thối người. Nhưng là chính mình vẫn là thực không tình nguyện các thiếu nữ khát khao tốt đẹp lần thứ nhất dĩ nhiên là tại trong hoàn cảnh này mất đi, ít nhất cũng phải cái lãng mạn đến mức tận cùng địa phương đi thôi. Ta suy tính một chút, nghĩ nghĩ, nàng thật sâu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Chậm rãi đi lên lâu, vừa kia thối ra hỏa trên mặt biểu cảm rõ ràng tràn đầy mong chờ, đáng giận. Kiều Hy Nhi vừa đi, Hứa Đan Lộ liền nhìn chằm chằm cửa thang lầu, lắc lắc đầu, thở dài nhìn Trương Dương Tế vừa nói đáng tiếc a, Dương Tử, vốn là còn nghĩ cho ngươi chế tạo cái cơ hội, hiện tại. Không có, nàng giang tay ra. Ngươi vừa rồi là lắc lư roi a. Trương Dương biết Lộ Lộ mưu ma trước quỷ nhiều. Chẳng qua không hiểu nhiều lắm nàng vì sao đột nhiên lại có vừa nói như vậy. Đương nhiên là hốt ru, ta nhìn nàng vừa rồi có chút khẩn trương, cho nên nghĩ mênh mông nàng, tốt cho các ngươi gạo nấu thành cơm. Hiện tại nàng nhịn được, nói phải đi về nghĩ nghĩ, Kiều tỷ tỷ thông minh như vậy người, nơi nào không có khả năng suy nghĩ cẩn thận, cho nên ngươi bây giờ đẩy ngã nàng cơ hội. Thực xa vời. Phốc, Trương Dương vừa bưng một chén nước thiếu chút nữa phun ra. Ngươi không là muốn cho chúng ta bày cái bộ dạng mà thôi sao? Bày cái bộ dạng, bày ra, ngươi biết, Cao Kỳ tỷ tỷ không phải là như vậy. Trương Dương nghe vậy, lại kém điểm đem một lần nữa nuốt xuống thủy trực tiếp phun ra Lộ Lộ ngươi quá xấu. Thấp du, hiện tại việc này không phải là thất bại sao? Lộ Lộ nhíu nhăn đáng yêu mũi, thực tiếc hận bộ dạng nói. Nói như thế nào, Trương Dương cầm cái chén, cấp Lộ Lộ rót chén nước. Việc này hắn chẳng muốn đi nghĩ nhiều, loại này phí đầu óc sự tình vẫn để cho Lộ Lộ đến tốt lắm, nàng am hiểu nhất. Bởi vì rất đơn giản a, Kiều bá phụ nếu như thật chính là muốn đem Kiều tỷ tỷ chào trở về lời nói, trực tiếp ôm bước đi được, làm sao là cùng tung chúng ta, nếu là theo dõi, như vậy chỉ có thể chứng minh một việc, nhìn hắn bộ dạng, là muốn thi hạch Dương Tử ngươi đâu. Lộ Lộ tiếp nhận nước sôi, nhấp một hớp, cười híp mắt nói, chúc mừng ngươi, Dương Tử, ta cảm thấy ngươi thành công trở thành Kiều gia con rể hy vọng lại lớn thêm một thành. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, nàng ánh mắt cũng không có dư thừa tạp sắc, tâm lý không khỏi hơi hơi nhất chua, đi đến nàng bên cạnh, ôm bả vai của nàng, ngươi không oán trách ta bên cạnh nhiều như vậy nữ nhân. Hứa Đan Lộ không có dãy dụa, ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, tại hắn cằm kia nhẹ nhàng cọ nhất phía dưới, oán nói ta tại ngươi trong mắt là loại này nữ nhân sao? Đương nhiên không phải là, Trương Dương tay theo bả vai nàng tuột xuống, nắm ở nàng eo, cho nên, của ta Lộ Lộ vĩ đại nhất rồi, về sau ta tận lực không nhận tội chọc mỹ nữ. Ha ha, ngươi thì phải a, thối Dương Tử, thế nào nam nhân tâm lý không phải là nghĩ càng nhiều mỹ nữ cùng tại bên người càng tốt. Hứa Đan Lộ thân ái hắn gò má, ta đương nhiên cũng có khả năng ghen tị cùng ghen a, bất quá, ngươi tìm nữ nhân đều là đối với ngươi hữu dụng, Lộ Lộ cũng không có biện pháp a, hơn nữa, ta là tính lãnh đạm đâu. Không thỏa mãn được ngươi, nàng mị nhãn như tơ, ngắm lấy Trương Dương duỗi căn thiên thiên ngón ngọc trêu chọc Trương Dương ngực, không nhanh không chậm nói. Trương Dương minh bạch, nha đầu kia, muốn a, này đều nín nhiều ngày như vậy. Hắc hắc, ta chuyên trị bách bệnh a, đặc biệt cái gì lãnh đạm. Chấm, Trương Dương nhất duỗi tay, đem nàng cả người ôm. Hứa Đan Lộ lườm hắn liếc nhìn một cái, duỗi tay vô lực đấm đấm ngực của hắn, đè thấp giọng nói hầu gấp cái gì rát, Kiều tỷ tỷ tại phía trên, thật muốn buổi tối lại đến. Ai nha, không được, Trương Dương bị nàng bức này tao bao dạng đã gợi lên dục hỏa, nơi nào khẳng buông tha nàng. Không được cũng phải nhịn, Hứa Đan Lộ nhìn hắn liếc nhìn một cái, ánh mắt thực kiên quyết lắc lắc đầu, Kiều tỷ tỷ tại, chúng ta tại cái đó, nàng lại còn muốn lo lắng có thể hay không bị cha nàng trào trở về, người nghĩ nàng tâm lý được có bao nhiêu khó chịu. Trương Dương nghe vậy, cũng là ngẩn ngơ, xác thực a, hiện tại Kiều Hy Nhi chính buồn khổ, chính mình còn tại nghĩ giường chiến. Tốt lắm a, người bây giờ có thể đi tìm nàng, bãi bất bình Kiều tỷ tỷ, buổi tối đừng nghĩ ăn ta, ta trước nghỉ ngơi một chút, dưỡng hảo tinh thần. Chấm, Hứa Đan Lộ ý vị thâm trường nhìn hắn liếc nhìn một cái. Trương Dương đành phải đem nàng buông xuống, Hứa Đan Lộ chảy như một làn khói, một bên đắc ý cười ta trước hết để cho nhân nấu cơm, nhưng đừng quá nhanh nha. Trương Dương bất đắc dĩ bĩu môi, chậm rãi đi hướng lầu ba. Kiều Hy Nhi cửa phòng là mở ra, lúc này nàng đang đứng tại phía trước cửa sổ, nàng mặc một bộ màu hồng lông mã giáp. Bên trong là xanh đen sắc bó sát người áo bông, phía dưới là một đầu màu đen quần bò, nóng bỏng dáng người bị bộ này quần áo phác họa đường cong lộ, tăng thêm nàng kia cực kỳ vóc người cao gầy, vốn là bị Lộ Lộ động đến tâm lý cái kia tính toán Trương Dương tâm lý nhìn xem là ngứa. Theo phía sau nàng lặng lẽ đi tới, Kiều Hy Nhi không chút nào phát hiện, thẳng đến Trương Dương từ phía sau lưng ôm nàng eo. Hai tay đặt ở nàng bụng phía trên, nàng mới phản ứng. Chết ra hỏa, tại sao không đi bồi Lộ Lộ? Lộ Lộ nói muốn cùng Vương Tỷ nghiên cứu cơm chưa đâu. Trương Dương cọ nhất phía dưới vành tai của nàng, cười nói, còn tại nghĩ ba ngươi sự tình. Kiều Hy Nhi đem hắn tay làm mở, lườm hắn liếc nhìn một cái ta làm thôi nghĩ. Dù sao mấy ngày nữa ta liền trở về, có cái gì tốt nghĩ? Người nghĩ ném phu khí tử à? Trang điểm, Kiều Hy Nhi ninh hắn một chút, nhịn không được hỏi, cái gì ném phu khí tử, ta cũng liền nhiều lắm tính ném phu. Đương nhiên còn có tử a. Trương Dương tại cổ nàng phía trên thổi một hơi, nữ oa công ty liền giống như con của chúng ta, người nhẫn tâm à? Không với người bậy bạ, Lộ Lộ cái nha đầu kia quá giảo hoạt, vừa mới thiếu chút nữa thượng nàng đương, ta ba ba nếu như muốn bắt ta trở về nói. Phế như vậy đại kính theo dõi ta làm sao? Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương, hỏi, nếu như ngươi là nghĩ đến nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi đã muộn. Ai, Lộ Lộ quả nhiên nói không sai, chỉ cần ngươi vừa về tới gian phòng liền phản ứng. Trương Dương ngẩn người, Lộ Lộ quả nhiên nói chúng, Kiều Hy Nhi yên tĩnh xuống, lập tức liền tỉnh ngộ, ngươi nếu đã biết, bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Dù sao hắn nếu không lộ diện tìm ta, ta cũng tự nhiên cũng sẽ không đi tìm hắn. Hắn phỏng chứng lúc này là tìm người quen tìm hiểu lá bài tẩy của ngươi, nhìn ngươi cái này thối gia hỏa có thích hợp hay không khi chúng ta Kiều gia con rể. Kiều Hy Nhi mấp máy miệng, cười nói, Dương Tử, ngươi nói, hắn nếu như biết ngươi có nhiều như vậy nữ nhân nói. còn sẽ không đồng ý đâu này. Trương Dương một trận mồ hôi đổ như thác, người cứ nói đi. Hắn hẳn là sẽ không biết a. Mình và Hứa Đan lộ sự tình là giấy không thể gói được lửa, nhưng cùng Cao Kỳ chỉ có số ít vài người biết, loại tình huống này hẳn là thượng tính có thể lý giải phạm vi a. Ta ba ba trước kia tại quân khu thời điểm muốn làm công tác tình báo. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Kia không có biện pháp, trước gạo nấu thành cơm. Trương Dương ôm lấy nàng, hơi dùng lực một chút đem nàng cả người ôm. Kiều Hy Nhi sợ tới mức hoa dung thất sắc, liều mạng giãy dụa, không được. Không được. Chậm, chấm, Trương Dương hắc hắc một trận cười lạnh, hôm nay thế nào cũng cái kia gì không thể. Đại di mụ không kết thúc. Không kết thúc sẽ không kết thúc. Trương Dương đem nàng ném tới mềm mềm giường phía trên, sau đó nhào đến. Kiều Hy Nhi một trận khanh khách cười không ngừng, căn bản không giống là sợ hãi bộ dạng, liều mạng trốn tránh. Đừng á, ta không muốn, ngươi. Ngươi đi trước đóng kỹ cửa lại. Nàng đưa tay chỉ sưởng thuê phòng môn. Trương Dương nhìn nhìn, quả nhiên, cửa không khóa, bận rộn theo phía trên giường lưu đi xuống, lao thẳng tới cửa phòng, nhanh chóng đóng lại. Sau đó lại phát trở lại trên giường, phát hiện Kiều Hy Nhi cắn hồng nhuận môi anh đào, quyền thon dài chân đẹp, nghiêng nghiêng dựa vào tại đầu giường phía trên ngắm lấy hắn, nhìn một lúc sau, khẽ cắn môi. Sau đó hai tay đưa đến mã giáp cạnh dưới, rớt ra khoa kéo, đem ngựa giáp thoát, lộ ra bên trong xanh đen sắc bó sát người áo bông có chút nhanh, buộc vòng quanh bên trong cháo cháo hình dáng, giận tùng núi non tự xương quai xanh phía dưới đột một lồi ra, chỗ cổ áo, nhất dính bông tuyết lộ đi ra. Rất rõ ràng thấy nàng kia hai đà tuyết trắng thỏ ngọc bài trừ cái kia đầu thâm thúy khe rãnh. Sừng sờ thì sao, đến giúp đỡ a. Nàng gỡ áo bông vạt áo, sau đó nhìn đến Trương Dương ngơ ngác bộ dáng, tức giận nói. Không hối hận, thấy nàng bộ dáng này, Trương Dương ngược lại có chút ngây người. Là ngươi nói, gạo nấu thành cơm. Chấm, Kiều Hy Nhi thoải mái đáp, nói về sau, duỗi tay tóm lấy áo bông vạt áo, cánh tay khuỷu tay nhất duỗi. Áo chậm rãi tự nàng tinh tế eo ra bắt đầu thốn cách xa, đầu tiên là đầy đủ một ôm tinh tế vòng eo, tiếp theo là nhất dính bông tuyết tuyết trắng làn da lộ đi ra, sau đó là bằng phẳng trơn bóng bụng, lại hướng lên, như hoa bình bình cảnh bình thường đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch trương, lộ ra cháo cháo viền dưới. Cháo cháo là màu đen, hơn nữa còn là cái loại này bên người hình, phi thường nhỏ, cho nên kia không che giấu được giận tùng núi non sôi nổi mà ra, giống như nhảy lên ngọn núi bình thường mạnh mẽ đập vào mi mắt. Đòi mạng chính là, tùy theo nàng thoát y động tác, kia áo ngực uốn éo, sai lệch. Chương 184 thật là tà ác hệ thống. Kiều Hy Nhi kia xanh đen sắc áo bông còn dây dưa tại đầu chưa hoàn toàn cởi xuống, nhưng thân trên tốt đẹp xuân quang đã hoàn toàn tiết lộ, tuyết trắng mềm mại làn da đáp tinh xảo xương quai xanh, tại ánh sáng chiếu xạ phía dưới, diễn ra một chút nhàn nhạt sáng bóng, song nghiêng, hai đà to lớn núi non cận bị một bộ hiền tiểu diệp hình áo ngực đâu, lộ hơn phân nửa bộ phận. Kỳ thật cũng liền gần có thể che khuất trọng điểm bộ vị mà thôi, lại tăng thêm vừa rồi nàng thoát y động tác mang đến nàng cháo cháo. Tả nghiêng đã hoàn toàn sai lệch. Mặc dù không có nhìn đến kia làm người ta phát cuồng tiểu nho, nhưng đã ẩn ẩn có thể thấy được nhàn nhạt đỏ ửng. Trương Dương nuốt nước miếng một cái, làm ra bất kỳ cái gì một cái bình thường nam nhân đều biết làm sự tình, lên tiến đến, tại nàng xanh đen sắc áo bông còn đeo vào trên đầu thời điểm nắm ở cánh tay của nàng khuỷu tay, làm nàng không thể hoạt động. Bị xanh đen sắc áo bông che khuất đầu Kiều Hy Nhi kinh kêu một tiếng muốn chết à. Lời còn chưa dứt, liền cảm giác ngực chợt lạnh, kia hai miếng tiểu diệp tử đã không cánh mà bay. Thối ra hỏa, liền chụp cái chiếu mà thôi, người dám cởi ta quần áo. Ô ô, cũng không biết nàng là thật khóc hoặc là giả khóc, nàng dùng sức đem thân thể co rụt lại, đứng ở trên giường, một tay long ở không che giấu được ngạo nhân hai vú, một tay kia đem đầu thượng quần áo xé ra. Dùng sức chiều Trương Dương ném bạch nhãn, nhân ra thật còn không có kết thúc nha. Không tin, ngươi chính mình kiểm tra. Nàng ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, cắn chặt răng, cởi bỏ màu lam quần bò nút thắt. Trương Dương nhìn mặt nàng không có lệ, nhưng nhìn nàng cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt còn mang lấy một tia không hiểu kinh hoàng, tâm lý run run, nhà đầu kia thật hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt. Hắn tuy rằng sớm dục hỏa khó nhịn, nhưng hắn cũng không nguyện ý ép buộc. Huống hồ tại trước mắt vẫn là chính mình âu yếm nữ nhân, nhớ rõ nàng nói qua, chính mình lần thứ nhất muốn tại một cái bích thủy trời xanh, hải âu thành đàn địa phương, tuy rằng đế chim cánh cụt cùng gấu bắc cực là không có biện pháp cùng một chỗ, nhưng nàng thiếu nữ vậy mộng tưởng, Trương Dương lại không nỡ lòng như vậy đem nàng đánh nát. Nghĩ nghĩ, hắn đem một bên áo bông cầm lấy, giúp nàng bao lấy lộ ra bộ ngực, hôn một cái nàng gò má ôn nhu nói Kiều tỷ. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi không gật đầu, ta sẽ không khi dễ ngươi. Được không? Kiều Hy Nhi ngẩn người, không nghĩ tới loại này quan khẩu Trương Dương còn có thể nhịn được, nàng mấp máy miệng, hơi hơi nhất xấu hổ, sau đó hất cằm lên, hôn Trương Dương một chút cảm ơn ngươi, Dương tử, Kiều tỷ cũng đáp ứng ngươi, đời này hãy cùng ngươi một cái. Nói chuyện cần phải có nghĩa, Trương Dương thầm nghĩ, hợp ngươi còn nghĩ cùng rất nhiều cái hay sao? Ân, Kiều Hy Nhi trịnh trọng gật gật đầu, sau đó thản nhiên đem trên người quần áo lấy xuống, thoải mái lộ ra nàng cặp kia giận đỉnh núi non. Nàng hiển nhiên còn không có bị khai phá quá, kia mấu chốt nhất bộ vị thậm chí là cái loại này lộ ra hồng nhạt đỏ bừng, giống như trắng xóa bạch tuyết điểm giữa chuế đậu đỏ. Người cũng cởi quần áo, chúng ta chụp mấy tấm hình, chấm, nàng theo một bên cái bàn phía trên, cầm iPhone. Người hay là chuẩn bị muốn dùng chiêu này đối phó người ba. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cặp kia tuyết trắng đại thỏ ngọc, phía dưới sớm như sắt sử giống như, khó có thể tự kềm chế, ngươi. Đây rõ ràng vẫn là muốn câu dẫn ta phạm tội a. Trước bị, để phòng bất cứ tình huống nào, Kiều Hy Nhi cũng không có mắt mù, ý vị thâm trường nhìn hắn chỗ kia liếc nhìn một cái về sau, mặt đỏ lên, cũng là hé miệng mỉm cười, vẫn là thoải mái đem mê người bộ ngực sữa lõa lồ cấp Trương Dương nhìn tiểu dạng, tham chết ngươi. Không cho phép nghĩ sai, Kiều Hy Nhi đi đến Trương Dương bên cạnh, giống một cái ôn nhu thê tử vậy, đem Trương Dương áo khoác trừ bỏ đi, lại cởi bỏ hắn áo sơ mi. Làm hắn chỉ còn lại có một kiện mỏng manh giữ ấm nội y. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng ngực kia hai luồng chút nào không có cản trở, run rẩy tuyết trắng thỏ ngọc, thầm nghĩ, ta có thể không nghĩ nghiêng mới là lạ chứ. Kiều Hy Nhi xấu xa cười, một cái tiêu chuẩn góc 45 độ, chu miệng lên, đầy tuyết trắng núi non dính sát ở Trương Dương ngực, che đậy quan trọng nhất hồng nhạt nho, răng rắc. Răng rắc, dùng iPhone liền vỗ mấy tấm hình. Sau đó nhìn nhìn. Hình như đối với hiệu quả không hài lòng, nghĩ nghĩ, hai tay nắm ở Trương Dương eo, tay nhỏ vuốt phẳng Trương Dương sau lưng, đem Trương Dương giữ ấm nội y thoát. Không cho phép nghĩ nghiêng. Tại Trương Dương còn không có biết rõ ràng phía trước, nàng cười duyên, lại thật chặt đem ngực chống đỡ ngực của hắn. Một trận ôn nhuận cùng kinh người co giãn, chớp mắt thông qua tề thân các nơi đầu dây thần kinh nhất tề trào lên não bộ, này. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Giống như rơi vào một mảnh nhục cảm bọt biển chung giống như, mềm nhũn lại mang lấy gân đầu vậy co giãn. Càng phải mệnh chính là, Kiều Hy Nhi cầm lấy móng cơ tả ngắm bên phải ngắm, hình như đối với góc gộ không hài lòng lắm, còn tại bộ ngực hắn dùng sức cọ a cọ. Kiều tỷ, người còn như vậy, ta vừa rồi nói liền mất hiệu lực ha. Chấm, Trương Dương yết hầu đã tại bốc khói, Kiều Hy Nhi nếu lại hành hạ như thế đi xuống, hắn nếu không làm chút gì, liền nói không được ha. Biết rồi, Kiều Hy Nhi ngắm hắn liếc nhìn một cái, rốt cục thì cười thầm, hướng về màn ảnh liền vỗ mấy tờ về sau, gật gật đầu có thể, đợi sau khi phát cho ngươi. Sau đó nhìn cũng không nhìn Trương Dương, cầm điện thoại ném tới trên giường, nắm màu đen cháo cháo, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế mặc hoàn tất. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, chấm, mặc xong quần áo nàng, lập tức trở mặt không nhận người, kia thái độ. Thật giống như Trương Dương là một vừa mới phiêu không trả tiền khách nhân tựa như. Trương Dương một trận không lời, sớm biết rằng vừa rồi liền không nên nói cái gì mạnh miệng, cái gì nhất định phải đợi cho cái gì biển xanh nam thiên, vừa rồi nên trực tiếp đem nàng cấp đẩy ngã. Oanh, cửa bị mang lên, Trương Dương nhìn cửa phòng đóng chặt, lại tăng thêm lạnh lẽo thân trên, mới tỉnh ngộ, bị này xú nha đầu đùa bỡn. Lầu một nhà ăn, xứng đáng, nhìn đến Trương Dương hình dạng. Gần sát lấy Trương Dương ngồi ngay ngắn Hứa Đan lộ trên mặt không có nửa phần đồng tình chi sắc, ngược lại là nhìn có chút hả hê cười nói, ta đoán đoán, người này hơn phân nửa là cái gì cũng chưa làm thành a. Hư, nhỏ giọng một chút biết không, Vương tỷ ở đây, Trương Dương nghiêng đầu nhìn nhìn phòng bếp nội bận rộn bảo mẫu Vương tỷ, cái này cũng không phải là cái gì có thể diện sự tình. Hứa Đan lộ hé miệng cười, lườm hắn liếc nhìn một cái, duỗi tay vòng qua dưới đáy bàn, kháp Trương Dương một chút được rồi. Như thế này ngươi lộ lộ lão bà hầu hạ ngươi chính là. Hắc hắc, đây mới là hào lão bà. Trương Dương nhìn nàng, nhịn không được duỗi tay khi đến mặt, lộ lộ mặc lấy nhưng là váy ngắn, hơn nữa sợi tơ nối nhiệt cũng không mặc, thực dễ dàng liền đụng đến bên trong đi, trơn bóng, xúc cảm trắng mịn vô cùng. Hứa Đan Lộ cảm thấy phía dưới chợt lạnh, không khỏi là theo bản năng đem hai chân kẹp lấy, xấu hổ nói lãnh chết rồi, chứng thối. Nói cho người cái chuyện đứng đắn. Vừa Trần Thiên Hùng gọi điện thoại tới, Hứa Đan Lộ bổ sung một câu nói hắn gọi điện thoại cho ngươi, bất quá ngươi tắt điện thoại. Trương Dương vừa rồi cho rằng xác thực có thể cùng Kiều Hy Nhi phong hoa tuyết nguyệt một hồi, cho nên thật là dập máy, nghe nói là Trần Thiên Hùng gọi điện thoại, vậy khẳng định là có cái gì chuyện trọng yếu. Hắn nhíu nhíu lông mày, đành phải lưu luyến không rời đem tay theo nàng giữa hai chân rút đi ra nói như thế nào. Trên lầu, Kiều Hy Nhi đã mặc chỉnh tề, xuất hiện ở cửa thang lầu, Hứa Đan Lộ ngắm nhìn về sau, nhỏ giọng nói Kiều tỷ tỷ ba nàng đi tìm Trần Thiên Hùng rồi, nói là nghe ngươi một việc. Nàng cầm cái bát, bang Trương Dương múc một chén canh, phóng tới Trương Dương trước mặt, lạnh nhạt nói Kiều bá phụ là Trần Thiên Hùng lão thủ trưởng, bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Trương Dương tâm lý hơi hơi buông lỏng, hắn ngược lại không nghĩ tới còn có khéo như vậy sự tình, Trần Thiên Hùng lại là Kiều Hy Nhi cha nàng lão cấp dưới, cũng khó trách rồi, lúc trước mình và Kiều Hy Nhi đá hắn địa bàn thời điểm hắn rõ ràng chiếm thượng phong, lại quỷ dị bỏ qua mình và Kiều Hy Nhi, lúc ấy còn cho rằng chính mình thật vô cùng bò. Nguyên lai là Kiều Hy Nhi công lao. Bất quá, nhìn bộ dạng, Kiều Hy Nhi cũng không nhận thức hắn mới đúng. Đã biết, Trương Dương nhìn nàng mới thương càng xuất viện, lại còn giống như một cái hiền thê lương mẫu vậy băng chính mình đánh canh, tâm lý không khỏi ấm áp. Kiều tỷ tỷ, hôm nay có bổ câu đôn canh đậu xanh, còn có cá chích canh. Chấm, Hứa Đan Lộ nhìn đến Kiều Hy Nhi sau khi xuống tới, cười hì hì giới thiệu, nghe nói, nếu như... Nữ nhân vừa cái kia về sau, hai thứ này đều rất hợp thích. Kiều Hy Nhi nghe vậy, gương mặt xinh đẹp một trận đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhất định là ngươi nổ đi. Trương Dương không lời cúi đầu nhìn chân, đây là nằm trúng đạn à. Ăn cơm trưa, Kiều Hy Nhi trở về bệnh viện, thỉnh bảo mẫu Vương tỷ lại đi ra ngoài mua thức ăn, to như vậy biệt thự cũng chỉ còn lại có Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ. Bị đè nén nửa ngày Trương Dương. Nhìn Kiều Hy Nhi xe sau khi rời khỏi, lập tức đóng lại đại môn, một cái ôm ngang, đem Hứa Đan Lộ nhấn đổ tại sofa phía trên, duỗi tay vén lên quần của nàng. À, còn không có tắm rửa đâu. Hứa Đan Lộ gấp gáp hai chân đạp loạn. Cùng nhau tắm. Hứa Đan Lộ híp híp mắt, gật gật đầu. Trương Dương tâm lý một trận kích động, tuy rằng cùng Lộ Lộ đã làm nhiều lần, bất quá cùng nhau tắm rửa đây chính là lần thứ nhất. Gấp gáp ôm lấy nàng. Lên lầu 2, thẳng đến phòng ngủ, trong biệt thự từng cái gian phòng đều kèm theo có rửa tay ở giữa cùng phòng tắm, giống như khách sạn căn hộ giống như, hơn nữa bên trong đầy đủ mọi thứ, dục bá, bồn tắm lớn cái gì cũng có. Không cho phép nhìn, Hứa Đan Lộ tuy rằng ăn mặc rất là gợi cảm thời thượng, bất quá lúc này đã có một chút ngượng ngùng, Trương Dương lúc này nơi nào còn bất kể nàng nhiều như vậy, trực tiếp liền đem nàng lột cái tinh quang. Đều vợ chồng, còn tới đây bộ. Hứa Đan Lộ tức bực dậm chân, bất quá cũng không có biện pháp, Trương Dương hai ba lần khiến cho nàng toàn thân nhuyễn nằm sấp nằm, ngồi phịch ở trong ngực hắn. Ngươi đoạn thời gian này khẳng định nhìn rất nhiều đảo quốc phiến. Đám chết hoa cúc quỷ tử, đều đem các ngươi đám này nam nhân cấp dậy hư. Nàng thở gấp, đôi mắt mê ly một trận vô lực, Trương Dương khi nào thì lợi hại như vậy. Ta có thể nói cho ngươi đây là cao cấp thuật phòng theo uy lực sao? Trương Dương thừa dịp nàng nằm sấp tại bồn tắm lớn bên trong, tuyết trắng mông cong lưng đối với chính mình thời điểm nhào đến. Sau, nhìn than thành gì ra vậy, có giúp ở tuyết chăn trắng Hứa Đan Lộ, Trương Dương không khỏi gương mặt mỉm cười, không thể tưởng được kia cái gì cao cấp thuật phòng the, lợi hại như vậy. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì hệ thống chủ nhân thành công hàng phục độ trung thành 9 phần 10 trở lên 32 hào bổ tinh làm cho một lần, khen thưởng hệ thống điểm 3 phần, hiện tại ngươi hệ thống điểm vi phụ 28 phân. Danh hiệu vì phốc, Trương Dương thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ, này có ý tứ gì, điều này cũng có tích phân, đây nên chết hệ thống cũng thật là tà ác a. Lộ, chấm, Trương Dương kích động, nếu như điều này cũng có thể kiếm tích phân, kia tương lai còn sợ mau. Ân, Hứa Đan Lộ vô lực trừng lên mí mắt tử. Chúng ta một lần nữa. Không muốn, chương 185 như vậy cả phân, chật chật. Nữ oa hệ thống chuyên chờ mãn 3 tháng, hệ thống số liệu đổi mới, Trương Dương, dự bị cấp người cứu vớt. Nhiệm vụ chính tuyến xác suất thành công 1.0 ppm, hoàn thành trao quyền M cấp nhiệm vụ 5, hệ thống điểm phụ 28 phân, danh hiệu vì đạo đức bại hoại chứng thối, thể năng lũy thừa 68 điểm, vận khí lũy thừa 3, mắc chỉ số là 100, căn cứ tích phân tình trạng, người đem không thể được đến tháng này phân phối lũy thừa điểm, đợi hoàn thành nhiệm vụ 2 cái, M cấp tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ, vẫn chưa xong, nhiệm vụ hoãn lại, cấp độ F hệ thống che giấu nhiệm vụ, hóa giải Dương Phỉ cùng với phụ thân ở giữa ngăn cách, nhiệm vụ hoãn lại. Hệ thống này sinh cái mới thời gian đã qua, có chút tiếc nuối chính là Trương Dương cuối cùng không có thể tìm tới cái thứ 3 bổ tinh làm cho, bởi vì phụ phân nguyên nhân, tháng này cũng không có phân phối đến lũy thừa điểm. Về phần cấp độ F nhiệm vụ, hiện tại đã bắt đầu lộ ra một tia mặt mày, nhưng mà, khoảng cách hoàn thành còn xa xa không hẹn, bất quá những cái này đều không trọng yếu. Tìm kiếm bổ tinh làm cho thời gian còn thực sung túc, lũy thừa điểm hắn cũng không vội vàng kiếm, cấp độ F nhiệm vụ lại càng không dùng nóng lòng nhất thời. Trọng yếu chính là, hắn có vẻ giống như tìm được một cái điên cuồng kiếm phân phương pháp tốt, cứ việc phương pháp này thật sự là quá tả. Thành công hàng phục độ trung thành 9 phần 10 trở lên 32 hào bổ tinh làm cho một lần, khen thưởng hệ thống điểm 3 phần. Trương Dương chưa từng cảm thấy hệ thống như thế chi đáng yêu, như thế chi tả ác, ấn này ý tứ phía trên, cái kia hàng phục đại khái là cao trào. Mà hắn vừa mới học cái kia cao cấp thuật phòng the, đây thật là trên trời hạ xuống mưa đúng lúc, lần thứ nhất sử dụng, tới tay liền 3 phần, mặc dù so với lăn lộn, làm tốt người tốt việc muốn cố sức rất nhiều, cũng tổn thất rất nhiều, nhưng tuyệt đối so với xuất môn vô ly đầu tìm kiếm lưu manh muốn hạnh phúc nhiều lắm, hắn nguyện ý gánh vác loại này tổn thất. Nhưng khi nhiên, vật này Trương Dương trước mắt vẫn chưa hoàn toàn được đến chứng thực, vốn là hắn là muốn tìm Hứa Đan Lộ đại chiến một trận, lại nghiệm chứng một lần, nhưng nhà đầu kia che lấy phía dưới, kẹp hai chân, đánh chết cũng không làm, mọi người đều nói nam nhân sợ nhất ta còn muốn. Không nghĩ tới nàng một nữ hài tử cũng sợ ta còn muốn. Lại tăng thêm nàng thật là thương càng vừa mới xuất viện, cả người mỏi mệt thật sự, Trương Dương nghĩ cũng không nỡ lòng. Đành phải là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, tùy ý nàng ngủ say sưa. Trên điện thoại, Kiều Hy Nhi truyền đến một tấm hình ảnh. Trương Dương nhìn xuống, đúng là buổi sáng nàng cố ý bĩu môi, góc 45 độ bán manh chụp hai người chụp ảnh chung, ảnh chụp phía trên. Lưu lại đôi ngựa Kiều Hy Nhi cùng Trương Dương hai người nhìn như cả người không sợi vải. Kiều Hy Nhi bĩu môi bán manh, trước ngực cặp kia phong đỉnh tuyết trắng thỏ ngọc gắt gao chen Trương Dương ngực, giống như bị đè ép khí cầu giống như, mặc dù không có giọt xương, nhưng cũng đủ để cho nhân nhìn xem là miên man bất định. Huyết mạch bật ra Trương. Đều có thể chụp loại hình này rồi, hai người ở giữa nếu như không có phát sinh chút gì, cho dù là ngốc tử cũng không tin a. Nàng còn phụ cái tin tức. Trương Dương. Này ảnh chụp nên thật tốt bảo tồn, tỷ tùy thời xem xét. Nếu ném, lão nương xoa chết ngươi. Nữ nhân này, biểu hãn, không thể chiêu vào. Trương Dương nghĩ, hồi phục nàng thiết đặt làm mặt bàn vách giấy. Ngươi dám, ngươi nếu dám, ta chụp ngươi ảnh nút, truy nã đường phố làm cho ngươi quảng cáo tìm mượn bụng sinh tử phú bà. Được rồi, vậy chỉ có thể đặt ở tư mật văn kiện gấp, đại tỷ, hiện tại Ha Chồng Ơ kỹ thuật rất lợi hại. Người có thể trăm vạn kiềm chế một chút, nếu ảnh chụp lưu đi ra ngoài, việc vui có thể to lắm. Tỷ tự có chừng mực. Đại di mụ khi nào thì kết thúc. Cuốn xéo, Kiều tỷ thực bận rộn. Trương Dương cười, cầm lấy điện thoại, tùy ý phi thượng áo ngủ, đi đến phía trước cửa sổ, xa, tương lai nữ hoa công ty tổng bộ đã sơ cụ sơ hình, dựa theo trước mắt tiến độ, ước chừng qua nửa năm nữa, giàn giáo liền có thể cơ bản thành hình, nếu như tốc độ lại thêm mau lời nói. Thậm chí trực tiếp vào ở cũng chưa biết chừng. Thời gian trôi qua thực vui vẻ, một tháng lại đi qua, hệ thống chuyên chờ đến bây giờ đã 3 tháng. 3 tháng này, chính mình nhân sinh đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, làm người ta khó có thể tưởng tượng. Hiện tại, nhân sinh quỹ đạo nhất định đi lên mặt khác một con đường, hơn nữa có thể tưởng tượng, tuyệt đối so với lấy trước kia loại tốt nghiệp một cái liền đi ra lăn lộn chết con đường còn muốn gian khổ hơn 100 lần, 1000 lần, 1000 lần. Nhưng là tin tưởng cũng có khả năng đặc sắc hơn 100 lần, 1000 lần, 1000 lần, một là bình thường chung muốn chết, một là oanh liệt liệt địch nó một hồi, dù sao nhân vừa sanh ra chính là chờ chết, cái nào nhân không nghĩ có biêu hãn nhân sinh. Dương Tử, phía sau, Hứa Đan Lộ không biết khi nào thì tỉnh lại, theo tuyết trắng ga trải giường trung tham đứng dậy đến, trong phòng mở ra máy sưởi nguyên nhân, cho nên lúc này nàng không chút kiêng kỵ lộ ra ngạo nhân hai vú, híp lấy đôi mắt nhìn chằm Trương Dương bóng lưng. Tỉnh, Trương Dương quay đầu nhìn Hứa Đan Lộ, phát hiện nàng cặp kia tuyết trắng thỏ ngọc run rẩy đang tại hướng chính mình thị uy, sau đó vừa nghĩ đến không xa đối diện công nhân đang tại thi công, mặc dù có tường vây cách, nhưng như thế nào đều cảm thấy không an toàn a, nếu có nhân leo đến chỗ cao nhất cầm lấy cái bội số lớn kính viễn vọng. Bất quá nghĩ nghĩ, lại cảm thấy chính mình lo lắng rất dư thừa rồi, nguyên nhân rất đơn giản, cái thủy tinh này là đặc chế, bên trong nhìn ra ngoài là có thể thấy rất rõ ràng, nhưng là bên ngoài nghĩ muốn nhìn vào đến, cũng là phản quang một mảnh. Trương Dương giúp nàng rót chén nước, Hứa Đan Lộ hai tay nâng cái chén uống một ngụm, cười hì hì nhìn Trương Dương, nói cảm ơn lão công. Lão công hai chữ nghe được rất là thoải mái, Trương Dương nhịn không được làm được mép giường phía trên, nắm ở nàng eo, hôn nàng một chút. Hứa Đan Lộ cắn môi anh đào, nghiêng đầu, nhìn Trương Dương, đôi mắt lộ ra một tia quyến rũ đến cực điểm ánh mắt đi ra Dương Tử, thành thật bàn giao, người như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Cái gì lợi hại như vậy? Trương Dương biết rõ còn cố hỏi nói. Hừ, người tự mình biết. Hứa Đan Lộ thả xuống rũ mắt liêm, nhìn Trương Dương chỗ đó, lại uống một ngụm thủy, người cũng chớ xả bộ. Trương Dương giật mình, duỗi tay nhéo nhéo nàng kia phong mấy đồ vật, Hứa Đan Lộ lập tức một trận run rẩy uống nước, đừng làm rộn. Ai cho ngươi nói lung tung? Trương Dương không buông tha chậm rãi đem ma thủ hướng đến nàng rốn rời đi, chậm rãi chiều nàng cấm khu tới gần. Ta hiện tại lợi hại như vậy, nói như vậy, trước kia là không thỏa mãn được ngươi.